Tam phẩm đứng đầu tiên thạch, chúng ta có thể tiến tới 100 khối, đã không ít. Liêu Chí cau mày nói, hắn khả năng cả đời, cũng chưa từng thấy nhiều như vậy, như thế nào thiếu. Liền nói ngươi ngu xuẩn, dùng tam phẩm đứng đầu tiên thạch, hắn dám thu. Viêm Duệ cười lạnh nói, hắn chiến lực quả thật mạnh, nhưng dù sao chỉ có nhân tiên hậu kỳ tu vi. Thử Lan đạo, ngươi là nói, đổi thành nhị phẩm tiên thạch. Tam phẩm hạ đẳng vừa vặn thích hợp, không cao không thấp. Viêm Duệ đạo, đợi thêm 2 ngày, bây giờ đi không thích hợp. Giang Trường không hoàn toàn không biết, lại có thể có người còn nghĩ hối lộ chính mình. Hắn đều dự định, đem còn dư lại thủ tướng toàn bộ đưa vào đi, lại nghĩ biện pháp hãm hại một lớp. Quả thực không được, chính mình liền nấu nửa năm, rời đi thiên đỉnh, đi tới mặt tìm tài nguyên. Thiên đỉnh ở phía dưới vẫn là rất cật hương, lấy thực lực của chính mình, làm chút tài nguyên vẫn là rất dễ dàng. Tiếp tục ngồi xếp bằng, 3 ngày thời gian trôi qua, nữ tử quần trắng một mình đi tới, mang theo một nụ cười lạnh lùng. Xin lấy ra đất làm. Giang Trường không lạnh lùng nói. A, ngươi yếu địa làm, nhưng ta chính là không cho ngươi. Nữ tử quần trắng nắm đất làm, ngẩng đầu đạo. Giang Trường không lãnh đạm nói, tùy tiện, nhưng đất làm không giao, trực tiếp rời đi, bản tướng có quyền lực xuống đuổi theo giết, vô luận ngươi đi đâu vậy. Ngươi nữ tử quần trắng lạnh rên một tiếng, trực tiếp ném cho hắn. Bước ra Nam Thiên Môn, nữ tử quần trắng không hề rời đi, ngược lại ngẩng đầu nhìn hắn, thế nào, ta còn chưa phải là đi ra. Ngây thơ. Giang Trường không lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì ngây thơ, nói người nào. Nữ tử quần trắng giận rên một tiếng, vọt thẳng hướng Giang Trường không. Ông. Hỗn độn thần lực bình chướng chấn động, Giang Trường không thần sắc lãnh đạm, muốn vào đến, thiên lệnh. Nữ tử quần trắng động tác một hồi, ta cho ngươi. Đó là đất làm. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Không làm một khối lệnh bài đã đủ. Nữ tử quần trắng đờ đẫn. Thượng tiên, đất làm ra, thiên lệnh vào, thiên địa lôi làm, mới có thể ra vào thiên đỉnh. Một vị nhân tiên thấp giọng nhắc nhở. Nữ tử quần trắng. Ta cho là một khối đã đủ, có thể hay không để cho ta trở về cầm một khối thiên lệnh. Không cầm ra thiên lệnh, không vào Nam Thiên Môn, nếu không, đánh vào thiên lao. Giang Trường không trong lòng có chút tiểu kích động, đây là tới cho mình quét công đức sao. Nếu như là như vậy, chính mình hẳn cảm ơn nàng. Có thể hay không, thông chi một chút Tử Lan, để cho nàng cho ta đưa một khối thiên lệnh. Nữ tử quần trắng nhìn về phía hắn, liền một vẻ cầu khẩn. Nàng thật không nghĩ tưởng lại đi thiên lao, lần trước bị đảm bảo đi ra, thiếu chút nữa không để cho cha mẹ của nàng biết. Chính mình dùng ngọc bài liên lạc. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Nữ tử quần trắng có chút quấn bách, ta muốn nói là, ngọc bài cũng không mang đây. Giang Trường không yên lặng chốc lát, lấy ra ngọc bài, chính mình liên lạc. Cảm ơn. Nữ tử quần trắng nói tiếng cảm ơn, liền vội vàng liên lạc Tử Lan tiên tử, để cho nàng đưa một khối thiên lệnh tới. Giang Trường không thu hồi ngọc bài, lui về Nam Thiên Môn bên trong, người đâu, cho vị này thượng tiên rời cái ghế. Ừ, nhân tiên thiên binh, liền vội vàng đi rời cái ghế, để cho nàng ngồi xuống. Giang Trường không tiếp tục ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Nữ tử quần trắng nhìn về phía Giang Trường không, không nói tiếng nào. Thùng thùng. Một khắc đồng hồ sau, tiếng bước chân chuyển tới, Giang Trường không không đợi được Tử Lan tiên tử, chờ đến mấy vị thủ tướng, còn có Viêm Duệ. Tới đây chuyện gì? Giang Trường không đứng dậy, hỏi. Viêm Duệ lãnh đạm nhìn hắn, chỉ sau lưng thủ tướng, những thứ này thủ tướng, giống như ngươi, đều là thủ vệ Nam Thiên Môn. Nói thẳng ý đồ. Giang Trường không hờ hững nói. Mọi người tâm lý đều biết, những thứ này ngươi thu, sau này cũng là bằng hữu. Có ta Viêm Duệ ăn một miếng, thì có ngươi một cái canh uống. Viêm Duệ vung tay lên, từng cục tiên thạch, chất đống, còn có 2 bình đan dược, từng cục linh ẩn. 300 khối tam phẩm hạ đẳng tiên thạch, 2 bình kim đan, 300 khối tam phẩm hạ đẳng linh ẩn. Cho nên, đây là 600.000 tinh khí thần. Viêm Duệ mở ra đan dược bình, 20 viên kim đan lộ ra, hiện lên kim quang, ngươi có thể nghiệm chứng, đều là tam phẩm hạ đẳng kim đan. Tinh khí thần, 1.200, 1.200. Có hay không lấy ra? Tất cả đều là xử lý xong, kim đan lại cũng có tinh khí thần, so với đồng giai tiên thạch, còn nhiều hơn 200. Một viên kim đan, không sai biệt lắm là một con thiên tiên sơ kỳ yêu vương toàn bộ. Lại vừa là 24.000 tinh khí thần. Đây là ý gì? Giang Trường không biết rõ còn hỏi. Đã rất rõ ràng, sau này đều là huynh đệ, không người sẽ nói cái gì. Viêm Duệ mỉm cười nói, sau này, hết thể như trước, chúng ta cứ theo lẽ thường xuất nhập Nam Thiên Môn. Giang Trường không đưa tay cầm lên 2 bình kim đan, Viêm Duệ vẻ mặt tươi cười, từ giờ trở đi, chúng ta. Vâng! Bàng bạc hỗn độn thần lực kích động, 20 viên đan dược hóa thành cho bụi, tiên thạch, linh luận, giống vậy hóa thành bụi. Ta Giang Trường không phải loại người như vậy. Giang Trường không lạnh giọng gầm lên, trước đã thông báo, không có lần thứ hai, lần này, lại vào thiên lao đi. Cảm tạ các ngươi, đưa tới ta có thể phá hủy, lần trước tam phẩm đứng đầu tiên thạch, ta còn thực sự không nhất định có thể toàn bộ hủy diệt, lấy ra tinh khí thần tất nhiên bị nhìn xảy ra vấn đề tới. Nhưng bây giờ, ta trước lấy ra tinh khí thần, trong nháy mắt hủy diệt, ai cũng không nhìn ra, ta ăn nhóm này tài nguyên. 624,000 tinh khí thần, cảm ơn A. Đúng những thứ này thủ tướng cũng có thể đưa vào đi, sau này, Nam Thiên Môn có phải hay không liền ta làm chủ. Độc bá Nam Thiên Môn. Chương 497, Thiên Điều. Bịch bịch. Nam Thiên Môn trước, từng vị thiên tiên bị trấn áp. Viêm Duệ mặt đầy mộng ép, tại sao sẽ như vậy? Liêu Chí hối lộ, ngươi coi như là không thu, cũng không xuống tay với hắn. Nhưng là, đến lượt ta, ngươi tại sao, đem ta trấn áp? Giang tướng quân. Tử Lan nữ tử đi tới, trong tay lấy ra một khối thiên lệnh, đây là thiên lệnh. Ừ, vào đi. Giang Trường không nhận lấy thiên lệnh, lúc này mới đuổi nữ tử quần trắng rời đi. Tướng quân đại công vô tư, cương trực công chính, Ngọc Tuyết bội phục. Nữ tử quần trắng có chút phúc thân, xoay người mang theo Tử Lan rời đi. Hai vị nữ tiên, nhìn cũng chưa từng nhìn Viêm Duệ mấy người liếc mắt. Viêm Duệ khóc không ra nước mắt, cầu khẩn nhìn các nàng, nhưng là, không có chút nào đáp lại. Mấy phút sau, Giang Trường không lấy được 450 điểm công đức, mấy vị thiên tướng, toàn bộ đưa vào đi. Những thần kia tiên, bây giờ chỉ đảm bảo tự mình nhi tử, Hồ Cửu Niên đến bây giờ cũng còn chưa có đi ra. Giang Trường không nhìn mình tinh khí thần, gia tăng 62 vạn, mình là không phải là phải lập tức đột phá đến nhân tiên đỉnh phong. Giang tướng quân, uống trà. Nhân tiên thiên binh, cung kính đưa lên một ly nước trà. Ừ, tại chức trong lúc, phải lấy chức vụ làm trọng. Giang Trường không khiển trách. Tướng quân, nhưng mà phổ thông tiên trà, thuộc hạ không phải là hối lộ ngài. Nhân tiên thiên binh thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu, vào thiên lao, một loại thiên binh, nhưng là không ra được. Giang Trường không mắt nhìn nước trà, bên trong tiên lực yếu ớt, cũng liền đối với một loại vũ tiên sơ kỳ hữu dụng, lúc này mới nói, ừ, đi làm việc đi. Đa tạ tướng quân. Nhân tiên thiên binh thở phào, liền vội vàng lui ra. Tự mình tướng quân là ngon nhân, thần tiên nhi tử con gái coi như, đồng giai thủ tướng, cũng toàn bộ đưa vào đi. Bọn họ không hoài nghi chút nào, Giang Trường không sẽ đem bọn họ đưa vào đi. Chính là một cái, lục thân bất nhận chủ. Giang Trường không phẩm hấp trà, tiếp tục ngồi xếp bằng. Chờ một chút, tìm cơ hội tốt. Những thần kia tiên tử đệ, chắc chắn sẽ không buông tha. Nếu như không đi Tam Đại Thiên Môn, chỉ có thể đến tìm hắn. Đất làm cùng thiên lệnh, lại không phải tùy tiện cầm, lần một lần hai không thành vấn đề, không ngừng qua lại thiên đình, coi này là vườn rau xanh. Sau này, mình chính là Nam Thiên Môn lợi hại nhất thủ tướng, thật sự mới có lợi toàn bộ thuộc về chính mình. Ông! Không bao lâu, một vệt kim quang long lánh, Liêu Chí lại. Sau lưng hắn, còn có hai vị tiên nhân. Phân ra trái phải, khí tức mờ mịt khó lường, không nhìn ra sâu cạn. Xin chào thượng tiên. Giang Trường không đứng dậy, chắp tay hành lễ. Xin chào thượng tiên. Các thiên binh thân thể cũng cong xuống tới. Liêu Chí thần sắc phức tạp nhìn hắn, thiên đế có chỉ, Nam Thiên Môn thủ tướng Giang Trường không, trấn thủ Nam Thiên Môn, nhiều lần kỳ công, là trời đình làm ra cống hiến to lớn. Khen thưởng tam phẩm hạ đẳng tiên thạch 300 khối, 2 bình kim đan, 300 khối tam phẩm hạ đẳng linh ẩn. Thiên đình thiên tướng mật thất. Tu luyện 3 ngày. Giang Trường không ngây ngô, lại cho 62 vạn tinh khí thần. Trước nhất hối lộ hắn, là thiên đình thiên đế. Hắn cảm giác không bình thường, chuyện này thiên đế biết. Giang tướng quân, tiếp chỉ đi. Liêu Chí cơ hồ là cắn răng nói ra. Người này, hoàn toàn là dẫm đạp của bọn hắn, bắt được khen thưởng. Tạ thiên đế bệ hạ ban cho. Giang Trường không không người, trịnh trọng tiếp chỉ. Nay thiên đế, thật bạn tâm giao, người một nhà tiên đỉnh phong ổn. Đi thôi. Liêu Chí nguyết hắn một cái, đạo, bây giờ đi thiên tướng mật thất bế quan. Gấp như vậy. Giang Trường không hơi sửng sờ. Liêu Chí lạnh rên một tiếng, thiên đế phân phó trọng yếu nhất. Ngươi chẳng lẽ, thừa dịp bản tướng bế quan, chạy ra thiên đình chứ? Giang Trường không mặt đầy hoài nghi. Liêu Chí, ta bây giờ thật muốn đánh chết ngươi. Thiên đế có lệnh, Giang tướng quân yên tâm, ở ngươi trong lúc bế quan, để cho chúng ta, trấn thủ Nam Thiên Môn. Liêu Chí sau lưng hai người, nhàn nhạt một lời. Đi về phía Nam Thiên Môn. Làm phiên nhị vị thượng tiên. Giang Trường không chắp tay thi lễ, đi theo Liêu Chí rời đi. Thiên đình nội bộ, kim bích huy hoàng, sáng mở sáng chói, xinh đẹp tuyệt vời. Giang Trường không vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, nhìn phương xa tiên cung thần điện, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, không khỏi có chút động tâm. Sau này, chính mình vô địch thiên hạ, cũng nắp như vậy nhà ở. Chưa thấy qua chứ. Liêu Chí lãnh đạm đạo, thật không biết ngươi đi vận cất chó gì, thiên đế lại sẽ ban thưởng ngươi. Bản tướng làm xong chức trách, không phải là vật khí. Giang Trường không lãnh đạm nói, ở thiên đình này, bản tướng chỉ biết là hoàn thành thiên đế giao cho sứ mệnh. Liêu Chí đau răng, ngươi sứ mệnh, chính là đem chúng ta đưa đi thiên lao sao. Ngươi chỉ là một giữ cửa A. Hắn vẫn là lần đầu tiên cách nhìn, có thể đem giữ cửa, làm tới mức này thiên tướng. Lúc trước thiên tướng, thấy bọn họ, cái nào không phải là túi người gật đầu. Duy chỉ có người trước mắt này, dám đưa bọn họ đưa đi thiên lao, còn không chỉ một lần. Rất nhanh, đi tới một tòa cung điện, tổng cộng 3 tầng. Liêu Chí mang theo hắn đi tới đệ nhị tầng, đánh mở một căn phòng, đi vào tu luyện, sau 3 ngày, cửa phòng sẽ mở ra. Đa tạ thượng tiên. Giang Trường không khách khí thi lễ, tiến vào phòng. Nghe tiếng này thượng tiên, Liêu Chí nhức đầu, biết ta là thượng tiên, ngươi còn dám đem ta đưa vào đi. Phòng cửa đóng, bên trong căn phòng, ta không có nhà cụ, tràn đầy hỗn độn khí lưu, màu xám hoàn toàn mở mịt. Giang Trường không trong lòng kinh ngạc, tùy ý tìm một chỗ ngồi xếp bằng. Ông, thiên đế khen thưởng tài nguyên, lại tự động nổi lên, bắt đầu hòa tan, xông vào trong cơ thể hắn. Tinh khí thần không có ít, Giang Trường không liền vội vàng lấy ra. Thiên địa hỗn độn lấy sinh vạn vật mới tỉnh thụ chi lấy đạo. Sâu xa nói thanh âm, từ hỗn độn khí lưu truyền ra. Giang Trường không liền vội vàng lấy ra tinh khí thần, bắt đầu tăng lên. Trong thoáng chốc, hắn thật giống như dựng thân trong hỗn độn, vô biên vô hạn hỗn độn khí lưu, không có bất kỳ sinh linh. Đạo âm không ngừng vang lên, hắn nhìn thấy hỗn độn diễn biến, địa thủy hỏa phong xuất hiện. Thiên địa vạn vật, như vậy mà sống. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, tử quang long lánh, một vị thần tiên đứng ở bên trong đại điện. Tử Vi Thiên Vương, có chuyện gì bẩm báo? Thiên đế tắm thần quang bên trong, hờ hững lên tiếng. Thiên đế, một cái tiểu nhân tiên thiên tướng, lại dám đem Tử Lan còn có Ngọc Tuyết đánh vào thiên lao. Thiên đế không trừng phạt hắn, vì sao còn phải khen thưởng hắn? Tử Vi Thiên Vương mang theo một vẻ tức giận. Thiên đế nhàn nhạt nói, Tử Vi, thiên điều là ai lập? Dĩ nhiên là thiên đế. Tử Vi Thiên Vương liền vội vàng không người, nhưng mà, thiên đế, thiên tướng làm như thế, đã chọc cho rất nhiều thần tiên bất mãn. Hơn nữa, hắn chính là đem. Tử Vi, ngươi quên ban đầu thiên đỉnh sinh ra. Thiên đế đứng dậy, đi xuống long vị, nhàn nhạt nói, thiên điều, chưa bao giờ là chấm lập. Bệ hạ, ngươi là nói. Tử Vi Thiên Vương thân thể cứng đờ, bất khả tư nghị đạo, trời, thật vẫn tồn tại. Ban đầu thiên đỉnh thành lập, thiên điều hiển hóa, chúng ta cũng không thèm để ý. Chư tiên vi phạm thiên điều, cũng không có chút nào trừng phạt. Thiên đế giọng thong thả, giảng thuật đạo, đã nhiều năm như vậy, thiên điều đã thành trưng bày. Cho đến mấy ngày trước đây, chấm bắt được viễn cổ long tộc còn để lại, rốt cuộc mở ra một tia thiên chi bí. Tử Vi chúc mừng thiên đế, đặt thành mong muốn. Tử Vi Thiên Vương liền vội vàng chúc mừng. Thiên đế trên mặt ba động một cái, lần này thiên điều bảo vệ, để cho chấm nhìn trộm đến thiên chi bí, cho nên, chấm khen thưởng hắn. Bệ hạ, thần nguyện làm bệ hạ phân ưu, bảo vệ thiên đình thiên điều. Tử Vi Thiên Vương kích động nói. Chương 498, coi như là làm cho mình áo gấm về làng. Thiên điều, cũng không phải là thiên đế lập được. Thậm chí, cái này thiên đình, thiên đế đều không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Hết thệ khởi điểm, bắt nguồn ở, đã biến mất thiên. Chuyện này không thể lộ ra, thiên đình cũng không an phận. Thiên đế nhàn nhạt nói, một ít thần tiên, càng là yêu tộc, còn có tiên đình cùng thần đình nhận nút. Bệ hạ, thần, nguyện làm bệ hạ, quét dọn chướng ngại. Tử Vi Thiên Vương cung kính nói, không gấp được, chờ chấm liền nhìn trộm một ít thiên chi bí, nắm giữ thiên chi lực. Thiên đình này mới xem như nắm trong tay, đến lúc đó, có thể nhìn ra hết thảy. Thiên đế hờ hững nói, hết thảy ẩn giấu con kiến hôi, cũng sắp bại lộ với chấm mắt xuống. Vậy, bước kế tiếp, bệ hạ dự định làm thế nào? Ước chừng phải thần phối hợp. Tử Vi Thiên Vương nghiêm nghị nói, có một số việc, chấm không thể ra mặt, do ngươi xuất thủ. Thiên đế nhàn nhạt nói, chờ vị kia thiên tướng xuất quan, để cho hắn đi tuần sát hạ giới, đem những thần tiên đó, từng cái mời về. Tử Vi Thiên Vương cau mày nói, bệ hạ, cái kia chút thực lực, sợ là không đủ. Rời đi thiên đỉnh, bên ngoài tác uy tác phúc thần tiên, trong đó không thiếu thần tiên, thậm chí tinh quân. Đông Hải phụ cận, hắn có thể giải quyết, địa phương còn lại, chấm sẽ khác phái người đi, âm thầm tiến hành. Thiên đế khoát tay nói, được, chấm mệt mỏi. Thần, cáo lui. Tử Vi Thiên Vương cung kính nói, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Thiên đế đột nhiên gọi lại hắn, do dự xuống, đạo, Ngọc Tuyết, Tử Lan, nếu muốn rời đi thiên đỉnh, hạ giới du ngoạn, nhớ phái người thủ hộ. Đa tạ bệ hạ. Tử Vi Thiên Vương sắc mặt vui mừng, bước nhanh rời đi. Trở lại Tử Vi Vương phủ, Tử Lan tiên tử liền vội vàng chào đón, phụ vương, thiên đế nhưng là trừng phạt thiên tướng. Tử Lan, vị kia thiên tướng ngươi tên gì? Tử Vi Thiên Vương hỏi. Trước hắn căn bản sẽ không hỏi, biết một cái thiên tướng, đem Tử Lan nhốt vào thiên lao, liền giận đùng đùng đi tìm thiên đế. Phụ vương, kia chết thiên tướng kêu Giang Trường Không, đáng ghét rất. Tử Lan hung tận nói. Trước, ai nói hắn đại công vô tư, không sợ cường quyền, thà hơn tiên nhân bất đồng. Tử Vi Thiên Vương ha ha cười nói, được, thiên đế đã trừng phạt hắn, sau này Nam Thiên Môn không để cho hắn thủ. Phụ vương tốt nhất. Tử Lan sắc mặt vui mừng, tiếp lấy lại nghĩ tới cái gì, cẩn thận nói, Giang Trường Không không chết đi. Hắn dù sao cũng là trời đỉnh, trung thành làm việc. Yên tâm, nhưng mà đổi một cương vị, cắt đứt cặp chân, nghỉ ngơi hai ngày cho giỏi. Tử Vi Thiên Vương đạo. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tử Lan thở phào, lại cẩn thận hỏi người nữ kia nhi sau này, còn có thể hay không thể hạ giới chơi đùa. Ngươi không đề cập tới chuyện này, phụ vương còn không tức giận, ngươi lại dám bắt cóc Ngọc Tuyết đồng thời hạ giới. Nếu là có sơ suất gì, ngươi để cho phụ vương thế nào giao phó? Tử Vi Thiên Vương cả giận nói. Tử Lan làm nũng nói, phụ vương, hạ giới thật chơi rất khá, thiên đình không có thứ gì. Thật tốt, sau này hạ giới, tìm phụ vương cầm thiên địa đôi làm, không nên tự mình chạy xuống đi, muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thiên điều. Lần sau lại để cho người vồ vào thiên lao, phụ vương cũng sẽ không sẽ giúp ngươi. Tử Vi Thiên Vương cưng chiều địa đạo. Cảm ơn phụ vương. Tử Lan hưng phấn nói, không nhịn được nhảy hai cái. Sau này thiếu cùng đám kia thần tiên đệ tử chung một chỗ, để cho phụ vương phát hiện, ngươi đừng nghĩ tưởng hạ giới. Tử Vi Thiên Vương lạnh rên một tiếng, khiển trách. Bên trong mật thất, hỗn độn tiêu tan, đạo âm biến mất, Giang Trường Không từ bế quan bên trong tỉnh lại. Một thân tu vi đã đạt tới nhân tiên đỉnh phong, lột xác đã hoàn thành. Tu vi thập phân vững chắc, toàn bộ nội liễm. Tiên tịch dâng lên một tia đặc thù ba động, đây là thiên đế bung ra hạn chế. Mới qua một giờ, Giang Trường Không kinh ngạc nói, chính mình lại chỉ bế quan một giờ, đã hoàn thành lột xác. Mới vừa rồi đạo âm, mật thất này, có thể ra tốc lột xác. Nhìn về phía tự thân số liệu. Giang Trường Không, nhân tiên, nhân thần, đỉnh phong. Nhị chuyển huyền công, viên mãn, 1-2 triệu. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, viên mãn, 1-2 triệu. Tinh khí thần, 443.900. Trong cơ thể hỗn độn thần lực dâng trào, thanh quang cũng nhiều hơn một chút. Bây giờ, chính mình chiến lực mở hết, những tu luyện kia trên tam phẩm trở tiền kinh thiên tiên đỉnh phong, mình cũng có thể cường thế tiêu diệt. Ngược lại Tử Lan cùng Ngọc Tuyết hai vị này nữ tiên, thực lực có chút kinh người. Nếu là các nàng đến thiên tiên hậu kỳ, mình cũng muốn mở toàn lực mới được. Hai vị kia nữ tiên, thân phận sợ là không bình thường, tu luyện tuyệt đối là đứng đầu phẩm chất tiên kinh. Còn lại thời gian, liền kiên nhẫn chờ được, sớm như vậy đi ra ngoài, rất có thể đưa tới hoài nghi. Giang Trường Không thầm nghĩ đến, nhắm hai mắt lại, vận chuyển công pháp tu luyện. Một loại thần tiên, dù là hữu đạo thanh âm trợ giúp, cảm ngộ một chút cái cảnh giới, cũng cần một chút thời gian. Sau còn phải đột phá, có nơi này trợ giúp, 2-3 ngày không sai biệt lắm, nhưng tuyệt đối không có nhất tiểu thì. Lần này có thiên đế thương lượng cửa sau, có thể quang minh chính đại tăng lên. Lần sau, liền muốn tìm một chỗ, trấn áp tiên tịch, lại tiến hành tăng lên. Về phần sau khi đột phá vấn đề, chính mình làm một nhóm tài nguyên, cường chất là được. Tiên tịch tồn tại, yêu cầu nhiều tài nguyên hơn mới có thể tăng lên, mà chính mình, vốn là cần muốn số lượng khổng lồ tài nguyên, vừa vặn có thể giấu giếm quá khứ. 3 ngày, trôi qua rất nhanh. Cửa phòng tự động mở ra, Liêu Chí Như cũ đứng ở bên ngoài, rất không khách khi nói, còn không ra. Giang Trường Không đi ra khỏi phòng, nhàn nhạt nói, làm phiền thượng tiên, bản tướng phải tuân thủ Nam Thiên Môn, cáo tử. Người sau này, không cần thủ Nam Thiên Môn. Liêu Chí giọng càng phát ra lãnh. Vì sao? Giang Trường Không cũng không ở ư hắn giọng, nghi ngờ hỏi. Ngươi mới chức vị, hạ giới tuần sát sứ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải đi hạ giới tuần sát. Đây là ngươi tuần sát thiên thư, ngọc bài, phía trên có ngươi nhiệm vụ, đây là ngươi mới tiên khí cùng tiên giáp. Liêu Chí trực tiếp lấy ra một đống đồ vật, một tia ý thức ném cho hắn. Giang Trường Không có chút kinh ngạc, hắn thiên tướng ngọc bài, bị Liêu Chí đoạt tới. Hắn biết hạ giới là ý gì, tiên giới mặt đất, thiên đình thống trị khu vực, xưng là hạ giới. Chính mình, đây là bị cắt trước. Môn cũng không để cho thủ. Giao ra thủ tướng tiên khí, Giang Trường Không đổi một bộ quần áo, thật giống như, mạnh hơn. Tam phẩm đứng đầu tiên giáp, tam phẩm đứng đầu tiên khí trường thương. Ngọc bài, tự do xuất nhập Nam Thiên Môn, có thể nối thẳng thiên lao. Giang Trường Không có chút mơ hồ, đã biết coi như là thăng trước, vẫn bị cắt trước. Hắn có chút không hiểu nổi, trang bị tốt hơn, nhưng công việc địa phương thẳng tiếp theo. Ở thiên đình, đương nhiên là ở thiên đình đi làm, mới là thăng trước. Hạ giới một ít sơn thần thổ địa, tất cả đều là đống cặn bã. Mở ra tuần sát thiên thư, một vệt kim quang, không có vào đầu, Giang Trường không rốt cuộc minh bạch, chính mình là chức vị gì? Không phải là làm cho mình trước thời hạn thay ca, đi xuống tuần sát sao? Không đúng, đem tự mình hạ giới thần tiên, tại hạ giới vi phản thiên điều thần tiên bắt trở lại, nếu phản kháng, bất luận là ai, có thể trực tiếp tiêu diệt. Bước đầu tiên, từ Đông Hải bắt đầu, tuần sát Đông Hải trị an, có tiên hay không thần nhiễu loạn, bảo vệ Đông Hải trị an. Chức vị cấp bậc, vô, thượng cấp, tử vi thiên vương, có thể dùng tuần sát ngọc bài, trực tiếp câu thông. Giang Trường không. Việc này từ bước có chút lớn, vô cấp bậc, có phải hay không nói, ta chỉ cần nghe tử vi thiên vương. Bước đầu tiên, lại là Đông Hải, mình cũng có thiên binh bảo vệ quyền lực, phản kháng thiên đình người thống trị, hết thể tiêu diệt. Coi như là làm cho mình áo gớm về làng. Chương 499, Đông Hải, là Long Vương Đông Hải. Giang Trường không thay đổi tiên giáp, trước trang bị, toàn bộ ném cho Liêu Chí. Hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch, tại sao Liêu Chí thái độ sẽ kém như vậy? Bởi vì, chính mình thăng cấp, thiên đế trả lại cho hắn khai tiểu táo, người này ghen tị. Thần tiên lão tử. Vậy thì như thế nào, coi như là nhĩ lão tử là tinh quân, thậm chí thiên vương. Ta Giang Trường không, cũng dám nuốt vào. Tay cầm trường thương, Giang Trường không thẳng đi Nam Thiên Môn. Duy nhất để cho người ta buồn bực là, thủ hạ của hắn không có trời binh. Quang Can tư lệnh một cái, cũng không có chiêu mộ thiên binh đặc quyền. Không có vấn đề, mình có thể tự do xuất nhập Nam Thiên Môn, chính là tự do xuất nhập thiên đỉnh. Đặc quyền này, Liêu Chí con ngươi đều đỏ. Đi tới Nam Thiên Môn, bây giờ đã có trời mới tướng. Chúc mừng Giang Tuần Sát, thực lực, chức quan, cũng tiến tới một bước giải. Thiên tướng đi tới trước, chắp tay nói, tiểu tướng, Vân Khải Minh, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Vân tướng quân. Giang Trường không chắp tay đáp lễ, sau này nhiều hơn đi đi lại lại, vốn Tuần Sát chức vụ trong người, liền không ở thêm, cáo tử. Giang Tuần Sát đi thong thả. Vân Khải Minh cười đưa tiễn. Giang Trường không ra Nam Thiên Môn, bước vào lối đi, rời đi thiên đỉnh. Hắn vừa đi, một vị thiên binh cười lạnh nói, tướng quân, ngài khách khí như vậy làm gì, hắn tất cả đi xuống, rõ ràng cho thấy bị giáng trước. Vân Khải Minh liếc nhìn hắn một cái, không nói tiếng nào, đứng hướng một bên. Trong lòng của hắn cũng có chút đắn đo khó định, Giang Trường không là tình huống gì. Nếu nói là thiên đế khen thưởng, coi trọng hắn, vậy khẳng định thăng lên làm thượng tướng quân. Nhưng bây giờ, một cước cho đạp xuống, đi tới giới tuần sát đi. Cái gì tuần sát, đây không phải là một loại thủ môn thiên binh cán sự sao? Về phần thiên tướng, có thiên binh là được, không đại sự, thiên tướng ở thiên đình ngủ ngon, để cho thiên binh làm việc chết bỏ. Lối đi màu vàng tiêu tan, một tòa núi nhỏ trên, Giang Trường không hiện hiện ra. Không biết tiểu Long Vương, đem Đông Hải thống trị như thế nào? Giang Trường không ngự không bay hướng Đông Hải, nhưng mà một cái chớp mắt, đã là 10.000 thước ra. Bất quá mấy bước, Giang Trường không đã bước vào Đông Hải lĩnh vực. Đi Đông Hải, xanh thẳm không rãnh, mơ hồ có một tí linh quang, tiên khí đậm đà. Nước biển ba động, sóng lớn cuốn, Giang Trường không chìm vào trong biển, đi Đông Hải Long Cung. Ông! Xanh thẳm quang mang chớp rượu, kim quang dưới đáy biển lòng lánh, cá tôm vui sướng du động, trong nước chơi đùa. Đông Hải Long Cung bên trong, Ngao Khinh Ngự không có ở đây, tiểu Long Vương một người ngồi ở Long Vị Thượng. Trước người, là thủy tinh Long An Kiện, phía trên để một cái chén ngọc, bên trong ngư nhi du động. Tiểu Long Vương nắm lên một con cá nhi, xích lưu một chút, hút vào trong miệng, nuốt xuống, mặt đầy hưởng thụ đất nheo lại mắt. Tươi non thịt cá, kích thích vị lôi, để cho nàng không nhịn được, bắt nữa lên một cái. Long Vương, ngươi có thể hay không sửa đổi một chút ngươi trọng khẩu vị, nướng chín ăn nữa. Giang Trường không sầm mặt lại đi tới. A, thay mặt Long Vương. Tiểu Long Vương dọa cho giật mình, liền tranh thủ cá bỏ vào trong chén, ta chỉ là kiểm tra ngư nhi thân thể, có hay không khỏe mạnh. Ngươi ăn trước một cái thời điểm, ta đã nhìn thấy. Giang Trường không bạch nàng liếc mắt, đem chén ngọc thù, sau này ăn thủ, sinh không khỏe mạnh. Tiểu Long Vương tiểu tỉnh lẩm bẩm, lúc trước Long Tộc, chính là chỗ này sao ăn, hơn nữa, sinh rất tươi. Ngao Khinh Ngữ đây. Giang Trường không có tiếp tục thảo luận ăn sống vấn đề, ngược lại hỏi. 13 Hải Vương còn đang bế quan, thay mặt Long Vương, ngươi không phải đi thiên đình nhậm chức sao, thế nào có thời gian trở lại? Tiểu Long Vương nghi ngờ nhìn hắn, nhỏ giọng nói, không phải là trộm đi chứ? Đổi chức vị, tuần sát. Giang Trường không lấy ra tuần sát thiên thư, đi xuống bắt trộm đi tiên nhân, bảo vệ thiên đình trị an, từ Đông Hải bắt đầu. Thật! Tiểu Long Vương nhìn thiên thư, kinh ngạc nói. Dĩ nhiên, đây là tuần sát thiên thư, một khi phụ cận có thiên đình tiên nhân, liền sẽ có cảm ứng. Giang Trường không đem tuần sát thiên thư ném cho nàng, cùng ta nói một chút, Đông Hải thế nào, nếu là không thống nhất, ta giúp ngươi. Thật đúng là yêu cầu ngươi hỗ trợ, Đông Hải yêu minh, cũng không nghe ta. Tiểu Long Vương có chút buồn bực, nhìn ở thiên đình mặt mũi, bọn họ cũng gọi ta một tiếng Long Vương, nhưng, cũng chỉ là không xâm phạm lẫn nhau. Thậm chí, còn không để cho thủ hạ ta quá khứ, cũng không để cho bọn họ cá tôm lội tới. Đông Hải yêu minh, không nghe Long Vương, thật đúng là không cần phải tồn tại. Giang Trường không lạnh lùng nói. Tiểu Long Vương lại lo lắng mà nói, bất quá, thay mặt Long Vương, yêu minh phía sau, thật giống như có thiên đỉnh tiên nhân, thiên tiên hậu kỳ. Không sao, thiên tiên đỉnh phong đến, cũng không sợ. Giang Trường không tự tin nói, trừ phi, là tu luyện tam phẩm đứng đầu tiên kinh thiên tiên đỉnh phong. Nếu chỉ là những thần kia tiên nhi tử, thiên tiên đỉnh phong, hắn cũng có tự tin tiêu diệt. Được, chúng ta vẫn quy củ cũ, để cho bọn họ tới. Tiểu Long Vương hỏi, trước ngươi, để cho bọn họ tới qua sao? Tiểu Long Vương buồn bực nói, truyền qua làm, nhưng mà phái cái vũ tiên đại biểu. Triệu tập đại quân, bình bọn họ. Giang Trường không lạnh lùng nói, nếu không muốn đến, vậy cũng chỉ có thể đánh tới. Bây giờ yêu minh, hắn căn bản không cần muốn coi ra gì, rác dưới thiên tiên, có thể trong nháy mắt giết. Quy thừa tướng, Kim Trì Hải, triệu tập đại quân, xuất chinh yêu minh. Tiểu Long Vương nghiêm túc hạ lệnh. Ừ. Quy thừa tướng, Kim Trì Hải, liền vội vàng triệu tập binh tôm tướng cá. Giang Trường không thời gian rời đi cũng không lâu, Đông Hải Long Cung, nhưng mà liền mấy vị vũ tiên. Đại quân rất nhanh tụ họp, lưu lại quy thừa tướng chấn giữ Đông Hải Long Cung, Giang Trường không cùng Tiểu Long Vương, cưới một cái vũ tiên cự mãng. Sau lưng bọn họ, còn có hai vị vũ tiên liên ngư. Những thứ này đều là Tiểu Long Vương, xuất thủ thu phục. Không bao lâu, Giang Trường không chê bọn họ quá chậm, mang theo trước cự mãng vào, trước một bước chạy tới Yêu Minh. Yêu Minh có một cái cứ điểm, đáy biển Yêu Thành. Rất nhiều Đông Hải yêu vương, chung nhau thành lập thành trì. Giang Trường không cảm thấy, nơi này có thể thay đổi là Đông Thành Hải Long, đem Đông Hải Long Cung rời tới. Đáy biển Yêu Thành, Giang Trường không rời đi cự mãng, dẫn đầu sông về Yêu Thành. Người tới là vị kia yêu vương. Một con tôm hùm, canh giữ cửa thành, lên tiếng hỏi. Thiên đình, tuần sát sứ. Giang Trường không một thân kim giáp, tay cầm tiên khí kim thương, trực tiếp bước lên thành tường, để cho yêu minh yêu vương, tới thấy ta. Cung nên thiên đỉnh tuần sát sứ. Vừa dứt lời, từng vị yêu vương xuất hiện, nhân tiên yêu vương, thiên tiên yêu vương, từ bên trong thành bay về phía thành tường. Về phần Tiểu Long Vương, bị tập thể không nhìn. Dám hỏi tuần sát sứ đại nhân, tới yêu minh vì chuyện gì? Một vị thiên tiên hậu kỳ yêu vương, cung kính hỏi. Dù là, Giang Trường không hiển lộ nhân tiên đỉnh phong tu vi, vị này thiên tiên hậu kỳ yêu vương, như thế cung cung kính kính, không dám chút nào trô đắc tội. Giang Trường không lạnh lùng nhìn về rất nhiều yêu vương. Vốn tuần sát, thừa lệnh vua đế lệnh, tới Đông Hải tuần sát, vô tình gặp được Đông Hải Long Vương. Nghe, các ngươi thân là Đông Hải yêu vương, lại không nghe theo Long Vương hiệu lệnh, có thể có chuyện này. Hoan buồn à, tuần sát sứ đại nhân, rõ ràng là Long Vương, trẻ thơ không hiểu chuyện, qua loa chỉ huy. Tiểu Long Vương, lại để cho chúng ta cút ra khỏi nơi này, đến trông coi phi thăng chỉ. Một vị nhân tiên yêu vương lên tiếng nói, hơn nữa, liền cho phương viên nửa thước địa bàn. Giang Trường không khỏe miệng giật một cái. Tiểu Long Vương thật đúng là thù dai. Cho nên, các ngươi cũng không nghe Long Vương. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Tuần sát sứ đại nhân, chúng ta giàu gì cũng là một vị yêu vương, làm sao có thể đi thủ phi thăng chỉ. Còn nữa, Tiểu Long Vương lại để cho chúng ta nộp lên lãnh địa tứ thành tài nguyên, chúng ta tân tân khổ khổ lấy được tài nguyên, dựa vào cái gì cho nàng. Đúng vậy, chính là, dựa vào cái gì cho nàng. Một nhóm yêu vương tức giận lên tiếng, thật giống như lại tìm hắn tố khổ như thế. Một vị thiên tiên yêu vương, len lén lấy ra 100 khối tam phẩm hạ đẳng tiên thạch, tuần sát sứ đại nhân, tiểu tiểu. Vâng! Thiên tiên yêu vương trực tiếp nổ tung, trường thương màu vàng nóng xuyên thủng một vị thiên tiên hậu kỳ yêu vương, Đông Hải, là Long Vương Đông Hải. Đừng nói muốn ngươi thủ phi thăng trì, muốn ngươi tứ thành tài nguyên, dù là đòi mạng ngươi, ngươi đều muốn cho ra tới. 100 khối tiên thạch sau đó hóa thành bụi, tinh khí thần đã lấy ra, rất tốt. Chương 500, các ngươi không nhìn thấy. Đáy biển yêu thành. Yêu minh loạn thành nhất đoàn. Giang Trường không thần sắc lãnh đạo, mắt lạnh quét nhìn rất nhiều yêu vương, vốn tuần sát, còn có một thân phận, Đông Hải, thay mặt Long Vương. Đông Hải, thay mặt Long Vương. Yêu minh rất nhiều yêu tiên, rốt cuộc nhớ tới, trước Đông Hải Long Cung, quả thật xuất hiện qua một cái thay mặt Long Vương. Tiêu diệt 7 đại vũ tiên yêu vương, trấn áp nhân tiên Kim Chỉ Hải, cùng trời đem Lý Thanh Hà đánh ngang tay. Trước đây không lâu, bọn họ cũng chú ý qua, biết đối phương đi thiên đình nhậm chức. Nhưng mà, hoàn toàn không nghĩ tới, người này trở lại, vẫn là lấy tuần sát sứ danh nghĩa trở lại. Hỗn loạn yêu vương môn, dần dần an định lại, nhưng mà trong mắt như cũ ẩn sâu sợ hãi. Thiên tiên hậu kỳ yêu vương thi thể, có thể còn chưa ngội xuyên thấu qua. Mới vừa rồi, Giang Trường không một thương sát thiên cắt kỳ yêu vương. Thay mặt Long Vương, tuần sát sứ, chúng ta chưa từng vi phản thiên điều, ngươi dựa vào cái gì xuống tay với chúng ta? Một vị nhân tiên yêu vương, lấy can đảm nói. Đúng vậy, bất kể ngươi là thay mặt Long Vương, hay lại là tuần sát sứ, chúng ta không vi phạm thiên điều, ngươi không thể xuống tay với chúng ta. Yêu vương môn lần nữa đi theo ồn ào lên. Giang trưởng không mặt không thay đổi nhìn của bọn hắn, ánh mắt uy nghiêm, Đông Hải Long Vương, chính là thiên đế chọn Đông Hải quân vương, trông coi Đông Hải. Ở Đông Hải Long Vương chính là số một, chân chính vương, các ngươi không nghe điều khiển, chính là vi phạm thiên điều. Bản sứ cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, sau này toàn tâm toàn ý thần phục Long Vương, nếu không, vậy thì đi chết. Tiên khí trường thương, có chút hoa động, tam phẩm đứng đầu tiên khí hoài, để cho rất nhiều yêu vương, trong lòng nặng nề. Thay mặt Long Vương nói không sai, ở Đông Hải, bản vương, mới thật sự là quân vương. Tiểu Long Vương ngồi cự mãng, đi tới Giang Trường không bên người, ngạo nghễ lên tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ đắc ý, chính mình ta đánh không lại bọn hắn, nhưng bây giờ, ta, Tiểu Long Vương, có chỗ dựa. Tuần sát sứ, thiên thật quy củ chúng ta đều hiểu, chúng ta phía sau, nhưng là thiên tướng Hồ Cửu Niên. Một vị thiên tiên yêu vương thấp giọng nói, mọi người hòa hợp êm thấm, hô không làm khó dễ, ngươi khỏe, ta cũng tốt. Phanh. Trường thương hạ xuống, thiên tiên yêu vương trực tiếp bị tảo bay ra ngoài. Hồ Cửu Niên. Bây giờ còn đang trong thiên lao đang đóng, ta có thể đưa các ngươi đi đoàn tụ. Giang Trường không không nghĩ tới, thiên tiên này yêu vương phía sau sẽ là Hồ Cửu Niên. Giang Trường không, đừng cho là chúng ta sợ ngươi, ngươi hạ giới tuần sát, không phải là bị giáng trước sao. Một vị yêu vương giống giận lên tiếng, xanh thẳm tiên lực nở rộ, lộ ra huy nghiêm lão nhà, giữ tận nói, Đông Hải yêu minh, cũng không chỉ có một Hồ Cửu Niên. Xem ra, các ngươi cũng không muốn thần phục. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, vừa nhấc trưởng, hỗn độn thần lực bảo vệ Tiểu Long Vương, vậy thì, bình Đông Hải yêu minh. Cùng hắn hợp lại, cái gì chó má tuần sát, chẳng qua chỉ là bị giáng trước thiên binh. Gầm lên giận dữ vang dội, từng vị yêu tiên, hiện ra bản thể, giết hướng Giang Trường không. An hắn, thần công tử gánh chịu nổi. Một cái thiên binh mà thôi, lại còn coi chúng ta dễ khi dễ. Từng tiếng giống giận, yêu vương môn lửa giận cuồn cuộn, tiên lực kích động. Một bầy kiến hôi, Giang Trường không tiên khí trường thương hoa động, đối với trả bọn họ, căn bản không yêu cầu xuất toàn lực. Ùng ùng. Tiên khí trường thương càn quét, hỗn độn thần lực mãnh liệt mà ra, bay tới yêu vương toàn bộ bay rất ra ngoài. Yêu thành chấn động, thật giống như không thể chịu đựng hỗn độn thần uy. Giang Trường không tay cầm trường thương, tung người mà lên, một vệ thần quang thoáng qua, bao phủ toàn bộ Đông Hải yêu thành. Nhân tiên trở xuống, thần phục Đông Hải Long Vương, bản sứ không giết. Thanh âm truyền khắp toàn bộ yêu thành. Hỗn độn thần lực lướt qua, bất luận là vũ tiên, còn là nhân tiên, thậm chí thiên tiên, tất cả đều không chịu nổi một kích. Từng vị phản kháng yêu vương, hóa thành thi thể. Giang Trường không khống chế rất tốt, không có phá hư thành trì. Dậm chân đi ở trong thành, tham dự mấy vị yêu vương, cũng không ngăn được hắn một thương. Thương mang thoáng qua, hỗn độn thần lực cuối cùng nhập vào cơ thể mà vào, giết người không bị thương, chỉ diệt thần hồn. Giống. Một tiếng gào thét, năm đạo hùng hồn khí tức, cuồn cuộn mà ra. Toàn bộ Đông Hải yêu thành, đều tại tiên uy bao phủ bên trong. Thiên tiên đỉnh phong. Càn rỡ. Quát lạnh một tiếng, một tên tráng hán khôi ngô, xông lên trên yêu thành không. Tiếp đó, bốn bóng người vọt tới, phong tỏa tứ phương, đem Giang Trường không cùng Tiểu Long Vương bao vây. Giang Trường không cảm giác chút áp lực, năm cái thiên tiên đỉnh phong, các ngươi phía sau Tần Công Tử là ai? Giang Trường không, Tần Công Tử chính là thần tiên chi tử, bản vương khuyên ngươi, đến đây chấm dứt, để tránh rước họa vào thân. Một tên thiên tiên nữ yêu, phun ra nuốt vào đến lưỡi rắn, lạnh lùng nói. Thần tiên chi tử. Vậy thì gọi tới đi. Giang Trường không nhàn nhạt nói, không coi là chuyện to tát. Thần tiên chi tử, dù sao còn chưa phải là thần tiên, dù là thần tiên đến, hắn cũng ở đây dựa theo thiên điều làm việc. Nếu là dám trực tiếp hạ sát thủ, tự cầm ra ngọc bài, liên lạc Tử Vi thiên vương, phỏng chừng có thể hù dọa đi tiểu thần tiên. Ngươi. Khôi ngô cử hán trên mặt thoáng qua một vẻ tức giận. Giang Trường không là người ngu sao, thực có can đảm cùng thần tiên chi tử đối nghịch. Giang Trường không nhàn nhạt nói, mấy vị, đi lên như thế nào? Vốn tuần sát, còn không muốn đánh xấu nơi này. Năm vị thiên tiên đỉnh phong yêu vương hai mắt nhìn nhau một cái, cười lạnh một tiếng, mời. Đây là bị thần tiên chi tử thân phận hù dọa. Bây giờ mất mặt mặt mũi, muốn lên đi, âm thầm nhận sai. Vậy phải xem chúng ta tâm tình. Cách xa Đông Hải yêu thành, có hỗn độn thần lực ở, Giang Trường không cũng không lo lắng. Tiểu Long Vương an nguy. Đi tới một vùng tăm tối thủy vực, nơi này cá tôm đều rất ít, cơ hồ không nhìn thấy. Giang tuần sát, nghĩ tưởng để cho chúng ta ở Tần Công Tử trước mặt, cho ngươi nói tốt vài câu, vậy phải xem ngươi thưởng thức không thức thời. Thiên tiên nữ yêu, ánh mắt âm ngoan nhìn Giang Trường không. Còn lại bốn vị yêu vương, giống vậy khinh thường nhìn hắn, sau này, ngươi để cho Long Vương nghe chúng ta, là Tần công tử làm việc, chuyện này có thể tính. Giang Trường không có chút ngạc nhiên, luôn cảm giác năm vị yêu vương suy nghĩ có hãm hại. Coi là, còn chưa cùng bọn họ nói nhảm. Tam phẩm đứng đầu tiên khí, nở rộ thần uy, hỗn độn thương mang càn quét mà ra. Ngươi, ông, hỗn độn thương mang bao phủ năm vị thiên tiên đỉnh phong yêu vương, giết người không bị thương. Máu chiếu xuống, đủ loại huyết dịch nhuộm đẫm nước biển, năm vị yêu vương xúc không kịp để phòng xuống, bị thương nặng. Ngươi, ngươi thực có can đảm cùng Tần công tử đối nghịch. Năm vị yêu vương gầm lên, không nghĩ tới, dọn ra Tần công tử, cái này tuần sát, cũng không xem ra gì. Hắn là thật không muốn đánh xấu yêu thành, mà không phải tới nhận túng. Nếu không phải không nghĩ hủy các ngươi yêu huyết, các ngươi cho là, mới vừa rồi một chiêu, các ngươi còn có thể đứng. Giang Trường không sãi bước đi hướng năm vị yêu vương, cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng, đem kia Tần công tử gọi tới. Được, ngươi thật là thật can đảm. Thiên tiên nữ yêu cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một khối ngọc bội, trực tiếp bóp vỡ, một khắc đồng hồ sau, Tần công tử liền sẽ tới, nhìn ngươi. Các ngươi không nhìn thấy. Ùng ùng. Nước biển kích động, hỗn độn thần uy tràn ngập, mây trắng đại đạo, áp chế. Tam phẩm đứng đầu tiên khí, giờ khắc này, kích thích toàn bộ uy năng, tuần tra thiên thư chán sáng lên, ghi chép một màn này. Hỗn độn chi lực, hóa thành thương mang, càn quét mà ra, bao phủ năm vị thiên tiên. Giờ khắc này, Giang Trường không vận dụng 10 phần lực lượng, chỉ kém hỗn độn kim thân cùng còn lại 6 loại đặc tính. Nếu kêu Tần công tử tới, vậy bọn họ ngũ đại yêu tiên, cũng không có lưu đến cần phải. Giết! Năm vị yêu tiên giống giận, toàn bộ tiên lực mãnh liệt mà ra, đối kháng hỗn độn thương mang. Ông! Hỗn độn thương mang lướt qua, hết thể yên diệt, năm vị yêu tiên thân thể run lên, sinh cơ tiêu tan. Giang Trường không thần sắc hờ hững, năm vị yêu vương, tu luyện tiên kinh, chỉ là trung đẳng phẩm chất. Đem năm thi thể nhận lấy, tuần sát thiên thư trở lại trong tay hắn. Giang Trường không trở lại Đông Hải yêu thành, chờ đợi Tần công tử đến. Yêu thành đáy biển yêu tộc môn, sớm lúc trước liền chạy trốn tứ tán, bây giờ nhưng mà một tòa thành trống không, Tiểu Long Vương cũng không ngăn trở. Không cần ngăn trở, chờ Giang Trường không quét sạch những thứ này yêu vương, những thứ này các tiểu yêu, tự nhiên sẽ thần phục. Chương 501, ngươi dám động bản tiên một đầu ngón tay. Trường không ca ca, chấm dứt. Tiểu Long Vương chào đón, mang theo vẻ vui mừng. Giang Trường không khẽ mỉm cười, rất nhanh thì chấm dứt. Tuần sát thiên thư chấn động, hiện lên một tia kim quang, không có vào Giang Trường không trong cơ thể. Có thiên đình tiên nhân đến, tin tức tự động hiện lên. Thần tiên chi tử, Tần Hàn, thiên tiên hậu kỳ tu vi, tự mình hạ phàm, vô thiên đất đôi làm trong người. Cái này thiên thư, tin tức cặn kẽ như vậy, ta cũng không cần điều tra. Giang Trường không bước ra một bước, bay hướng Đông Hải bầu trời. Một tên thanh niên tiên nhân, đáp mây bay tới. Trên người hiện lên hàn khí, thần sắc căm trầm. Thần tiên chi tử, Tần Hàn. Giang Trường không kim giáp thần thường, ngăn trở đường đi, lãnh đạm nhìn thanh niên tiên nhân. Ừ. Tần Hàn nhướng mày một cái, thanh âm lạnh lùng, một cái tiểu tiểu nhân tiên thiên binh, cũng dám không ngừng kêu bản tiên tên. Ở thiên đình, thứ người như vậy tiên, thấy chính mình, hẳn cứ gọi thượng tiên. Thần tiên Tần Lâm chi tử, không có trời đất đôi làm, tự mình hạ giới. Giang Trường không lấy ra tuần sát thiên thư, nhàn nhạt nói. Quấy nhiêu Đông Hải phát triển, vi phản thiên điều, theo bản xứ trở lại thiên đình, đợi nghe xử lý. Ngươi là cái tha gì, bản tiên nghĩ tưởng hạ giới đã đi xuống giới, là một mình ngươi thiên binh có thể quản. Tần Hàn khinh thường nói, căn bản sẽ không coi hắn là chuyện. Như vậy, chỉ có thể mời ngươi về đi. Giang Trường không nhàn nhạt nói, quá trình có thể có chút thống khổ. Tần Hàn chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói, cho cười, bản tiên liền đứng ở chỗ này, ngươi dám động bản tiên một đầu ngón tay. Giang Trường không khẽ mỉm cười, con trai ngốc, nhất định phải nếm chút khổ sở. Tiên khí trường thương rung động, hỗn độn thần lực quan chú, Giang Trường không nện xuống một thương. Ngươi dám? Tần Hàn sắc mặt lạnh lẽo, liền vội vàng lấy ra Hàn Băng trường kiếm, ngăn cản tiên khí trường thương. Ầm. Phốc suy. Máu phập ra, Giang Trường không cũng không nương tay, một thương này, tuyệt đối 10 phần lực. Rắc. Tiếng xương cốt gãy vang lên, Tần Hàn trực tiếp té xuống đụng mây, rơi vào Đông Hải. Đừng nói động tới ngươi một ngón tay, động tới ngươi một cái đầu, vốn tuần sắt cũng dám. Giang Trường không quát lạnh một tiếng, hướng vào trong biển, hỗn độn thần lực áp chế đặc tính mở ra. Trường thương theo sát đi, lần này giết nhiều không người nào thương bá đạo, cường thế tiêu diệt. Tần Hàn thần sắc đại biến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người này tiên thiên binh, dám ra tay với chính mình, càng không có nghĩ tới, hắn chiến lực mạnh như vậy. Đối mặt đuổi giết tới Giang Trường không, bản năng muốn né tránh, nhưng Giang Trường không tốc độ, nhanh hơn hắn. Hơn nữa, thương mang quỷ dị, càng là khó mà tránh né, khó mà ngăn cản. Bất đắc dĩ, chỉ có thể vận lên tiên lực, lại lần nữa ngăn cản. Phanh! Máu chiếu xuống, thiên địa băng liệt, một cổ lực lượng kinh khủng, khuyết tán tứ phương. Giang Trường Không trên người kim giáp nở rộ tiên quang, không sợ chút nào những lực lượng này. Tam phẩm đứng đầu tiên giáp. Tần Hàn có chút ngộng, hắn đây sao là nhân tiên thiên binh? Đây hoàn toàn là dựa theo thiên tiên đỉnh phong tướng quân, tới võ trang, hơn nữa, chiến lực có phải hay không quá mạnh mẽ điểm. Lăng thần gian, thần hồn một trận đau nhói, một búng máu chiếu xuống mà ra. Người này công kích, có thể thẳng hao tổn tinh thần hồn. Lực lượng kinh khủng vỡ bờ, Tần Hàn ở trong biển lăn lộn bay ra ngoài. Từ trước đón đỡ Giang Trường Không một chiêu bắt đầu, Tần Hàn cũng đã bại. Hơn nữa, là bị bại rối tinh rối mù, liền lực phản kháng cũng không có. Giang Trường Không thần sắc lãnh đạm, nếu không phải có. Khác so đo, Tần Hàn một chiêu liền bị hắn bắt. Thiên tiên hậu kỳ, trong tu luyện trở phẩm chất tiên kinh, hắn thật không quan tâm. Nhưng mà, Đông Hải nghèo rất dai à, Tiểu Long Vương rất đáng thương, thiên tiên này đỉnh phong tiên huyết, nàng khẳng định rất thích. Không sai, Giang Trường Không chính là ở lấy máu. Hỗn độn thần lực xuyên thủng thân thể, tiên huyết không ngừng chảy xuôi mà ra. Một đạo thương mang, xé phong ngự, hỗn độn thần lực lưu lại, để cho hắn không cách nào khép lại, tiên huyết chảy ồ ồ. Rất nhanh, Tần Hàn sắc mặt trắng bệnh, khí tức suy yếu đi xuống. Tiên huyết đại lượng chảy mất, để cho hắn thực lực đại ngã, bị thương nặng. Giang Trường Không chú ý hắn, trường thương không ngừng hạ xuống. Tần Hàn rốt cuộc thụ không, thét to, ta trở về với ngươi, ta trở về với ngươi. Giang Trường Không bị thai không nghe. Mặc cho Tần Hàn cầu xin tha thứ, trường thương không lưu tình. Một mực ngược một giờ, Tần Hàn trên người cơ hồ không tìm được một khối lành lặn phương. Cả người vết thương chồng chất, tiên huyết đều không lưu, hơi thở mong manh. Ngươi đánh lại, ta liền chết thật. Tần Hàn lơ lửng ở trong nước biển, hắn đã bỏ đi chống cự. Người thiên binh này chính là một người điên, liền hắn cái này thần tiên chi tử thân phận, đều không để ý. Giang Trường Không vừa nhấc trường, hỗn độn thần lực trói buộc, thuận tiện giúp hắn khôi phục thương thế. Những năm gần đây, ngươi vơ vét Đông Hải, lấy được không ít lợi ích, bây giờ, giao ra đi. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Ngươi nguyên lai, ngươi chính là những thứ này, ngươi cũng không là thứ tốt gì. Tần Hàn lạnh rên một tiếng, vung tay lên, một nhóm tài nguyên xuất hiện, chỉ còn những thứ này, cầm đi. Giang Trường Không quét mắt, tiên thạch cũng có một chút, càng nhiều là tiên đan, khoáng thạch cái gì. Tiên đan đều không phải là kim đan, không có tinh khí thần, Giang Trường Không cũng không so đo, tất cả đều thu. Đem Tần Hàn tiên huyết thu hồi. Luyện hóa một phen, Giang Trường Không mang theo hắn, đi tìm Tiểu Long Vương. Yêu thành trên, Tiểu Long Vương chính mong mỏi hắn trở về. Long Vương, những thứ này là Tần Hàn, nhiều năm vơ vét Đông Hải, được đến tài nguyên. Giang Trường Không đem tài nguyên lấy ra, còn có còn lại yêu vương thi thể, những thứ này, cũng toàn bộ đóng cấp Long Vương. Cho nàng, ngươi người thiên binh này, là điên sao. Tần Hàn khí tức khôi phục một ít, không thể tin đạo. Tiểu Long Vương thu một bộ phận, lưu lại một bộ phận. Bản vương trở thành Đông Hải Long Vương mấy ngàn năm, thân là thiên đình một thành viên, nhưng lại chưa bao giờ bày đồ cúng. Những tư nguyên này cùng yêu tiên thi thể, bản vương hiến tặng cho thiên đình, xin tuần sát sứ, mang về thiên đình. Giang Trường Không gật đầu một cái, đa tạ Long Vương, vốn tuần sát muốn lên thiên phục mệnh, bất tiện ở lâu, xin cáo từ trước. Tuần sát sứ đi thong thả, tuần sát sứ đối với Đông Hải đại ân, bản vương khắc trong tâm khảm, ngày sau nhất định cảm tạ. Tiểu Long Vương tự mình đưa tiễn. Giang Trường Không xách Tần Hàn, rời đi Đông Hải. Tần Hàn cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật không muốn, nguyên lai là tìm một cái cớ thật hay. Những thứ này đều là giao cho thiên đình, Đông Hải Long Vương bày đồ cúng. Giang Trường Không lãnh đạm nói, vốn tuần sát, sẽ không tham ô bất kỳ một chu tiên thảo. Ngươi biết cái gì, chờ Đông Hải phát triển, ta có thể cầm càng nhiều, bây giờ Đông Hải nhất thống, còn lo lắng sau này không tài nguyên. Thu hồi tuần tra thiên thư, Giang Trường Không đang suy nghĩ một cái vấn đề, chính mình còn muốn hay không thối giữa một chút. Nếu như, những người này cho rất nhiều tài nguyên, chính mình không ngại, mở một con mắt nhắm một mắt. Ừ, trước chờ lần này, nhìn lần này, có cái gì không công đức. Trở lại Nam Thiên Môn, một đám thiên binh nghi ngờ, nhanh như vậy thì trở lại. Xem hắn trên tay Tần Hàn, tập thể yên lặng. Mới vừa đi xuống, liền bắt trở về tới một thần tiên chi tử. Ngươi là mong muốn thần tiên đắc tội hoàn sao. Nhìn bộ dáng kia của hắn, bị đánh rất thảm. Giang Trường Không không để ý đến thiên binh thiên tướng. Trực tiếp đi thiên lao, thấy ngục tốt, đem Tần Hàn ném cho bọn hắn. Bất quá, lần này không có công đức, để cho hắn đi tìm Tử Vi Thiên Vương. Giang Trường Không chỉ có thể đi gặp vị kia Thiên Vương, Thiên Đỉnh Tiên Vương cường giả. Hắn bây giờ ngọc bài, có thể trực tiếp đi Tử Vi Thiên Vương tiên cung, địa phương còn lại không được. Đông Hải bày đồ cúng tài nguyên, cũng phải giao cho Tử Vi Thiên Vương, hắn thượng cấp, trừ thiên đế, chỉ có vị này Tử Vi Thiên Vương. Chương 502, bờ biển làng trại. Tử Vi Thiên Vương Tiên Cung, bên trong nở rộ đến đủ loại tử sắc hoa đoá. Giang Trường Không bị một vị nữ tiên mời tới trong lương đỉnh, thưởng thức tiên trà. Phía dưới là một cái hồ, bên trong ngư nhi du động, khí tức kinh người. Thần tiên. Những cá này, đều là thần tiên cấp bậc. Ở nơi này Tử Vi Thiên Vương Cung, chính mình liền một cái sủng vật cá cũng không đánh lại. Hơn nữa, những cá này nhi rất đặc thù, đều là long ngư, ẩn chứa chân long huyết mạch. Tiên nữ khách khí đạo, Giang tuần sát sau này, Tử Vi Thiên Vương rất nhanh thì trở lại. Làm phiền. Giang Trường Không chắp tay một cái, rất khách khí. Nữ tiên lui ra, Giang Trường Không một người uống trà, nhìn trong hồ long ngư. Thần tiên A, cao hơn chính mình hai cái cảnh giới, nếu như có thể giết chết, chính là mấy chục ngàn tinh khí thần. Ở Giang Trường Không đắm chìm trong phần thưởng cá bên trong, hư không ba động, thân ảnh màu tím dậm chân mà tới. Không có chút nào ẩn nút, tiếng bước chân không nhẹ không nặng. Giang Trường Không xoay người lại, chắp tay không người, tuần sát sứ Giang Trường Không, gặp qua thiên vương. Tử quang nội liễm, một người đàn ông tuổi trung niên, nhàn nhạt liếc hắn một cái, giơ tay lên nói, ngồi. Tạ thiên vương. Giang Trường Không nói cảm ơn một tiếng, lấy bỏ tài nguyên, thiên vương, đây là Đông Hải bảy đồ cúng tài nguyên. Tử Vi thiên vương, mặt trắng không có râu, nhìn những tài nguyên kia, thần sắc không có một tí ba động. Nhưng mà, hắn cặp mắt hiện lên tử quang, nhìn Giang Trường Không, thật giống như phải đem hắn nhìn thấu. Giang Trường Không không người đứng, túi thấp xuống đôi mắt, không có nhìn vị này thiên vương. Ở thiên đỉnh, nhìn thẳng thượng tiên cũng là không lễ phép. Bây giờ, hắn còn không có tư bản, vị này, nhưng là tiên vương cấp cường giả. Hứa Cửu, Tử Vi thiên vương mới nhận lấy tài nguyên, nhàn nhạt nói, nếu là bản vương phụ đệ, có người vi phản thiên điều, Giang tuần sát, làm thế nào? Giang Trường Không trong lòng nhỏ nhảy, đây là ý gì, dò xét, vẫn là phải làm cho mình thương lượng cửa sau. Không đúng, mình bây giờ thượng cấp trừ thiên vương, còn có một vị thiên đế. Nghĩ đến chỗ này, Giang Trường Không đạo, Giang Trường Không, thụ mệnh vu thiên đế, làm thiên đế tận tâm tận lực, bỏ ra tánh mạng, cũng sẽ không tiếc. Là trời đình hòa bình ổn định lâu dài, là bảo vệ thiên đế uy nghiêm, Giang Trường Không thân là tuần sát, bất luận là ai, đều đưa dựa theo thiên điều làm việc. Nghiêm khắc dựa theo thiên điều đến, nếm qua một lần ngon ngọt, Giang Trường Không dĩ nhiên sẽ không ngu đến mức ngay trước thiên vương mặt, nói ra có thể không tuân theo lời nói. Thiên đế ban thưởng hắn, nói rõ, mình đã tiến vào thiên đế tầm mắt. Vị này thiên vương, coi như không phải là thiên đế tâm phúc, cùng thiên đế đối nghịch, cũng không dám bên ngoài làm khó hắn. Nhớ ngươi nói chuyện, sau này, ngươi không cần tích lũy công đức. Tử Vi thiên vương vung tay lên, Giang Trường Không cảm giác, chính mình công đức không. Thiên vương. Giang Trường Không kinh ngạc, mình còn có chừng 2.000 công đức, có thể đổi 800 tinh khí thần đây. Thiên thư lấy tới. Tử Vi thiên vương lãnh đạm nói. Giang Trường Không nghi ngờ, lấy ra tuần sát thiên thư, hai tay trình lên. Tử Vi thiên vương đưa tay một vệt, thiên thư dâng lên kim quang. Được, cái này thiên thư đã sửa đổi, lúc cần thiết, có thể mời được bản vương một luồng phân thân hàng lâm. Giang Trường Không. Thiên vương phân thân. Đây chẳng phải là, muốn treo lên đánh thần tiên. Đi đi. Tử Vi Thiên Vương phất tay nói. Giang Trường Không mặc dù rất muốn khác khen thưởng, nhưng Tử Vi Thiên Vương, hiển nhiên không cho, hắn chỉ có thể rời đi. Giang Trường Không sau khi rời đi, Tử Vi Thiên Vương mang theo Đông Hải tài nguyên, đi trước Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên đế thật giống như chờ đã lâu, thấy hắn đi vào, lên tiếng hỏi, như thế nào? Đông Hải nhất thống, bày đổ cúng tài nguyên. Tử Vi Thiên Vương lấy bỏ tài nguyên, cung kính nói. Hảo, hảo a, quả là như thế. Thiên đế đầu ngón tay hiện lên một luồng xanh thẳm lạc ấn, nhưng mà hay lại là không lành lặn, chấm đối với Đông Hải, có một tí chân chính trưởng khống lực. Nếu là Đông Hải hoàn toàn nhất thống, an ổn phát triển, thành tâm ra sức thiên đình, kia chấm là có thể hoàn toàn trưởng khống Đông Hải. Chúc mừng bệ hạ. Tử Vi Thiên Vương vội vàng nói. Thiên tri lực, bắt đầu hồi phục, thiên đình thống trị khu vực, phải làm được, toàn bộ thành tâm ra sức thiên đình. Thiên đế trên người liền một tia trí cao trên hết khí tức, đây là trước đó chưa từng có. Bệ hạ thành thánh, trong tầm tay. Tử Vi Thiên Vương kích động nói. Thánh nhân. Viễn cổ sau, tiên giới cũng chưa có thánh nhân tồn tại, thiên cũng biến mất theo. Thiên đình, tiên đình, thần đình, lấy được chẳng qua chỉ là thiên chút mảnh vụn, hiển hóa ra thiên cung thần điện. Cho tới nay, cũng không có cảm ứng được thiên tri lực, theo thiên đế lấy được viễn cổ long tộc còn để lại, mở ra thiên tri bí. Bây giờ theo Giang Trường Không, bảo vệ thiên điều, thiên tri lực cũng hồi phục, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là hy vọng. Thành thánh hy vọng. Giang Trường Không hoàn toàn không biết, thiên đế cùng Tử Vi Thiên Vương đang suy nghĩ gì, hắn hạ giới làm nhiệm vụ đi. Đông Hải đã hoàn thành nhất thống, nhưng Đông Hải phụ cận làng trài, còn rất hỗn loạn. Có hải yêu qua lại, nuốt nhân loại. Có đất liền yêu quái, vào trong biển, lấn áp hải tộc. Ở tiên giới, không bao giờ thiếu đồ chơi, chính là yêu. Giang Trường Không hàng lâm ở một cái phụ cận làng trài, một ít ngư dân đang ở thành kính tế tự, mà tế tự đối tượng, chính là một cái hải yêu. Vũ Tiên sơ kỳ hải yêu, bờ biển làng trài, nơi này thôn dân, mặc dù cũng tu luyện, nhưng thực lực cũng rất yếu, mạnh nhất mới cận thần sơ kỳ. Mà bọn họ tế phẩm, không phải là cái gì xúc vật, mà là trong thôn hải đồng. Hải yêu ở trong biển cuồn cuộn, chuẩn bị nuốt ăn hải đồng, đang muốn động thủ, một tia sáng tím phá không mà tới. Vâng! Tử quang trực tiếp không vào biển yêu thể bên trong, hải yêu ầm ầm nổ tung. Yêu thần, yêu thần! Làng trài thôn dân kinh hoàng kêu, có càng là hướng vào trong biển, nghĩ tưởng phải tìm hải yêu. Nhu hòa tử quang, đem các thôn dân ký thác trở về trên bờ, nước biển cuồn cuộn, một cái to đại sa ngư thi thể, nổi lên mặt nước. Quần dài màu tím, trên người lật lên nhàn nhạt mùi hoa, một vị nữ tiên đáp mây bay tới, các ngươi sau này không cần tế tự ác yêu, nó đã chết. Các thôn dân ngơ ngác nhìn trên bầu trời nữ tiên, có vài người, trực tiếp đã hôn mê. Nữ tiên nhưng là bay về phía Giang Trường Không, đắc ý nhìn hắn, bây giờ ta có phải hay không phải gọi ngươi tiểu thiên binh. Tuần sát sứ, Giang Trường Không. Giang Trường Không lãnh đạm nói, Tử Lan tiên tử rất rảnh rỗi sao. Tử Lan lần này mang theo thiên địa đôi làm ra đến, mài nhăn pháp chính tự. Nơi này không cần ngươi, ngươi hay là trở về giữ cửa đi. Tử Lan tiên nữ ngạo kiều địa đạo. Giang Trường Không cười cười, bọn họ rất cần ta. Nói bậy nói bạ, ác yêu đã chết, thôn này dân sẽ không lại lấy hài đồng tế tự, bọn họ có thể thanh thản ổn định đánh cá. Tử Lan nhẹ rên một tiếng, giống như là nghĩ đến cái gì, chợt nói, ta minh bạch, ngươi nhất định là ghen tị ta cướp ngươi công lao, đem ác yêu giết. Kia Tử Lan tiên tử, ngươi có thể hay không nhìn một chút những thôn dân kia. Giang Trường Không chỉ phía dưới. Tử Lan túi đầu nhìn, phía dưới các thôn dân, lại ở gào khóc, có trực tiếp ngất đi. Hán, bọn họ thế nào? Tử Lan tiên tử hơi ngẩn ra, có chút không hiểu. Xem ra Tử Lan tiên tử, người mang làm việc tốt không lưu danh, chuyện phất ý đi cao thượng tình cảm sâu đậm. Giang Trường Không suy cười một tiếng, giải thích, bọn họ tế tự ác yêu, trừ sợ, còn có một chút, cái kia hải yêu, có thể để cho bọn họ ở chỗ này đánh cá. Đông Hải bây giờ rất hỗn loạn, Long Vương còn chưa hoàn toàn cầm quyền, ác yêu hoành hành, không có ai bảo vệ, đừng nói đánh cá, làm mồi cho cá còn tạm được. Vậy đơn giản, ta cho bọn hắn một viên kim đan, để cho một người thành tiên, liền có thể tùy ý đánh cá. Kia Đông Hải hải tộc, liền đáng đợi bị bọn họ ăn. Giang Trường Không lạnh giọng hỏi ngược lại. Tử Lan, chương 503, thôn này rất cần ta. Ngươi là Đông Hải thay mặt Long Vương, chỉ có thể giúp Đông Hải nói chuyện. Tử Lan lạnh lùng nói, cái gì đại công vô tư, ngươi tư tâm so với ai khác đều nặng. Tùy ngươi nói như thế nào? Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Ngươi đã nói nhiều như vậy, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi định làm gì? Tử Lan tiên tử cười lạnh nói, nếu là ngươi dám thiên vị cái gì đó Đông Hải Long Vương, ta tuyệt đối tha cho không ngươi, thượng thiên đi tố cáo ngươi. Vậy ngươi phải trông coi cẩn thận. Giang Trường Không ngự không mà xuống, đi tới làng trài, ta là thiên đình tuần sát sứ, Đông Hải thay mặt Long Vương, Giang Trường Không. Thiên đình tiên nhân. Bái kiến tiên nhân, bái kiến tiên nhân. Các thôn dân phốc thông một tiếng, toàn bộ quỳ xuống, những thứ kia chết ngất, càng bị trực tiếp làm tỉnh lại. Nhìn run lẩy bẩy làng trài thôn dân, Giang Trường Không thanh âm lạnh giá, các ngươi tế tự ác yêu, có thể biết tội. Tiên nhân thứ tội, chúng ta nhưng mà là còn sống. Mời tiên nhân thứ tội, chúng ta ngu muội, chúng ta nguyện ý tế tự tiên nhân. Ta chờ sau này, nhất định cung phụng tiên nhân, đem tốt nhất cá lấy được, hiến tặng cho tiên nhân. Các ngư dân liền vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Giang Trường Không, ngươi. Tử Lan tiên tử thần sắc giận dữ, liền muốn phát tác, bị Giang Trường Không liếc mắt chừng trở về. Bản tiên hỏi, các ngươi có phải hay không biết tội? Giang Trường Không lạnh lùng nói. Biết tội, chúng ta biết tội, cầu tiên người, đừng có giết chúng ta. Từng vị thôn dân, dập đầu lợi hại hơn. Giang Trường Không hạ xuống đụng mây, đi tới một vị ngư dân trước người. Các ngươi tội, một, không biết thiên đỉnh, không bái thiên đế. Hai, tế tự ác yêu, bất kính Long Vương. Thiên nhân tha mạng. Im miệng, còn dám nói nhiều một câu, bản tiên diệt các ngươi toàn thôn. Giang Trường Không quát lạnh một tiếng, một đám ngư dân run lẩy bẩy, gắt gao im lặng. Đông Hải, chính là Đông Hải Long Vương Đông Hải, các ngươi tế tự ác yêu, đắc tội Đông Hải Long Vương. Dù là vị tiên tử này không giết ác yêu, các ngươi sau này, cũng sắp bắt lấy không tới cá, tươi sống chết đói. Giang Trường Không lạnh lùng nói. Đông Hải, Long Vương. Một đám thôn dân sắc mặt biến, bọn họ hoàn toàn không biết, Đông Hải còn có một Đông Hải Long Vương. Ngang. Cao vút rồng ngâm vang dội, một cái trăm trượng kim long, khuấy động vô biên nước biển, hiện ra. Chân long ai của tới, toàn bộ thôn dân, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Tử Lan tiên tử nhíu một cái lông mi, liền muốn động thủ, bị Giang Trường không đè lại. Đây là Đông Hải Long Vương, ngươi dám động thủ, ta nhất định đưa ngươi đánh vào thiên lao. Tử Lan, được rồi, ngươi lợi hại, nhìn ngươi biểu diễn. Trăm trượng Kim Long, dĩ nhiên là Tiểu Long Vương dùng tiên lực hiển hóa ra ngoài, nàng bản thể vẫn chưa tới 3 mét. Ta là Đông Hải Long Vương, Đông Hải chi chủ, sau này tế tự ác yêu, sẽ vĩnh viễn không cách nào bắt lấy đến bất kỳ Đông Hải sinh vật. Cố giả bộ uy nghiêm âm thanh âm vang lên, còn có không che giấu được non nớt. Cũng may các thôn dân nghe không hiểu, nhưng mà Tử Lan tiên tử thần sắc có chút quái dị. Sau này, bái thiên đế, kính bản vương sẽ phù hộ các ngươi, không chịu hải yêu xâm nhiễu, phân chia một khối hải vực cho các ngươi bắt cá. Trăm trượng Kim Long ầm ầm mở miệng, các ngươi cùng hải tộc, sống chung hòa bình, bản vương phù hộ các ngươi, mưa thuận gió hòa. Đa tạ Đông Hải Long Vương, đa tạ Đông Hải Long Vương, chúng ta nhất định bái thiên đế, tế tự Long Vương. Các thôn dân liền vội vàng quy lạy, kinh hỉ vạn phần. Bất kể tế tự ai, chỉ cần có thể phù hộ bọn họ, ở Đông Hải bắt cá đã đủ. Trăm trượng Kim Long lần nữa nói, sau này tế phẩm không cho dùng người sống, súc vật dưa và trái cây là được. Đa tạ Đông Hải Long Vương. Các ngư dân lần nữa dập đầu, nhìn trăm trượng Kim Long, chìm vào trong Đông Hải. Giang Trường không khai ra tiên vân, sau này tốt cuộc sống thoải mái, thiên đình, Đông Hải Long Vương, cũng sẽ phù hộ các ngươi. Đa tạ thiên đế, đa tạ đại tiên, đa tạ Đông Hải Long Vương. Ở các thôn dân cảm kích bên trong, Giang Trường không cùng Tử Lan tiên tử rời đi. Thăng vào trời cao, Giang Trường không nhìn về phía Tử Lan tiên tử, chúng ta nên phân biệt. Ngươi liền cho bọn hắn tìm một mới tế tự đối tượng. Tử Lan tiên tử cau mày nói, có thể hiểu như vậy, và lại, Đông Hải vốn là Long Vương Đông Hải. Giang Trường không nhàn nhạt nói, nếu là tiên tử nghĩ tưởng hưởng cung phụng, có thể ở lại chỗ này, phù hộ bọn họ. Ta Tử Lan tiên tử suy nghĩ một chút, nàng thật đúng là không có thời gian lưu lại thủ hộ đám kia ngư dân, làm như thế, Đông Hải Long Vương cùng ngươi đều không chỗ tốt chứ. Uổng công đảm bảo bảo vệ bọn họ, còn chưa phải là một sớm một chiều sự tình, có thể được cái gì? Một chút xúc vật dưa và trái cây tế phẩm. Đám kia ngư dân, liền nhất phẩm tiên dược cũng không lấy được, một chút tiên cấp dưới đây đồ vật, bọn họ để ý. Ta chỉ là dựa theo thiên điều làm việc, giúp thiên đình thống trị lần này giới, giúp Long Vương quản lý tốt Đông Hải. Giang Trường không nói xong, thẳng rời đi, chờ tự mình xử lý Đông Hải sự tình, phải đi tìm những thứ kia lục địa yêu tộc. Bọn họ cất giữ khẳng định phong phú, chính mình âm thầm vơ vét một chút, không, là hủy diệt một chút. Trong chiến đấu, không cẩn thận đánh hư, đem không có tinh khí thần, ném cho thiên đình. Đi người kế tiếp làng trải, không nghĩ tới, Tử Lan tiên tử lại theo tới. Bất quá, còn lại không có gì đẹp đẽ, trên căn bản cùng trước như thế, diệt ác yêu, để cho Long Vương đi ra, lại tuyên dương xuống thiên đình cùng thiên đế. Lần này, Giang Trường không nhớ lấy ra tuần sát thiên thư, đồ chơi này sẽ ghi danh. Nếu là hắn không lấy ra đến, tuần sát thiên thư cũng ghi danh không. Liên tục chạy mấy ngày, Tử Lan tiên tử đều đi theo, nhìn chỗ hắn lý từng cái thôn, thật đúng là tịch thu một chút chỗ tốt. Tất cả đều là ở dựa theo thiên điều làm việc, thống trị làng trài, thống trị Đông Hải. Nhưng mà, Giang Trường không mỗi lần cũng không cho nàng sắc mặt tốt, nếu là dám vi phạm thiên điều lời nói. Mấy ngày kế tiếp, hai người cũng dần dần quen thuộc. Tử Lan tiên tử, thuần túy là lòng tốt làm chuyện xấu cái loại này, cũng có hiền lành lòng. Nhưng là, nàng cho tới bây giờ không cân nhắc qua, chính mình sau khi rời đi, nơi này sẽ như thế nào. Một ngày này, hai người lần nữa đi tới một cái làng trài, cái này làng trài muốn hơi lớn một ít. Có không ít ngư dân, trong đó còn có vũ tiên trung kỳ. Những thứ này ngư dân đánh cá, nghỉ ngơi một chút, nhìn qua rất tốt. Ở trong thôn, còn có mấy tôn vũ tiên đỉnh phòng, đang ở hưởng lạc. Thôn này, xem ra không cần ngươi. Tử Lan nhàn nhạt nói. Thôn này, so với bất kỳ thôn, đều cần ta. Giang Trường không lấy ra tuần tra thiên thư, liên tục mấy đạo kim quang, không có vào trong đầu. Ngươi đang nói đùa sao? Nơi này thôn qua tốt như vậy, ngươi muốn ép buộc bọn họ. Tế tự Đông Hải Long Vương. Mặc dù nhưng đã quen thuộc, nhưng đến một cái lúc này, vị này ngạo kiểu nữ tiên, sẽ cùng hắn tranh cãi. Giang Trường không vung tay lên, hỗn độn thần lực quét qua, trong thôn nơi nhà nước ra, lộ ra mấy vị vũ tiên đỉnh phong thiên binh. Những thiên binh này, bên người có mấy cổ thiếu niên thi thể, cổ họng bị cắt, máu tươi chảy ra, bị các thiên binh miệng to nuốt xuống. Nhà ở nổ tung, các thiên binh có chút bối rối, những thứ kia vốn là hưởng lạc ngư dân, chính là mặt đầy sợ hãi quỳ xuống lại. Thiên binh đại nhân, không phải chúng ta, không phải chúng ta. Đây chính là thiên đình thiên binh, ngươi nói không cần thôn của ta. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Đám này xuất sinh. Tử Lan tiên tử tức giận lên tiếng, không nhịn được xuất thủ, tử quang giết hướng những thiên binh kia. Giang Trường không nhanh hơn hắn, hỗn độn thần lực không có vào, trực tiếp siêu hồn. Từng đạo tin tức truyền vào đầu, Giang Trường Không sắc mặt âm lãnh đi xuống. Thuận tiện, hắn cũng sắp tin tức truyền cho Tử Lan tiên tử. Chương 504, ngươi chính là cái ngu ngốc. Tử Lan tiên tử giận dữ, các thiên binh cơ hồ toàn bộ bị giết. Đặc biệt là Giang Trường Không truyền cho nàng tin tức, càng là kích thích nàng thần kinh. Các thiên binh tại hạ giới tác uy tác phúc, không lên thiên đỉnh. Chuyện này không phải là cái gì bí mật, Tử Lan tiên tử cũng biết, đã từng liên lạc những thiên binh này thiên tướng, tự mình hạ giới. Các nàng hạ giới là tới chơi đùa, thuận tiện lập tức. Nhưng những này thiên binh, hoàn toàn là tới gieo họa hạ giới. Mặc thiên đình bì, các nàng có thể diếu võ dương oai, ở nơi này lấn áp bách tính. Hưởng thụ bọn họ cung phụng, bắt bọn họ tài nguyên, còn không dám nói cái gì. Mấy vị này thiên binh, đều là yêu tiên, gia nhập thiên đình. Yêu tính khó sửa đổi, bọn họ hạ giới, liền lộ ra bản thân diện mục thật sự. Ở tại bọn hắn trong trí nhớ, cùng phụ cận yêu tộc có chút cấu kết, đồng thời thống trị phụ cận mấy cái làng trài. Nhìn Tử Lan tiên tử giết hết thiên binh, Giang Trường Không bình tĩnh nói, phát tiết xong. Vậy cũng không nên trễ mãi ta làm việc. Sau đó, hay lại là lao xáo lộ, để cho Long Vương đi ra, thu phục nơi này. Tử Lan tiên tử lần này không lại tranh cãi, đứng ở một bên, lặng lặng nhìn. Một mực chờ đến hắn làm xong, Long Vương rời đi, Tử Lan tiên tử mới nói, đi diệt cái đó yêu tộc. Phía sau khả năng kéo ra một cái lợi hại hơn yêu vương, thiên tiên đỉnh phong cũng khó nói, thậm chí có thể là thần tiên. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, ta đi là được, ngươi lưu lại. Ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì? Tử Lan tiên tử rên một tiếng, coi như là thần tiên, ta cũng không sợ. Vậy thì đi đi. Giang Trường Không dừng dưng một tiếng, hướng kia yêu tộc lướt đi. Tử Lan tiên tử đi theo, đợi sẽ hạ thủ muốn ẩn nút một chút, không thể để cho nàng nhìn ra. Mình là công chính vô tư, thối giữa cái gì, trừ phi, cầm rất nhiều tới. Nghĩ tới đây, hắn liền có chút buồn bực, hắn luôn muốn thối giữa à, đáng tiếc, đám người này không tin. Một tòa núi nhỏ bên trong, đỉnh núi bên trong, yêu tiên ẩn nút trong đó. Một ít tiểu yêu, trong núi đi loanh quanh, tuần tra. Giang Trường Không tâm niệm vừa động, vô hình hỗn độn thần lực, lan tràn đi ra ngoài. Đây là lực một trong đạo, phát lực ở vô hình. Tiểu sơn bên trong, có một hang núi, bên trong có động tiên khác, bố trí rất sang trọng. Còn có một chút mộ yêu, một vị thiên tiên hậu kỳ yêu vương, chính trong động nghỉ ngơi. Vâng! Vô hình hỗn độn thần lực nổ tung, tiểu sơn nổ tung, các tiểu yêu toàn bộ mất mạng. Tiểu sơn nứt ra, thiên tiên hậu kỳ yêu vương giống giận mà ra. Một cái phế vật thiên tiên, ta tự tay chém hắn. Tử Lan tiên tử khinh thường nói, thiên tiên này hậu kỳ yêu vương, khí tức không thế nào cường. Cùng Giang Trường Không tàn sát Đông Hải không sai biệt lắm, yêu vương, tu luyện chỉ là trung đẳng tiên kinh. Tử Lan tiên tử thực lực bất phàm, Giang Trường Không không đột phá trước, đều phải vận dụng toàn lực mới có thể trấn áp. Loại này yêu vương thiên tiên, hoàn toàn là yếu gà. Giang Trường Không đem yêu vương nhường cho nàng, vào sơn động, siêu hồn mẫu yêu, một trường sụp đổ sơn động, liên đối cất giữ cũng hủy. Tinh khí thần, 23.000. Không thể không nói, thiên tiên này yêu vương, thật là nghèo, mới 23.000 tinh khí thần. Bản thân hắn cũng giá trị 3.000. Hủy sơn động, bên ngoài chiến đấu cũng mau chấm dứt. Tử Lan tiên tử nghiền ép thức thắng lợi, thiên tiên hậu kỳ yêu vương, không có lực phản kháng chút nào. Giống. Một tiếng gào thét vang dội từ xa phương chuyển tới, yêu khí lan lộn, một cái to đại tên yêu, nhanh chóng chạy tới. Giang Trường Không híp đôi mắt một cái, người quen cũ. Thiên đỉnh con kiến hôi, cũng dám tới yêu tộc càn rỡ. To đại tê ngưu lạnh giọng quát lên. Giang Trường Không trường thương chuyển một cái, ngăn lại yêu vương, lão tê ngưu, long tộc còn để lại từ biệt, ngươi chính là không có gì tiến bộ. Là ngươi, thiên đình tay sai. Tê ngưu yêu vương thần sắc giận dữ, trực tiếp đánh về phía Giang Trường Không, hôm nay, bản vương liền ăn ngươi. Ta đến giúp ngươi. Tử Lan tiên tử trường kiếm rung một cái, chém chết đối thủ, liền muốn trước đến giúp đỡ. Không cần. Giang Trường Không thu hồi trường thương, hỗn độn kim thân mở ra. Một quyền đánh phía Lao Tên Nhu. Tìm chết. Tên Nhu yêu vương cười lạnh, Tên Nhu giác hiện lên kinh khủng tiên lực. Hắn nhớ Giang Trường Không, lúc ấy có thể cùng thiên tiên hậu kỳ yêu vương đánh một trận, thực lực quả thật không yếu, nhưng hắn còn không coi vào đâu. Một quyền hạ xuống, bàng bạc hỗn độn thần lực kích động. Vâng. Tên Nhu yêu vương trực tiếp lật cút ra ngoài, Giang Trường Không vừa nhất trưởng, hỗn độn thần lực, đủ loại đặc tính hiện lên, chấn áp xuống. Thực lực ngươi, sao sẽ mạnh như vậy? Tên Nhu yêu vương sợ hãi. Hắn tu luyện tiên kinh, nhưng là thượng đẳng. Ở trên trời tiên đỉnh phong bên trong, hắn cũng là tay cử, trước hạp dược, càng là cùng thần tiên phân thân đánh một trận. Nhưng là, hắn lại bị một quyền đánh bay, tên như cả cụ rủ xuất hiện vết rách. Giang Trường Không xuất thủ lần nữa, quyền trưởng ra lại, hoàn toàn không cho tên như yêu vương thở dốc cơ hội. Trường lực vỗ vào tên như yêu vương trên người, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, không hề có tác dụng, giết người không bị thương. Linh hồn gặp công kích, Tê Nhu yêu vương liên tục gầm thét, lại thì không cách nào thay đổi không địch lại sự thật. Lần trước từ biệt, Giang Trường không thực lực đã vượt qua hắn, mở ra hỗn độn kim thân, hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Quyền trường không ngừng hạ xuống, Tê Nhu yêu vương không ngừng bị thương, khí tức càng ngày càng yếu. Giang Trường không thời khắc giữ cảnh giác, dù sao, Tê Nhu yêu vương, nhưng là hạp dược vừa qua khỏi thần tiên phân thân. Nhưng mà lần này, Tê Nhu yêu vương đến chết, cũng không có hạp dược. Thử Lan tiên tử ở một bên, khiếp sợ nhìn hắn. Nhân tiên đỉnh phong, giết chết thiên tiên đỉnh phong Tê Nhu yêu vương. Nếu đổi lại là nàng, cũng có mấy phần chắc chắn, giết chết Tê Nhu yêu vương, nhưng cuối cùng mình tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Siêu hồn Tê Nhu yêu vương, Giang Trường không thu hồi tuần sát thiên thư. Tê Nhu yêu vương lần trước hạp dược, căn bản không phải hắn, mà là một yêu tộc vị thần tiên yêu vương cho. Ở yêu tộc bên trong, địa vị hắn chỉ có thể coi là không tệ, yêu tộc cũng có rất nhiều cường giả chân chính, không thể so với thiên đình yếu. Những năm gần đây, thiên đình giết không ít yêu tộc, hai phe thế lực cơ hồ thế như nước với lửa. Không biết yêu tộc từ nơi nào được tin tức, thiên đế phái Lý Thanh Hà đi Đông Hải chấp hành nhiệm vụ, phụ cận Tê Nhu yêu vương, liền dẫn người đi phá hư. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, yêu tộc cho hắn một viên ngắn ngủi bùng nổ đan dược. Chỉ tiếc, hay lại là đánh không thắng thần tiên phân thân, cuối cùng không thể không chạy trốn, thiên tiên hậu kỳ yêu vương bị giết. Đi thôi. Giang Trường không mang theo Tê Nhu yêu vương thi thể, Tiêu Tử Lan tiên tử rời đi. Một đạo hỗn độn thần lực lưu lại, đi vơ vét Tê Nhu yêu vương tài bảo. Đương nhiên, sẽ không quá nhiều, những thứ này yêu vương, cũng đem chính mình hơn nửa bảo tàng, hiến tặng cho yêu tộc. Những yêu tộc này thiên binh, thật là đáng ghét, thiên đình sẽ không nên thu nhận bọn họ. Tử Lan tiên tử hơn chưa ngôi giận. Có là thật tâm gia nhập. Giang Trường không nhàn nhạt nói, ta muốn xoay chuyển trời đất đình mệnh, yêu vương thi thể, muốn lên giao cho thiên đình. Tử Lan tiên tử cau mày, ngươi không lưu lại. Dù sao cũng là ngươi tự tay giết, ta không nói ra, ngươi nắm đi, yêu đan ta cũng giúp ngươi luyện chế thành kim đan. Kim đan, yêu tộc nội đan sở luyện chế đan dược, ẩn chứa tinh khí thần. Giang Trường không lắc đầu, vì thiên đình làm việc, dựa theo thiên điều đến, ta không thể cất giấu bất kỳ vật gì, chém chết yêu vương, ta đều muốn mang về, thậm chí, bọn họ tài nguyên. Vậy bọn họ tài nguyên, ngươi thế nào tịch thu? Tử Lan tiên tử hỏi. Ngươi chiến đấu dư âm, đã phá hủy, Tê Nhu yêu vương thuộc về yêu tộc một thành viên, tử vong sau, yêu tộc sẽ có cảm ứng, chúng ta không có thời gian thu tài nguyên. Giang Trường không giải thích. Ngươi thật không lưu một cho mình một chút. Tử Lan tiên tử lần nữa nói. Vì thiên đình làm việc, vốn tuần sát phải đi phục mệnh, cáo tử. Giang Trường không nói xong, xoay người rời đi. Ngươi chính là cái ngu ngốc. Chương 505, thiên tri lực. Có phải hay không ngu ngốc, cũng không phải là ngươi nói coi là. Giang Trường không tự nói một tiếng, thân hình biến mất. Sau một tiếng, một cái khác Giang Trường không, mang theo tài nguyên tới. Không nhiều, nhưng là có 56.000 tinh khí thần. Mới vừa rồi cùng Tử Lan nói chuyện, cái gì không có thời gian thu tài nguyên, tất cả đều là lắc lư nàng. Mình muốn tăng lên, trừ thiên đỉnh, chính là phạm vi lớn, thanh tẩy tiên giới yêu tộc. Hoặc là, tìm tới một vị lợi hại yêu vương, thế nhưng loại, hắn 8 phần 10 đối phó không. Lấy ra tinh khí thần, Giang Trường không bước lên trở về thiên đỉnh lối đi, đi thiên đỉnh. Nam thiên môn trước, các thiên binh đã không nhìn hắn, toàn bộ làm như không nhìn thấy. Giang Trường không bây giờ chức vị, bọn họ còn thật bất hảo gọi, xưng được tiên đi, bị hư hỏng bọn họ thân phận. Có thể lại không dám lập tức cấp để đối đãi, chỉ có thể không nhìn. Giang Trường không đi tới Tử Vi Thiên Vương phủ, lần này, không thấy Tử Vi Thiên Vương, chỉ là một nữ tiên, đem mấy thư thu. Đường cũ trở về, lần nữa hạ giới, Giang Trường không tâm lý có chút khó chịu. Nếu là nói công đức vẫn còn có chút triển vọng, nhưng bây giờ công đức không, đồ vật thu, liền câu cũng không có. Chẳng lẽ, thật muốn chính ta giữ lại một ít? Giang Trường không nghĩ đến Tử Lan lời nói, suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Mình có thể ăn, cơ bản đều ăn, cho thiên đỉnh cũng chính là một chút da lông. Coi là, chờ giúp Long Vương, quản lý tốt Đông Hải, ta đi liền tiên giới nhìn một chút. Giang Trường không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi làng trài xử lý. Không có gặp lại Tử Lan, vui dễ dàng. Nào ngờ, hắn vừa rời đi thiên đỉnh, Tử Lan cũng vừa rời đi, thần sắc rất cổ quái, cố ý chạy đi chắc chắn, Giang Trường không có hay không toàn bộ nộp lên. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là nửa tháng trôi qua. Nửa tháng này, Giang Trường không đem Đông Hải chuyển một lần, làng trài cũng xử lý. Thiên thư cũng ghi chép hắn công tích, nhưng mà, thiên đình thật giống như không biết như thế, hoàn toàn đưa hắn quên. Chính phải rời khỏi, sóng biển trùng thiên, một con tôm hùm phù trên mặt biển, tay cầm tam xoa kích, thay mặt Long Vương, Đông Hải Long Vương xin mời. Được, ta liền tới đây. Giang Trường Không cùng Đại Tôn Hùng, chìm vào đáy biển. Lúc trước Yêu Thành, đã biến thành Đông Hải Thành, Long Cung rời tới đây. Trước Long Cung nơi ở, bị Tiểu Long Vương liệt vào cấm địa, bởi vì nơi đó có chân Long Chỉ. Tạm thời mà nói, Đông Hải Long Vương còn không có đem chân Long Chỉ mang ra ngoài dự định, cũng không dám để người ta biết. Giang Trường Không tiến vào Đông Hải Long Cung, Tiểu Long Vương ngồi ở Long Vị Thượng, trên người hiện lên xanh thảm ánh sáng. Giang Trường Không hơi cả kinh, Tiểu Long Vương trên người, liền một tia đặc thù khí tức, chí cao trên hết, chí tôn tới đát. Hắn đứng ở phía dưới, trong lòng có một loại quái dị tâm tình, thật giống như đang thúc giục hắn, nhanh lên thần phục. Trong cơ thể thanh quang vận chuyển, Giang Trường Không nhờ vậy mới không có cảm giác khác thường. Nhìn lại đi, Tiểu Long Vương trên người khí tức vẫn ở chỗ cũ, nhưng mà đối với hắn không ảnh hưởng. Long Vương, ngươi đây là... Giang Trường Không mang theo một tia hiếu kỳ. Tiểu Long Vương vung tay lên, cửa cung phong bế, mang theo vẻ ngưng trọng cùng mừng rỡ. Trường Không ca ca, Thiên, hồi phục. Thiên. Giang Trường Không kinh ngạc, không phải là chết sao? Không biết, nhưng Thiên quả thật hồi phục, hẳn bắt nguồn ở Thiên đỉnh. Tiểu Long Vương khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, ở ta truyền thừa trong trí nhớ, Thiên, chúa tể văn vật, viễn cổ Thiên đỉnh, thụ mệnh Vũ Thiên. Lúc trước viễn cổ Long tộc trấn áp tứ hải, Đông Hải Long Vương cũng là thụ mệnh Vũ Thiên, có thể mượn chút thiên chi lực. Nói như vậy, ngươi bây giờ có thể mượn thiên chi lực. Giang Trường Không cả kinh nói, trên người của ngươi đặc thù khí tức chính là Thiên. Dạ, ở Trường Không ca ca giúp ta thống trị làng trại, để cho thôn dân mời ta, ta phù hộ bọn họ thời điểm, thiên chi lực liền hồi phục. Vừa mới bắt đầu rất yếu ớt, ta cũng chưa từng phát hiện, cho đến ngươi trị lý hoàn người cuối cùng làng trại, hơi thở này mới nồng nặc lên. Tiểu Long đi xuống Long Vị, khuôn mặt nhỏ nhắn không che giấu được hưng phấn, cứ như vậy, ta chính là Thiên công nhận Long Vương, Thiên định Long Vương. Thiên đỉnh vị kia. Giang Trường Không cau mày. Hắn khẳng định được chỗ tốt nhiều hơn ta, Đông Hải dù sao cũng là hắn chỉ hạ, ta chỗ tốt, nhiều lắm là hắn một. Tiểu Long Vương khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia hâm mộ thần sắc, chờ hắn ra chỉ càng nhiều thiên chi lực, liền là chân chính thiên đế, nhất thống thiên giới, tái hiện viễn cổ thiên đỉnh vinh quang. Thiên chi lực, có hạn chế gì hay không? Người sau này như coi như thế nào, có thể gia tăng? Giang Trường Không lại hỏi. Phát triển Đông Hải, để cho Đông Hải càng ngày càng mạnh lên, còn nữa, chính là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thiên điều, để cho thủ hạ cũng tuân thủ, không phải vi phạm. Thiên điều, nếu như vi phạm đây. Tiểu Long Vương giải thích, nghiêm trọng người, tước đoạt thiên chi lực gia trì, nghiêm trọng hơn đến, thiên chi lực cắn trả, cảnh giới rơi xuống. Tình tiết nhẹ, nhưng mà thiên chi lực yếu bớt, theo như thiên điều xử lý. Đà tạ Long Vương. Giang Trường Không minh bạch, nay thiên đế, là đang lợi dụng nó, lấy được thiên chi lực. Khó trách, lại đột nhiên cho mình nhiều tài nguyên như vậy, còn an bài 3 ngày phòng bế quan tu luyện. Trực tiếp đem chính mình đá xuống đến, đệ nhất địa điểm là đang ở Đông Hải, đây là đang lấy chính mình làm thí nghiệm. Ta biết thiên chi lực nhiều như vậy, bất quá, ta gần đây ở tổ Long Cốt bên trong, phát hiện không bất tin hơi thở. Tiểu Long Vương thấp giọng nói, viễn cổ Long Tộc, ở tổ Long Cốt bên trong, lưu lại một nhiều chút trọng muốn truyền thừa. Chuyện này Tiểu Long Vương nhất định phải giữ bí mật, ta liền đi trước. Giang Trường Không dặn dò một tiếng, chuẩn bị rời đi. Tiểu Long Vương lần nữa nói, Trường Không ca ca, ngươi cũng dựa theo thiên điều làm việc, sớm ngày lấy được thiên chi lực gia trì. Ta phát hiện, thiên chi lực có thể gia tốc tu luyện. Ừ, ta đi trước tuần sát. Giang Trường Không nói xong, trực tiếp rời đi Long Cung, đi mặt đất. Thiên chi lực, này thiên đế cũng quá keo kiệt một chút, chính mình giúp hắn thống trị Đông Hải, thu hoạch chỗ tốt to lớn, kết quả đem mình quên. Nếu như vậy bái bai đi, ta đi bên ngoài lãng. Đợi không được chỗ tốt, Giang Trường Không cũng không phải thật một lòng vì thiên đình người. Nửa tháng qua, hắn cũng gặp phải một ít yêu quái, siêu hồn sau, đối với Đông Hải phụ cận thế lực có chút biết. Phụ cận trừ yêu tộc, còn có không ít nhân loại tiên nhân thành lập tiên tông. Đông Hải phụ cận có 3 cái tiên tông, thực lực coi như không tệ, có thần tiên trấn giữ. Trong ngày thường, thiên binh thiên tướng, đối với mấy cái này tiên tông đều rất khách khí, thần tiên rất mạnh. Thiên binh thiên tướng không chọc nổi. Giang Trường Không cũng không muốn trêu chọc Tam Đại Tiên Tông, lựa chọn bọn họ phụ cận một ít yêu vương tốt. Liên Miên Sơn mạch trùng, ẩn núp rất nhiều yêu quái, những thứ này yêu quái thường xuyên thực nhân, không phục Thiên Đình dạy dỗ. Thiên Đình một ít thổ địa, sơn thần, nghe lời vẫn còn, không nghe lời đã bị ăn. Giang Trường Không hỗn độn thần lực ba động, cả thân thể cũng ẩn nặc, phảng phất trong suốt. Thiên thư cùng tiên tịch, thân phận ngọc bài, đều bị hắn trấn áp tại trong cơ thể. Mình coi như là làm ra vượt quá giới hạn sự tình, thiên đình cũng sẽ không biết. Ẩn thân đi tới một nơi trong sơn động, nơi này là một con vũ tiên đỉnh phong yêu vương, Giang Trường Không trực tiếp siêu hồn, xóa bỏ. Tinh khí thần dĩ nhiên thật là ít ỏi, liên đối cất giữ đồng thời, mới 250 điểm tinh khí thần. Cứ như vậy, Giang Trường không vô thanh vô tức, dọn dẹp yêu vương, thi thể cũng không bỏ qua cho. Cho đến hắn siêu hồn một con nhân tiên yêu vương lúc, có thu hoạch ngoài ý muốn. Thiên đình có người muốn đối phó Đông Hải, nói chính xác, đối phó hắn. Chương 506, bị Giang chức còn kiêu ngạo như vậy. Rốt cuộc vẫn là không nhịn được sao. Giang Trường không cười lạnh, thiên đình nhất định là có người muốn đối phó hắn. Hắn đem những thần kia tiên tri tử đánh vào thiên lao, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng mà, cái kia lúc được thiên đế ban thưởng, những người này không dám lộn xộn. Bây giờ qua hơn nửa tháng, những người này rốt cuộc không nhịn được. Những ngày qua, hắn công bình cương vị, theo như thiên điều làm việc, lại không còn chút nào nữa khen thưởng. Một số người cảm thấy, thiên đế đã quên hắn, có thể hạ thủ. Bước đầu tiên, cũng là Đông Hải, chờ hắn sau khi rời đi, sẽ để cho những thứ này yêu vương xuống tay với Đông Hải. Bây giờ Đông Hải tiểu Long Vương, thiên tiên đều không phải là, rất dễ dàng đối phó. Phá hư hắn khổ tâm thống nhất Đông Hải, để cho hắn cố gắng trôi theo nước chảy. Nếu quả thật để cho bọn họ thành công, thiên đế nhất định sẽ trừng phạt hắn, bất kể là ai làm, hắn không bảo vệ cẩn thận Đông Hải, nhất định là có phiền toái. Nhưng bọn hắn, nếu để cho thiên đế tra được, phỏng chừng sẽ diệt bọn họ cả nhà. Đây là đang ngăn trở thiên đế lấy được thiên chi lực, ngăn trở hắn nhất thống tiên giới. Về phần phía sau, những thiên binh kia định làm gì, yêu vương không biết. Giang Trường không suy tư chốc lát, giết chết nhân tiên yêu vương. Suy nghĩ một chút, hắn tiếp tục lấy ra thiên thư, hơn phân nửa đánh thành cặn bã, còn lại một chút, giữ lại đến lúc đó cho thiên đình. Bây giờ Đông Hải nhất thống, chung quanh làng trải cũng thống trị, thiên đế nhất định sẽ lần nữa nhớ tới hắn. Vậy thì, tiếp tục giả vờ một đoạn thời gian. Đúng giả bộ một lớp khổ nhục kế, tỉ như, một trận đại chiến, chính mình bị thương loại, biểu dương mình một chút trung thành. Về phần những người đó tính toán, Tam Đại Tiên Tông, Giang Trường không cảm thấy, mình có thể chơi một chút. Trong tay hắn, còn năm tờ này lá bài chủ chốt. Lấy ra thiên thư, không có cảm ứng, phủ cận không có thiên đỉnh công chức. Ngự không mà lên, Giang Trường không đi tới trên dãy núi không, kim quang sáng chói, phúc tán mấy vạn mét. Giống. Từng tiếng hống khiếu vang dội, yêu khí trùng thiên, đậm đà yêu khí, để cho không trùng cũng tối mở. Trầm muộn cảm giác đè nén chuyển tới, yêu khí thành mây, che đậy kim quang. Tới yêu tộc càn rỡ, ngươi thật lớn mật. Âm lanh thanh âm chuyển tới, từng vị yêu vương, bước ra động phủ, ở trong mây đen như ẩn như hiện. Thiên đình tuần sát sứ ở chỗ này, bọn ngươi yêu tộc tàn dư, còn không thần phục thiên đình. Giang Trường không lạnh lùng nói, đám này yêu vương bên trong, mạnh nhất cũng chỉ là thiên tiên. Về phần thần tiên, sau này có cơ hội. Chó má tuần sát sứ, nếu dám đến, vậy thành toàn cho ngươi. Một vị thiên tiên yêu vương cười gằn, an hắn. Giết. Từng vị yêu vương, mang theo như mây đen tầng, giết hướng Giang Trường không. Hoa lập lạp. Thiên thư phiên động, ghi chép một màn này. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía những thứ này yêu vương, tam phẩm trường thương càn quét mà ra. Vâng. Hỗn độn thần lực hạ xuống, từng vị nhân tiên yêu vương nổ tung, hóa thành huyết vụ, tinh khí thần lấy ra. Giang Trường không thật giống như trở lại ban đầu, mới vừa chuyển kiếp lúc tới sau khi, sát tinh ma như thế. Đánh bể bọn họ, lấy ra tinh khí thần. Ngươi là thiên tiên đỉnh phong. Một vị yêu vương hoành bay ra ngoài, yêu huyết chiếu xuống hư không. Giang Trường không nói cướp đặc không, càn quét yêu vương. Nếu ở thiên đỉnh thống trị nơi, không phù hợp quy tắc phủ, chỉ có chết. Khí lãng quấn, hỗn độn thần lực chỗ đi qua, không cái gì yêu vương, có thể không tổn hao gì đón hắn một chiêu. Chạy mau, hắn là thiên đỉnh thượng tướng quân. Một vị thiên tiên yêu vương xoay người liền trốn, cũng không dám. Nữa cùng Giang Trường không giao thủ. Thiên đỉnh thượng tướng quân, thiên tiên đỉnh phong tu vi, tam phẩm đứng đầu tiên giáp cùng tiên khí, tu luyện là thượng đẳng tiên kinh. Mà bọn họ những thứ này yêu vương, hầu như đều là trung đẳng. Công pháp, trang bị, những thứ này cộng lại, đủ nghiền ép bọn họ. Huống chi, Giang Trường không thực lực, không phải bình thường yêu vương có thể so sánh. Giang Trường không sát hại bầy yêu, nhìn tứ tán yêu vương, giơ thương đuổi theo đi. Hỗn độn thần lực hạ xuống, Giang Trường không lưu lại phân thân, đi vơ vét bọn họ tài nguyên, bản thể đuổi theo đi. Nếu thiên đình bây giờ có chút không nhờ vào được, chỉ có thể tự tới. Một thương hạ xuống, kết một cái thiên tiên yêu vương, lại đuổi theo còn lại yêu vương. Kim quang chiếu phá hôn mê yêu khí, không trung trở nên thanh minh, Giang Trường không nhanh chóng đuổi giết. Vâng! Phía trước đột nhiên truyền tới kiếm quang, hai tia sáng mang phá không tới, ngăn trở Giang Trường không đường đi. Người nào quấy nhiễu thiên đình đại sự? Giang Trường không dừng lại thân thể, lạnh lùng nói. Ánh mắt nhưng là nhìn về phía hai người phía sau, dừng lại ở hư không hai bóng người, Ngọc Tuyết, Tử Lan hai vị tiên tử. Thiên đình người! Coi như ngươi là thiên đình người, cũng không thể ở chỗ này càn rỡ. hai tia sáng mang hóa thành bóng người, hai vị thanh niên thiên tiên, thực lực đều là thiên tiên đỉnh phong. Giang Trường không ánh mắt lãnh đạm, các ngươi là người nào? Dám can đảm ngăn trở vốn tuần sát làm việc, các ngươi có thể biết, đã vi phạm thiên điều. Bất lấy lời nói hù dọa ta, chúng ta chính là Huyền Vân Tiên Tông, Thần Kiếm Tiên Tông đệ tử, nơi này là chúng ta bản. Nơi này bầy yêu, cũng là chúng ta con mồi, các ngươi thiên đỉnh quản không tới nơi này. Hai vị thanh niên thiên tiên lạnh lùng nói, đưa ngươi sát yêu vương, toàn bộ giao ra, chuyện này coi như. Ta xem hay lại là coi vậy đi. Thử quang long lánh, hai vị tiên tử đến, nhẹ giọng nói. Tam đại tiên tông, chiếm cứ nơi này nhiều năm, nơi này đúng là bọn họ sau núi. Ngọc Tuyết giải thích một câu. Hai vị thanh niên ngẩng đầu đạo, chúng ta cũng không phải làm khó ngươi, đem yêu vương thi thể, giao ra đi. Giang Trường không nâng lên trường thương, chỉ không trung, phía trên là cái gì? Phía trên. Không trung. Không có thứ gì. Bốn người hơi sừng sờ, toàn bộ đều không hiểu, hắn đây là ý gì? Phía trên là thiên đỉnh, nơi này là thiên đỉnh thống trị nơi, không phải là cái gọi là Tam Đại Tiên Tông. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, hỗn độn thần lực dưới vào trường thương màu vàng nóng, càn quét hai vị thanh niên tiên tiên. Hai vệt kim quang long lánh, ngăn cản thương mang, ầm ầm một tiếng, lưỡng đạo thân hình đồng thời hoành bay ra ngoài. Ngươi người này, thế nào nói động thủ liền động thủ? Tử Lan tiên tử cả giận nói. Trước cùng với Giang Trường không một đoạn thời gian, ấn tượng còn có điều đổi cái nhìn, bây giờ, bởi vì này một thương, lại đánh không. Vốn tuần sát, chức trách trong người, nhị vị tiên tử thiết mạc sai lầm. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, quanh thân nở rộ kim quang, trường thương đâm phá hư không, phân hóa lưỡng đạo thương mang. Hai vị thiên tiên thần sắc trầm xuống, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng bắn tán loạn mà ra. Một người khác, thân hình mở mịt, không đoán được, huyền như quỷ mị. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, hỗn độn kim thân mở ra. Đừng đánh, cũng là bằng hữu. Ngọc Tuyết liền vội vàng khuyên nhủ, Giang Trường không mở ra hỗn độn kim thân, đây là muốn động chân cách. Hai vị thiên tiên đỉnh phong, tuyệt đối không chịu nổi. Vốn tuần sát không có bằng hữu. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, hỗn độn thần lực dưới vào trường thương, tiêu diệt hai vị thiên tiên. Một cổ sức áp chế truyền ra, mở mịt thân pháp, nhất thời bị quản chế. Thương mang chỗ đi qua, thái cực đặc tính, bao dung đối phương tiên lực, chuyển hóa thành tự thân hỗn độn thần lực. Ùng ùng. Tam phẩm đứng đầu tiên khí trường thương hạ xuống, hai vị đỉnh phong thiên tiên, huyết rơi vãi trời cao. Ngươi còn như vậy, chúng ta thật động thủ. Tử Lan tiên tử cả giận. Quyền kia tuần sát, chỉ có thể lại đem ngươi đánh vào thiên lao. Giang Trường không lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt, cường thế giết hướng hai vị đỉnh phong thiên tiên. Tử Lan tiên tử càng tức giận, bị giáng chức còn lớn lối như vậy. Ngọc Tuyết tiên tử xúc cao mày, nàng cũng nghĩ không thông, tại sao bị giáng chức hạ giới, Giang Trường không còn lớn lối như vậy. Vốn tuần sát chỉ là dựa theo thiên điều làm việc. Giang Trường không lần nữa giải thích một câu, nếu không phải xem ở thân phận các nàng bất phàm phân thượng, hắn đều không thèm để ý. Chương 507, thay trời chấp pháp. Cứu ta, cứu ta. Hai vị thiên tiên kinh hoàng cầu cứu. Ngọc Tuyết tiên tử rốt cuộc nghe không vô, Giang Trường không, ngươi dừng tay, nếu không, ta cho ngươi thiên binh đều không thích đáng. Giang Trường không động tác hơi dừng lại một chút, nói xong. Ngươi thực có can đảm giết bọn hắn. Ta sẽ đưa ngươi đá ra thiên đỉnh, hai đại tiên tông, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngọc Tuyết lạnh lùng nói. Ta đây cảm ơn ngươi. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, một thương rơi đập, hai vị thiên tiên nổ tung. Ngươi. Ngọc Tuyết mới vừa mở miệng, trực tiếp bị Giang Trường không lạnh giọng cắt đứt, vốn tuần sát chỉ án thiên điều làm việc, thượng thiên lối đi chính ở bên kia, xin cứ tự nhiên. Ngươi, ngươi tức chết ta. Ngọc Tuyết khí rên một tiếng, xoay người liền đi. Ngọc Tuyết. Tử Lan tiên tử nguyết hắn một cái, cả giận nói, ngươi liền không có một chút nhân tình vị sao. Bọn họ là bằng hữu của chúng ta. Thiên đình thành lập tới nay, núi có sơn thần, đất có thổ địa, ngươi gặp qua nơi này sơn thần cùng thổ địa sao. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, trực tiếp rời đi. Tử Lan tiên tử lăng xuống, nhìn về phía hư không, nơi này cũng có sơn thần cùng thổ địa. Lúc trước có, nhưng bị yêu tộc ăn. Hư không truyền tới một giọng nói, thiên đình đối với cái này trong ràng buộc cũng không mạnh. Thổ địa cùng sân thần, trừ một ít khu vực đặc biệt, hình đồng hư thiết. Được rồi, hắn thật là ở theo như thiên điều làm việc. Tử Lan thở dài một tiếng, ngự không rời đi, đuổi theo Ngọc Tuyết tiên tử. Chờ bọn hắn toàn bộ rời đi, Giang Trường không đem hai vị thiên tiên thi thể thu, đến lúc đó giao cho thiên đỉnh. Những yêu vương đó tài nguyên, coi như thích hợp, mọc như rừng trung quy cộng lại, không sai biệt lắm có 65,000 tinh khí thần. Tổng cộng tinh khí thần, không tới 700.000, cự ly thiên tiên. Lộ ra xa xa khó vời. Tiếp tục đi giết yêu tộc tốt. Về phần nói đưa hắn đá ra thiên đỉnh, Giang Trường không thật đúng là không để ở trong lòng. Trừ phi Ngọc Tuyết tiên tử có thể thuyết phục Tử Vi Thiên Vương hoặc là Thiên Đế. Sau lưng của hắn còn có Đông Hải, mặc dù nhưng cái này Long Vương thế lực không được, nhưng bây giờ nhưng là Thiên Định Long Vương. Giang Trường không bắt đầu càn quét bầy yêu, cái gì Tam Đại Tiên Tông sau núi, chính mình không cho bọn hắn định một cất dấu yêu tộc tội danh, đều là mình thực lực không đủ nguyên nhân. Bên kia, hai vị tiên tử thật trở lại Thiên Đình. Ngọc Tuyết, ngươi thật dự định đưa hắn đuổi ra Thiên Đình. Thử Lan tiên tử đi theo bên người nàng, muốn khuyên nhủ nàng. Thua thiệt ta trước còn tưởng rằng, hắn và khác thần tiên bất đồng, bây giờ nhìn lại, hắn và đám kia thần tiên không khác nhau gì cả. Ngọc Tuyết hết sức bất mãn đạo, kia là bằng hữu của chúng ta, hắn nói giết liền liền giết, tuần sát sứ vốn là không phải hắn một người, đổi lại một cái quá khứ là được. Nhưng là, hắn đắc tội hai đại tiên tông, nếu là rời đi Thiên Đình, sợ là sẽ phải có nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa, bị giết yêu quái, cũng là dựa theo thiên điều làm việc, là cho sơn thần. Hai vị tiên tử, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi môn. Một đạo tiếng cười chuyển tới, Liêu Chí đi nhanh tới, nhìn chào hai vị tựa như mất hứng, là ai không có mắt như thế, chọc giận các ngươi. Còn có thể là ai, còn chưa phải là cái đó Giang Trường Không. Ngọc Tuyết lạnh rên một tiếng, trực tiếp rời đi. Giang Trường Không, đây là chuyện gì xảy ra, hắn không phải là hạ giới đi sao? Liêu Chí trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, liền vội vàng truy hỏi đi lên. Ngươi đi ra, ngươi sẽ không có việc gì. Tử Lan không nhịn được nói. Liêu Chí bước chân dừng lại, cười khổ một tiếng, chờ bọn hắn đi xa, sắc mặt âm lạnh xuống, lấy ra ngọc bài, Viêm Duệ, cơ hội báo thù tới. Giang Trường Không đang ở sát hại bầy yêu, chân trời hiện lên từng đạo lưu quang, nhanh chóng mà tới. Thiên thư mở ra, Giang Trường Không không có lộn xộn. Lưu quang rơi xuống phía dưới, yêu khí cuồn cuộn, Giang Trường Không thần sắc cấm lãnh. Trước chạy trốn yêu vương, lại với đám người này cùng đi. Thần Kiếm Tiên Tông, Huyền Vân Tiên Tông, còn có một cái Chấn Hải Tiên Tông. Tam Đại Tiên Tông đệ tử, liên hiệp đến. Trên bầu trời, tầng mây cuồn cuộn, thải hà đầy trời. Một vị thiên tiên đỉnh phong, trôi lơ lửng ở trên không, mắt nhìn xuống Giang Trường Không, Huyền Vân Tiên Tông, Thần Kiếm Tiên Tông hai vị đệ tử, có phải là ngươi hay không giết? Giang Trường Không ánh mắt nhìn về phía đoàn kia yêu khí, các ngươi cùng những thứ này yêu quái, là một nhóm. Ngươi là kêu Giang Trường Không? Một vị khác thiên tiên đỉnh phong lạnh giọng hỏi. Giang Trường Không lãnh đạm nói, chính là vốn tuần sát, các ngươi đây là muốn khiêu khích thiên đỉnh. Kéo một tấm tốt hổ bì. Một vị thiên tiên đỉnh phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy sắc cơ, một cái bị giáng chức thiên binh, cũng dám đại biểu trời đỉnh. Thật không nghĩ tới, ta một cái thiên tướng, bị giáng chức các ngươi đều biết. Giang Trường Không trường thương vạch qua hư không, nhắm thẳng vào thiên tiên đỉnh phong, vốn tuần sát, thay trời tuần sát, bọn ngươi không tuân thủ thiên điều, che chở yêu tộc, chiếm đất làm vua, đã phạm tử tội. Bắt lại. Ra lệnh một tiếng, Tam Đại Tiên Tông đệ tử, thần sắc cấm lãnh, giết hướng Giang Trường Không. Khiêu khích thiên đỉnh, tự chịu diệt vong. Giang Trường Không trường thương nở rộ kim quang, thương mang phân tranh bắn mà ra, hỗn độn kim thân mở ra, thần uy chấn động tứ phương. Lần này không có áp dụng giết người không bị thương, cũng không cần, hắn muốn nhưng mà đánh bể bọn họ. Một thương hạ xuống, thiên tiên đỉnh phong hoành bay ra ngoài, hỗn độn thần lực chấn động, nhân tiên rối rít rơi xuống, nổ tung. Tinh khí thần đang gia tăng, mặc dù chậm chạp, nhưng cũng coi là có thu hoạch. Giết, kiếm trảm tiên ma. Vân đạo thiên hạ. Nhất kiếm chấn hải. Tam Đại Tiên Tông đệ tử, Tam Đại tuyệt học, đủ để chém chết một loại thiên tiên đỉnh phong tuyệt học, vây giết Giang Trường Không. Hỗn độn quý nhất. Giang Trường Không trường thương chuyển động, hỗn độn thần lực cuồn cuộn, các loại đặc tính hiển hóa. Thu nạp bao dung, càn khôn na di, toàn bộ hoàn trả cho bọn họ. Âm âm chấn động, song phương đồng thời hoành bay ra ngoài, Giang Trường Không cánh tay run lên, trên người liền một tia vết rách. Thần tiên đệ tử, quả nhiên không kém, nhưng cách hà án còn kém xa. Tam Đại Tiên Tông đệ tử, đa số miệng phun tiên huyết, thương mang xuyên thủng thân thể, mấy vị thiên tiên đỉnh phong, giống vậy không dễ chịu. Xông vào đám người, Giang Trường Không mục tiêu thứ nhất là trước kia thiên tiên yêu vương, nện xuống một thương. Ầm ầm một tiếng, thiên tiên yêu vương hóa thành huyết vụ, trực tiếp bị đánh giết. Giết yêu vương, Giang Trường Không thương mang càn quét địa phương còn lại, một cổ lực lượng kinh khủng, nát bấy từng vị nhân tiên, thiên tiên. Đối mặt Tam Đại Tiên Tông đệ tử, Giang Trường Không không sợ chút nào, chỉ cần không phải thần tiên cùng đứng đầu tiên kinh thiên tiên, hắn đều không thế nào quan tâm. Từng vị thần tiên rơi xuống, từng cổ một lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Giang Trường Không trên người dần dần liền một tia đặc thù khí tức, chí cao trên hết, chí tôn tới quý khí hơi thở. Thiên chi lực. Thiên chi lực mặc dù yếu ớt, nhưng những nhân tiên đó hoàn toàn không chống đỡ được, nhất thời bị mê tâm trí, mặc cho Giang Trường Không giết. Ma đầu, ngươi là tu luyện tà thuật ma đầu. Một vị thiên tiên đệ tử kinh hoàng la lên. Tiên giới có ma đầu, lấy tiên nhân, tu luyện tà ác phương pháp, bọn họ căn bản là không có gặp qua thiên chi lực, bản năng cho là đây là tà thuật. Giang Trường không bị thai không nghe, hắn bây giờ lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái, thiên điều trong đầu không ngừng thoáng hiện. Một cổ lực lượng thần bí, không ngừng lại nói cho hắn, chấp hành thiên điều, chỉ cần hắn chấp hành, hắn hết thể mơ ngộng, cũng sẽ trở thành sự thật. Chỉ cần hắn nghiêm khắc chấp hành thiên điều, bảo vệ thiên điều, hắn sẽ có hồi báo. Giang Trường không trường thương không ngừng hạ xuống, đến cuối cùng, thiên tiên đỉnh phòng, cũng có trong nháy mắt hoảng hốt. Vốn tuần sát, thay trời chấp pháp. Hét dài một tiếng, kích thích vô tận vấn triều, khí lãng cuồn cuộn, thần bí thiên chi lực, ẩm ẩm ra thân. Tinh khí thần, 111. Trong đầu không ngừng truyền tới thanh âm, Giang Trường không có chút mộng ép. Chương 508, tự động treo máy. Thiên đình, lang tiêu bảo điện. Chí cao trên hết, chí tôn tới quý khí hơi thở, từ thiên đế trong cơ thể truyền ra. Thiên đế, thần quản không, Giang Trường không đem kia Ngọc Tuyết cùng Tử Lan bằng hữu giết. Tử Vi Thiên Vương bất đắc dĩ nói, thần rất khó khăn. Thiên đế lãnh đạm nói, bằng hữu gì? Thiên đình vị kia tiên vương đệ tử. Đông Hải phụ cận, Huyền Vân Tiên Tông, Thần Kiếm Tiên Tông đệ tử, hai vị thiên tiên đỉnh phong, Ngọc Tuyết cùng Tử Lan mới kết bạn. Tử Vi Thiên Vương giải thích, ba cái chỉ có thần tiên chấn giữ con kiến hôi. Thiên đế nhấc trận mắt, Tử Vi, loại vấn đề này, ngươi có thể tự đi xử lý, giết liền liền giết. Tử Vi Thiên Vương thấp giọng nói, Ngọc Tuyết nơi đó, giải thích như thế nào? Nàng nghĩ tưởng đổi Giang Trường Không, để cho hắn trở về Đông Hải, thật tốt đương thời Long Vương. Ngọc Tuyết hồ đồ, ngươi cũng đi theo hồ đồ. Thiên đế đứng dậy, thần sắc lạnh giá, ngày gần đây, chấm phái đi ra ngoài thần tiên, thu hoạch ngược lại không bằng cái này tuần sát, không bằng Đông Hải, không bằng hắn. Tử Vi Thiên Vương kinh ngạc nói, làm sao có thể, những thần kia tiên, không phải là thu phục các thế lực lớn sao? Bọn họ đã nguyện ý bày đồ cúng. Bày đồ cúng. Thiên đế lạnh rên một tiếng, ánh mắt tràn đầy sắc ý, chấm quan tâm những thứ này ra dưới. Bọn họ là bị thu phục. Một đám ngu xuẩn, ngoài mặt cung, như thế nào thật thần phục. Cho là chấm không biết. Ngày đó đế ý là, tiếp tục trọng dụng cái này Giang Trường Không. Tử Vi Thiên Vương hỏi. Giang Trường Không nhìn trời đình có công, chấm sẽ không đổi hắn, nếu là Ngọc Tuyết lại gây náo, liền cấm chỉ hạ giới. Thiên đế trên người khí trời hơi thở đột nhiên đậm đà mấy phần, bên hai vang lên từng đạo khấn cầu thanh âm, chấm muốn chỉnh cái tiên lên giới, tụng chấm tên, muốn vô tận phàm trần, người chấm chi âm. Bái thiên đế, kính thiên đình, thủ thiên điều. Đây là thiên đế muốn, chỉ có như vậy, hắn có thể ra chỉ càng nhiều thiên chi lực, nhìn trộm thánh nhân chi đạo. Thậm chí, tái hiện viễn cổ thiên đình vinh quang. Ừ. Vâng. Tử Vi Thiên Vương vừa mới ứng tiếng, Lăng Tiêu Bảo Điện đột nhiên chấn động, thiên đế bên hai đột nhiên vang lên một tiếng sấm chi âm. Vốn tuần sát, thay trời chấp pháp. Từng tia thiên chi lực, từ thiên đế trong cơ thể bay ra, trên không trung ngang dọc xuôi ngược, tạo thành một cái đặc thù lạc ấn. Không đợi Tử Vi Thiên Vương nghi ngờ, thiên đế hai mắt nở rộ thần quang, trên mặt cuối cùng hiện lên vẻ kích động. Hảo hảo hảo, vị tuần sát này, thật là chấm phúc tinh, cái này thì giao cho Tử Vi ngươi. Thiên đế lời còn chưa dứt, đặc thù lạc ấn, cuối cùng phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đây là chuyện gì xảy ra? Tử Vi Thiên Vương kinh ngạc. Thiên đế nhắm hai mắt, trên người thiên chi lực bắt đầu nồng nặc lên. Hứa Cửu mới mở hai mắt ra, thở dài nói, thiên đạo không hoàn toàn, thiên đình không đầy đủ, tiên chức tự động trạch chủ. Tử Vi Thiên Vương vui vẻ nói, tiên chức? Chẳng lẽ là ban đầu viễn cổ thiên đình mới có đặc thù thần vị? Không sai, thiên tỉnh lại, tiên chức sẽ ngưng tụ ra, mới vừa rồi ngưng tụ chính là tư pháp thiên chức, ban đầu viễn cổ thiên thần, tư pháp thiên thần chức vị, thay trời chấp pháp. Thiên đế ánh mắt thâm thúy, mang theo vẻ mong đợi, ban thưởng Giang Trường Không tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng hắn, để cho hắn nhanh chóng bước vào thần tiên cảnh giới. Thiên đế, cái này có phải hay không quá ưu đãi, trước tăng lên, mới qua không lâu. Tử Vi Thiên Vương khuyên nhủ, khác thần tiên, đều là mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, mới tăng lên một lần. Có thể Giang Trường Không, mới đến thiên đình bao lâu. Hơn nữa, tăng lên, hay là để cho hắn nhanh chóng bước vào thần tiên cảnh giới, còn nhanh hơn phi thăng A. Chấm. Nếu là một cái chân chính tư pháp thiên thần, đây cũng là thiên ý nghĩ, hắn chấp pháp, chấm ban thưởng. Thiên đế khoát tay nói, còn có đôi lời, hắn không nói, đó chính là, hắn có thể thu được càng nhiều thiên chi lực. Giang Trường không đổ diệt những tiên nhân này, thu thập một phen, trực tiếp rời đi. Không có lại giết yêu, trở lại Đông Hải. Đạt được thiên chi lực gia trì, để cho hắn cần muốn tìm một chỗ, tốt tốt nghiên cứu một chút. Mới vừa rồi đại chiến thu hoạch không ít, tinh khí thần cao đến 108.000. Thật cảm tạ Tam Đại Tiên Tông, tới tặng người đầu. Cung Tiểu Long Vương muốn căn phòng bế quan, đang muốn cảm ứng thiên chi lực, một đạo kim sắc lạc ấn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp không có vào trong cơ thể hắn. Từng đạo tin tức tràn vào Giang Trường không đầu, nhân tiện, tiên tịch trực tiếp bị kim sắc lạc ấn đè xuống. Tư pháp thiên trước, tư pháp thiên thần, thầy trời chấp pháp. Giang Trường không ánh mắt đờ đẫn, thứ này lại có thể là tiên trước, chính mình suốt ngày định tư pháp thiên thần. Trước chính mình kêu lên thay trời chấp pháp, nhưng mà theo thiên tri lực đều, không nghĩ tới, thật mang đến tiên trước. Nhưng mà, tiên trước là không lành lặn, không hoàn toàn. Ở thiên đình hoàn toàn có thể thống trị địa phương, tỉ như Đông Hải, hắn liền là chân chính tư pháp thiên thần, có thể mượn thiên tri tác phẩm tâm huyết chiến. Về phần mạnh bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng. Mà thiên tri lực, còn có một siêu cấp thói xấu năng lực, Tiểu Long Vương nói qua, gia tốc tu luyện. Cho nên, Giang Trường không trong đầu nhớ tới liên tiếp thanh âm. Tinh khí thần, 1.000, 10.000. Đây coi như là, thiên quả tạo. Thiên tri lực cao cao tại thượng, Giang Trường không nhìn mình tinh khí thần, không ngừng tăng vọt, một mực tăng vọt 2 triệu, mới dừng lại. Sau một tiếng, Giang Trường không liền phát hiện, chính mình sai. Tinh khí thần, 100. Lại chờ một giờ, tinh khí thần, 100. Lại còn có chuyện tốt như vậy. Giang Trường không tự lẩm bẩm, vậy còn muốn cái cầu công đức. Tự động treo máy. Nhất tiểu thì một khối đồng giai hạ đẳng tiên thạch thu nhập. Ngay kế, chính là 2.400 tinh khí thần. Mình nếu là đem tiên chức bổ toàn, sau này ngủ là được. Hơn nữa, tiên chức đi ra, trực tiếp hào khí đất vứt cho hắn 2 triệu tinh khí thần, lần sau đây. Trong trầm tư, tiên chức tản ra trí cao tới quý khí hơi thở, giống vậy thập phân bá đạo. Trấn áp tiên tịch sau, tiên chức lại có động tác, nó gợi lên trong cơ thể thanh quang chủ ý. 3. Thanh quang hiển nhiên không nể mặt tiên. Vung tay chính là một cái tát, rút được tiên tịch bên cạnh. Sau đó, hai cái huynh đệ song hành, tụ chung một chỗ. Giang Trường không. Đáng thương tự động treo máy, thiên quả nhiên không làm hơn bàn cổ. Ừ, sau này sẽ là tự động ngoại quải. Hoa lập lạp. Thiên thư đột nhiên hiện lên, tiên chức thả ra một luồng thiên chi khí tức, không có vào thiên thư bên trong. Dính thiên chi khí tức, thiên thư cũng thay đổi biến hóa tôn đắt. Giang Trường không nhìn phía trên nội dung, hiện ra trước hắn giết qua người. Còn có từng thấy hải tộc sinh vật, bao gồm Tiểu Long Vương, Đông Hải Long Vương, Ngao Linh, Cẩn Trọng, Tuân Thủ Thiên Điều, có công vô qua. Hà Đại Hải, Trung Thành Cảnh Cảnh, phụ trợ Đông Hải Long Vương, có công vô qua. Tân Hàn, tự mình hạ phàm nhiều lần, nguy hại Đông Hải phát triển, tử tội, đánh vào thiên lao, trừng phạt không đủ, khen thưởng 100 ngày lực, đã phát ra. Viêm Duệ, tự mình hạ phàm nhiều lần, nhiễu loạn hạ giới an ninh, tội lớn, đánh vào thiên lao, tư pháp công chính. Khen thưởng 100 ngày lực, đã phát ra. Thiên tông đệ tử. Giang Trường không ngây ngốc nhìn thiên thư, cái này thiên thư, còn có thể phán hình. Châm ngâm xuống, Giang Trường không đưa tay chỉ hướng Ngao Khinh Ngữ kia một nhóm, trên đó viết, Ngao Khinh Ngữ, Long Tộc, Lửa Thiên Đình, tử tội, khen thưởng 1 ngày lực, vẫn chưa xong. Người cho ta đổi. Giang Trường không ánh mắt nhìn chầm chầm thiên thư, có tin ta hay không hủy đi tiên trước. Thiên thư nhất thời biến hóa, Ngao Khinh Ngữ, Giao Nhân, phụ trợ Đông Hải Long Vương. Có công vô qua. Giang Trường không. Ngoa tạo, thật đúng là có thể thay đổi hả? Chương 509, Thiên Gia Chỉ. Tư pháp thiên thần, Giang Trường không nhớ một người tồn tại. Nghe điều không nghe tuyên, nhị lang thần Dương Tiễn, được xưng thiên đỉnh đệ nhất đả thủ. Tư pháp thiên thư, chính là thiên tri lực gia trì thiên thư, chỉ có tư pháp thiên thần mới có thể chấp trưởng. Nếu hắn không muốn, cho dù là thiên đế, cũng không thể tự mình tra xem phía trên nội dung. Tư pháp thiên thư, sẽ tự động hiển hóa. Đối phương tình huống, có hay không vi phạm thiên điều, có hay không làm ác loại. Phán hình nặng nhẹ, nhẹ một tí chính là đánh vào thiên lao, nhốt một đoạn thời gian, còn có đánh rất cảnh giới. Lại lần nữa, liền là tử tội, tước đoạt thiên tri lực vân vân trừng phạt. Về phần có công thần tiên, đó là thiên đế nên cho ban thưởng, thiên thư chỉ cho hắn khen thưởng. Mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ, cho một thứ thiên tri lực khen thưởng. Một chút thiên tri lực, 10 điểm tinh khí thần. Tiên chức cùng thiên thư, sẽ theo thực lực của hắn. Chấp pháp thiên điều tình huống, tới tăng cường cùng suy sụp. Nếu như Giang Trường không vi phạm thiên điều, tiên chức có thể thu hồi ra chỉ thiên chi lực, thậm chí tự động yếu bớt, sẽ không lại mang đến cho hắn trợ giúp. Giống như lần này sửa đổi Ngao Khinh Ngữ phán hình, không có vấn đề gì. Tiên chức trả lại cho hắn một cái tin tức, đại thế không thể đổi, tiểu thế có thể đổi. Chỉ cần hắn không quá mức phận, sửa bậy một đồng lớn, thỉnh thoảng đổi mấy cái không liên hệ, vấn đề không lớn, coi như là thiên thư cho cửa sau. Giang Trường không hiểu ra những tin tức này, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mình nếu là hoàn thiện tiên chức, ngày đó đế, có phải hay không cũng không thể chủ động xuống tay với chính mình. Chỉ cần mình không phạm sai lầm, ở trên trời cái trong phạm vi, có thiên tri lực che chở, thiên đế cũng không thể tùy tiện rút lui hắn. Bắt đầu từ bây giờ, làm cái tốt tư pháp. Giang Trường không kiên định nói, Bây giờ hỗn loạn tiên giới, thật là khắp nơi đều là nhiệm vụ. Chính mình trước cán sự tình, thiên tri lực tất cả đều cho hắn hồi báo, chính là kia 2 triệu tinh khí thần. Không phải là tiên chức gia thân tăng vọt, mà là hắn những ngày gần đây, chấp pháp bồi thường báo. Trước tiên đem tinh khí thần dùng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, sau này ngày này thế nào thu hồi. Giang Trường không cười lạnh nói, thực lực của chính mình tăng lên, dù là tiên chức hoàn thiện, ở hỗn độn đạo thể trước mặt, cũng là một đệ đệ. Nếu như có thể thăng cấp thành cựu chuyển huyền công, chứng đạo thành thánh, ngày này coi như là khôi phục, hắn cũng không sợ chút nào. Nghĩ tới đây, Giang Trường không bắt đầu viên mãn võ công, thiên tri lực gia tốc tu luyện, tại hắn nơi này, biến thành tự động treo máy, không lo lắng trực tiếp đột phá. 2 triệu tinh khí thần, nhị chuyển huyền công viên mãn, Giang Trường không thực lực, bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Bàng bạc thần lực, ở trong người dâng trào, tiên chức cùng tiên tịch, ở một bên run lẩy bẩy. 3 giờ sau, Giang Trường không đạt tới nhân tiên cực hạn. Giang Trường không, nhân tiên, nhân thần, đỉnh phong. Nhị chuyển huyền công, 2 triệu 2 triệu. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, 1-2 triệu. Tinh khí thần, chương 795-901. Cảm thụ trong cơ thể chợt tăng hỗn độn thần lực, Giang Trường không thực lực lại vào một phần. Bế quan thành công, Giang Trường không mở cửa phòng, đi trước tìm Tiểu Long Vương. Tiểu Long Vương đang ở tìm hiểu thiên tri lực, thấy hắn đến, vui vẻ nói, Trường không ca ca, trên người của ngươi thiên tri lực, lại so với ta còn đậm đà. Ta được đến tiên chức. Giang Trường không đem tiên chức nói ra. Chờ đến Tiểu Long Vương, thật tốt thống trị Đông Hải, sau này cũng sẽ có tiên chức. Tiên chức có ích lợi gì? Tiểu Long Vương liền vội vàng hỏi. Giang Trường không suy tư nói, tự động tu luyện, có tính hay không chỗ tốt? Tiểu Long Vương, còn có loại này chỗ tốt. Trên người nàng thiên tri lực, còn rất yếu ớt, chỉ có thể gia tốc tu luyện, không cách nào tự động tu luyện. Sau này, thật tốt thống trị Đông Hải, phù hộ Đông Hải phụ cận, mưa thuận gió hòa. Giang Trường không nói. Tiểu Long Vương gật đầu liên tục, cùng hắn thảo luận, nên làm như thế nào giỏi một cái Long Vương, lấy được càng nhiều thiên tri lực. Hai người như vậy một thảo luận, chính là 2 ngày. Ẩm. Hải thành chấn động, từng đạo tiên lực, đánh Đông Hải. Long Vương, thay mặt Long Vương, việc lớn không tốt, tam đại tiên tông người, tiến vào Đông Hải. Quy thừa tướng sợ hãi chạy vào, báo cáo tình huống, tam đại tiên tông người, nói muốn tìm thay mặt Long Vương tính sổ, để cho Đông Hải thần phục. Đáng ghét, theo bản vương xuất trinh. Tiểu Long Vương giận rên một tiếng, hóa thành kim long, dẫn đầu bay ra Long Cung. Giao cho ta. Giang Trường không trong lòng động một cái, tốc độ cực nhanh, dẫn trước Tiểu Long Vương, trước một bước hướng ra đáy biển. Đông Hải bầu trời, trên 100 vị tiên nhân, đứng ở vân trên đầu, mắt nhìn xuống Đông Hải. Một đạo thân ảnh, đứng chắp tay, trên người khí tức nội liễm, sâu không lường được. Giang Trường không ánh mắt đông lại một cái, nhìn thẳng đạo nhân ảnh kia, không nhìn thấu. Đối phương đứng ở nơi đó, lại một chút cũng không nhìn ra, khí tức nội liễm, lại cho hắn một cổ vô hình áp lực. Trên người thiên tri lực chấn động, thiên thư tự động hiển hóa, phía trên hiện lên từng đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy tin tức. Trấn Hải Tiên Tông, Tam Trường Lão, Lam Càn, Thần Tiên Sơ Kỳ, Bất Thủ Thiên Điều, Họa Loạn Bách Tính, lấy tiên nhân luyện chế nhân đan, tăng cao tu vi, từng từng giết thiên đỉnh sơn thần cùng thổ địa. Tấn công Đông Hải, muốn trưởng khống Đông Hải, tử tội, khen thưởng, 10.000 thiên tri lực, vẫn chưa xong. Tam Đại Tiên Tông đệ tử, 105 vị, quyển dưỡng yêu tộc, sát hại sơn thần cùng thổ địa, họa loạn tiên giới, thịt cá bách tính. Tấn công Đông Hải, muốn trưởng khống Đông Hải, tử tội, khen thưởng, mỗi người 100 ngày lực. 105 vị, tất cả đều là thiên tiên, yếu nhất thiên tiên đỉnh phong, mạnh mẽ nhất tiên sơ kỳ. Giết chết bọn họ, chính là 100.000 tinh khí thần, hơn nữa kia thần tiên, chính là 200.000. Đây vẫn chỉ là thiên tri lực, coi là bọn họ bản thân ẩn chứa tinh khí thần, Giang Trường không cảm thấy, chính mình thiên tiên có hy vọng. Ngươi chính là Đông Hải thay mặt Long Vương, Giang Trường không. Cầm đầu thần tiên, mắt nhìn xuống Giang Trường không, trong mắt tràn đầy khinh thường. Bản Vương còn có một cái thân phận, thiên đình tuần sát sứ, Đông Hải là thiên đình lãnh địa, thế nào, tam đại tiên tông, đây là muốn khiêu khích thiên đình. Giang Trường không chậm rãi bay lên không, cùng thần tiên mắt đối mắt. Hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, cũng không cần sợ, chính dễ dàng nghiệm chứng một chút, chính mình thiên tri lực ra chỉ mạnh bao nhiêu. Vậy thì diệt vong đi. Xanh thẳm tiên quang long lánh, Lam Càn vừa nhấc trưởng, mênh ngông thần uy tràn ngập. Một cổ đặc biệt pháp tắc chi lực, mang theo một tia bất hủ khí tức, chỗ đi qua, hết thảy tiên lực, đều gặp áp chế. Không trung thật giống như chỉ còn lam quang, xanh thẳm tiên lực phảng phất trong thiên địa duy nhất. Giang Trường không trong lòng trầm xuống, hỗn độn kim thân mở ra, nhưng là, ở cổ lực lượng này xuống, như cũ cảm giác nhỏ bé. Đây chính là thần tiên, tu thành tiên nhân đạo quả, lang giá thiên tiên trên. Còn lại tam đại tiên tông đệ tử, Hờ hững lạnh lùng nhìn đến một màn này, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thần tiên tự mình xuất thủ, người trước mắt tuyệt đối chết chắc. Chính là dẫn đến Tam Đại Tiên Tông kết quả. Ông! Đột nhiên, một cổ chí cao trên hết khí tức, từ Giang Trường Không trong cơ thể truyền ra. Ùng ùng! Đông Hải chấn động, sóng lớn kinh thiên, từng cổ một lực lượng vô hình, từ Đông Hải bay lên, dưới vào Giang Trường Không trong cơ thể. Giang Trường Không khí tức, đang nhanh chóng tăng vọt, uy thế cuồn cuộn, thần uy mênh ngông. Thể nội lực lượng thật giống như vô cùng vô tận một dạng. Giang Trường Không nhìn lại thần tiên công kích, lộ vẻ lúc dây tiểu, kia không nhìn thấu thần tiên, giống như là một con run rế. Chí cao vô thượng chúa tể, đã từng thiên, dù là tiên chức không hoàn toàn, vẫn là tiên giới chúa tể. Thiên chi lực gia trì, Giang Trường Không thật giống như cùng Đông Hải hòa làm một thể, một quyền tiến lên đón thần tiên công kích. Ung ung, kinh khủng thần quang long lánh, dư âm vỡ bờ mười mấy dặm, thần tiên cường giả làm cản thần sắc cứng lại. Trên người khí tức bùng nổ, ngăn cản dư âm. 105 vị thiên tiên, chẳng biết lúc nào, tự động túi đầu, không dám nhìn thẳng Giang Trường Không. Tư pháp tiên trước, thiên chi lực gia trì. Chương 510, như vậy, ta cũng ngửa bài. Thực lực ngươi, lại có thể chống đỡ bổn tọa. Thần tiên lam cản, mặt hiện lên một tia kinh dị. Thiên chi lực gia trì, để cho Giang Trường Không cả người cũng lộ ra mở mịt. Không phải là chống lại, mà là, giết ngươi. Giang Trường Không quát lạnh một tiếng. Ngút trời hỗn độn thần lực bùng nổ, một trường chấn áp xuống. Nếu là mang đến thần tiên trung kỳ, hắn còn thật không phải là đối thủ, chỉ có thể động dụng lá bài chủ chốt. Nhưng bây giờ, có thiên chi lực, hắn cảm giác mình liền có thể giải quyết. Thiên chi lực gia trì, hỗn độn thần lực đánh giết. Một vòng xanh thảm đại ấn hiện hiện ra, nở rộ đặc biệt pháp tắc ánh sáng, giết hướng hỗn độn bàn tay khổng lồ. Ung ung. Hỗn độn bàn tay khổng lồ băng liệt, xanh thảm đại ấn tung bay mà quay về, Giang Trường Không tung người mà lên. Tay trái biến hóa trưởng, hung hăng vô về phía xanh thảm đại ấn. Làm. Một trường hạ xuống, đại ấn chấn động, Giang Trường Không thân thể liền lùi mấy bước. Ở bổn tọa chấn hải ấn trước, lại dám chống cự, thật là thật can đảm. Thần tiên cường giả cưỡi đại ấn, thần tiên oai, quần quận mà ra, các ngươi đi bắt tiểu Long Vương, bổn tọa chém hắn. Ừ, rất nhiều thiên tiên đệ tử, lĩnh mệnh đi, tiến vào Đông Hải. Bọn họ đi không? Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, phía dưới mặt biển ầm ầm chấn động. Một đạo vô hình bình chướng, tản ra chí cao trên hết khí tức, ngăn cách bọn họ. Ngươi không che chở được bọn họ. Lam Càn thấp giọng quát một tiếng, xanh thảm đại ấn thả ra tiên lực, tạo thành lam sắc thủy bình, nuốt hải. Cùng hấp lực chuyển tới, Giang Trường Không bên ngoài thân nở rộ thanh quang, kim sắc tiên giáp ở vỡ vụn, tam phẩm đứng đầu tiên khí, không thể chịu đựng. Thiên chi lực mở mịt, ổn định Giang Trường Không thân hình. Hỗn độn thần lực hiển hóa, Giang Trường Không bước ngang qua hư không, một quyền đập về phía xanh thảm đại ấn. Bàng bạc hỗn độn thần lực dâng trào, lam sắc bảo bình cuối cùng điên cuồng thu nạp hỗn độn thần lực. Giang Trường Không nhướng mày một cái, trong cơ thể hỗn độn thần lực cuộn cuộn, càng ngày càng nhiều, điên cuồng dưới vào bảo bình. Ngu xuẩn, coi như là ngươi toàn bộ tiên lực, cũng không cách nào xanh phá. Thần tiên Lam Càn ngạo nghễ nói, hắn nuốt hải chi thuật, coi như là toàn bộ Đông Hải, hắn cũng dám nuốt. Nuốt hôn khác sao? Giang Trường Không cười lạnh một tiếng, từng luồng thiên chi lực theo hỗn độn thần lực tiến vào bảo bình. Cái gì? Lam Càn hơi sửng sở, thiên. Thiên là cái gì? Tiên giới đã từng chí cao vô thượng chúa tể, ban đầu thiên đạo. Một ít bí mật, còn nhớ trở thiên chút tin tức, nhưng là, thiên đã sớm chết. Kinh nghi gian, thanh thủy rắc. Tiếng vang lên. Xanh thẳm bảo bình, lại hiện lên từng kia vết rách. Vâng. Chật, bảo bình nổ tung, thôn nạp đi vào hỗn độn thần lực, mãnh liệt mà ra, vỡ bờ thiên khung. Thiên chi lực, chí cao tới đắt, dù là chỉ là chút. Cũng không phải một vị thần tiên có thể thôn nạp luyện hóa. Kinh khủng hỗn độn thần lực mãnh liệt mà ra, xanh thảm đại ấn lật bay ra ngoài, hiện lên từng tia vết rách. Phốc suy, máu phập ra, uý dòng máu màu xanh lam rơi vãi vào biển khơi, Lam Càn sắc mặt trắng nhợt, xanh thảm tiên lực cuồn cuộn bùng nổ, chống đỡ hỗn độn thần lực. Giang Trường Không ánh mắt đông lại một cái, trực tiếp đuổi kịp xanh thảm đại ấn, một quyền đập về phía cái khe kia. Bảo ấn cùng Lam Càn liên lạc rất sâu, bị tổn thương sau, để cho hắn đi theo cũng bị thương. Chính mình nếu có thể toái đại ấn, Lam Càn tuyệt đối bị thương nặng. Vâng. Hỗn độn toàn lực hạ xuống, đại ấn chấn động, bàng bạc tiên lực đánh thẳng tới. Giặc. Cốt cách tiếng vỡ vụn chuyển tới, Giang Trường Không thân thể trên không trung liên tục lan lộn, dòng máu màu xám chiếu xuống, cốt cách lộ ra. Xanh thẳm tiên lực yên diệt hỗn độn, mạnh mẽ đạo huy tràn ngập, Lam Càn thần sắc cấm lãnh, chỉ bằng ngươi, còn muốn phá bổn tọa trấn hải ấn. Ầm. Lời còn chưa dứt, một búng máu phun ra. Trấn hải ấn nội bộ chấn động kịch liệt đứng lên, hỗn độn thần lực tàn phá. Giết người không bị thương đặc tính, Giang Trường Không trực tiếp đem hỗn độn thần lực đánh vào trấn hải ấn nội bộ. Hỗn độn thần lực lưu chuyển, thương thế nhanh chóng khép lại, Giang Trường không lần nữa giết hướng trấn hải ấn. Lại thấy Lam Cản tay khẽ vẫy, trấn hải ấn tự động bay đến đỉnh đầu hắn, rủ xuống từng đạo xanh thẳm tiên quang, không vào bên trong cơ thể. "Con kiến hôi, ngươi hoàn toàn chọc giận bổn tọa." Lam Cản giận quát một tiếng, ở trấn hải ỉn cả cầm xuống, khí tức ổn định lại, thương thế cũng ở khôi phục nhanh chóng. Một thanh trường kiếm màu xanh lam xuất hiện ở trong tay, giống vậy ẩn chứa đặc biệt cường đại pháp tắc thần uy. Giang Trường không thần sắc cứng lại, một quyền cứng rắn tiếp xanh thảm thần uy. Ầm ầm va chạm, máu cùng rơi vãi, Giang Trường không thần lực quái dị, Lam Cản tiên lực cường đại. Đối mặt một vị chân chính thần tiên, Giang Trường không trước hay lại là khinh thường. Có thiên tri lực gia trì, thực lực của hắn quả thật không kém gì thần tiên, nhưng là, đó là không tứ phẩm tiên khí thần tiên. Lam Cản thân là Trấn Hải Tiên Tông trưởng lão, Trấn Hải Ấn cũng là một kiện không tệ tứ phẩm tiên khí. Hắn trường kiếm cũng là tứ phẩm tiên khí. Quyền kiếm giao phong, trường kiếm sẽ phòng ngự, thậm chí thiếu chút nữa chặt đứt cánh tay hắn. Cũng may, thiên tri lực cực kỳ thần bí, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Giang Trường không thương thế liền khôi phục thất thất bát bát. Xem xét lại Lam Cản, giết người không bị thương hỗn độn thần lực, điên cuồng đánh vào hắn nội tạng. Thần tiên khôi phục mặc dù cường đại, nhưng còn so ra kém thiên tri lực ra chỉ Giang Trường không. Thiên đạo bất tử, thánh nhân bất diệt. Hắn mặc dù không là thánh nhân, nhưng là có thể mượn thiên tri lực, chỉ cần không phải trực tiếp dây hắn, cơ bản thì không giết chết được hắn. Giang Trường không một quyền tiếp lấy một quyền, hoàn toàn không để ý thương thế. Mặc cho máu phiêu tán rơi rụng, mặc cho cốt cách, huyết nhục rời thân thể, Giang Trường không thật giống như không cảm giác được đau đớn. Lam Cản không ngừng nôn ra máu thủy, hai người cơ hồ là lấy thương đổi thương đấu pháp, ai trước không nhịn được, người đó liền chết. Người đây nên chết năng lực khôi phục. Lam Cản giống giận, nếu không phải Giang Trường không năng lực khôi phục, hắn có thể đem Giang Trường không cắt thành mảnh nhỏ, thiên đao vạn quả. Giang Trường không thần sắc lạnh giá, quyền trưởng không ngừng hạ xuống, ở chỗ này, bản vương, bất tử. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, ai cũng cứu không ngươi. Lam Càn uy nghiêm mở miệng, một khối lam sắc ngọc bội bay ra, trực tiếp nổ tung. Giang Trường không lạnh giọng nói, kêu người rút. Tam đại tiên tông, thật không sợ thiên đình diệt môn. Diệt môn. Ngươi cho rằng là, ngươi có thể đại biểu thiên đình. Cũng là ngươi cho là, thiên đình sẽ là một cái thiên binh, được tội chúng ta. Lam Càn âm chắc chắc đạo. Lần này chúng ta dám tới, cũng là bởi vì, có người muốn ngươi chết. Giang Trường không sắc mặt ngẩn ra, thiên đình người. Ngươi không có cơ hội biết. Lam Càn quát lạnh một tiếng, xanh thẳm trường kiếm, chém xuống. Giang Trường không sắc mặt âm trầm, trong lòng sớm có dự liệu, lần nữa hung hãn giết hướng Lam Càn. Lam sắc, dòng máu màu xám, không ngừng chiếu xuống, hai người thương thế càng ngày càng nặng, cuối cùng, thiên tri lực đều không cách nào trong nháy mắt khép lại. Thiên đạo dù sao không có toàn bộ hồi phục. Hắn lấy được tiên chức cũng không hoàn toàn, chiến đến bây giờ, thiên tri lực đã tiêu hao rất lớn. Cũng may, Lam Cản cũng không kém, thương so với hắn nặng hơn, tiêu hao lớn hơn. Ông, xa phương thiên không, đột nhiên xuất hiện ba đạo quan mang, đặc biệt mạnh mẽ thần uy, uy áp toàn bộ Đông Hải. Đông Hải đang rung rung, vô tận hải tộc đang sợ hãi, thần uy lướt qua, thiên tri lực ở lùi bước, biển khơi lật đổ, thoáng như mặt nhật. Là giết ngươi, bốn tôn thần tiên, ngươi chết vinh hạnh. Lam Cản cười lạnh. Rút người ra trở ra, quanh thân tiên quang lòng lánh, thần uy mênh ngông, Đông Hải, cũng sẽ ở bổn tọa thống trị xuống, càng phồn vinh, ngươi, an tâm đất đi đi. Bốn vị thần tiên, đối phó một nhân tiên đỉnh phòng, đây đúng là cực lớn vinh dự. Giang Trường không ánh mắt rét lạnh, thiên thư rào văng rội, như vậy, ta cũng ngửa bài. Chương 511, thiên tiên. Như vậy, ta cũng ngửa bài. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, một cổ quần cuộn thần uy, tràn ngập ra. Thiên thư chấn động. Một cổ vô thượng thần uy, lan tràn ra. Thần uy chỗ đi qua, hết thể ngừng, bốn vị thần tiên, thân thể đồng thời cứng ngắc đi xuống, đỉnh trệ trên không trung. Đây là tiên quân, tiên quân. Tiếng kêu kinh hoàng, từ bọn họ trong miệng truyền ra, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Tiên quân, lang giá thần tiên trên tồn tại. Nếu nói là, vũ tiên, nhân tiên, thiên tiên, còn có thể vượt cấp giết địch. Kia đáo thần tiên cấp xa cách càng một cái cảnh giới nhỏ còn có thể, đại cảnh giới, ít ỏi khả năng. Dù là yếu nhất tiên quân, tu luyện nhưng mà hạ đẳng tiên kinh, một loại thần tiên, cũng không cách nào vượt cấp. Coi như là trong tu luyện chờ tiên kinh, thực lực, thiên phú cực mạnh thần tiên, không có thủ đoạn đặc biệt, cũng không khả năng đối mặt tiên quân cường giả. Tiên quân, đã có thể xưng là tiên nhân bên trong quân chủ, tiên đạo pháp tắc, hoàn toàn lăng giá thần tiên trên. Kinh khủng thần uy vẫn còn ở tăng cường, cuối cùng, càng ngày càng mạnh, một đạo tử sắc tiên quang, ở trên thiên thư ngưng tụ. Một luồng đặc thù khí tức tiêu tán. Vừa xa tiên quân, tiên vương, bốn vị thần tiên tuyệt vọng vẻ mặt, mang theo một tia ngợp ép. Đây là tiên vương phân thân. Một cái bị giáng chức thiên binh, lại có tiên vương phân thân ở trên tay. Đây là giết chết sau, có thể chống đỡ được. Bốn vị thần tiên trong lòng hiện lên một cái ý niệm, bị hãm hại. Đây chính là một hãm hại, có thể mai táng tam đại tiên tông thiên khanh. Tuần sát sứ Giang Trường Không, gặp qua tử vi thiên vương. Giang Trường Không vung tay lên, thiên thư hiển hóa tin tức, khải bẩm thiên vương, đây là thiên thư đối với bọn họ thẩm phán. Ồ, tư pháp thiên thư sao? Có tiến bộ, đã như vậy, bản vương liền bắt bọn họ, cho ngươi xử lý. Tử vi thiên vương phân thân mắt nhìn tư pháp thiên thư, mắt lộ ra kỳ quang, cái này thiên thư, đã hoàn toàn biến hóa. Giang Trường Không, người mang tư pháp thiên trước, thiên định thiên đỉnh tư pháp thiên thần. Trời, thiên vương, là Viêm Duệ, Liêu Chí, là bọn hắn để cho chúng ta tới. Thiên vương tha mạng, chúng ta không biết hắn là ngươi người, thiên vương tha mạng a. Bốn vị thần tiên lên tiếng cầu xin tha thứ, hù dọa bọn họ mặt không chút máu. Thiên các ngươi phải chết. Tử vi thiên vương lạnh nhạt một lời, vung tay lên, bốn vị thần tiên, phía dưới 105 vị thiên tiên, tất cả đều như là gà con, bay đến Giang Trường Không trước người. Tha mạng a, thiên vương tha mạng, chúng ta nguyện ý gia nhập thiên đỉnh, vĩnh viễn làm việc cho thiên đỉnh. Chúng ta nguyện ý vĩnh viễn làm nô. Cầu xin tha thứ tiếng, vang dội Đông Hải bầu trời, nhưng là, tử vi tiên vương bị thai không nghe, nhưng mà nhìn về phía Giang Trường Không, tư pháp thiên thần, động thủ đi. Đà tạ thiên vương. Giang Trường Không chắp tay thi lễ, trường thương xuất hiện, cắt lấy tánh mạng. Tử vi thiên vương liền ở một bên nhìn, theo Giang Trường Không cắt lấy tánh mạng, trên người thiên chi lực, ở từng tia gia tăng. Tinh khí thần cũng đang tăng thêm, phát ra thiên chi lực. Cũng còn khá, tử vi thiên vương không hạ thủ, nếu là hạ thủ, thiên chi lực khả năng thật to giảm đi. Bốn vị thần tiên, chính là 40 vạn tinh khí thần, hơn nữa 105 vị thiên binh, 105,000 tinh khí thần. 505,000 tinh khí thần. Nếu là diệt tam đại tiên tông, chính mình sẽ tăng lên đến mức nào? Tư pháp thiên thư, trong cơ thể tiên trước, cũng đang biến hóa, ẩn chứa thiên chi lực, càng phát ra nồng nặc lên. Đi thôi. Chờ hắn tắt người cuối cùng tiên nhân, tử vi thiên vương vung tay lên, mang theo hắn và tam đại tiên tông tiên nhân thi thể, trực tiếp rời đi. Bước ra một bước. Bước ngang qua hư không, trước mắt chợt lóe, đã là Nam Thiên Môn. Hai người trực tiếp tiến vào Nam Thiên Môn, các thiên binh cũng còn không phục hồi tinh thần lại. Tử vi vương phủ, lương đình bên trong, tử vi thiên vương bản thể ngồi thưởng thức trà. Đưa ngươi tư pháp thiên thư, cho thêm bản vương nhìn một chút. Tử vi thiên vương đạo. Giang Trường Không lấy ra tư pháp thiên thư, để cho hắn xem, phía trên cũng nhiều một cái tin tức. Tử vi thiên vương, trung thành cảnh cảnh, thủ vệ thiên đỉnh, đại công. Lại có thể biểu hiện bản vương. Còn có công tích. Tử vi thiên vương kinh dị đạo, ở tin tức phía dưới, còn có cặn kẽ giới thiệu. Tỷ như hắn vì thiên đình, khai cương thác thổ, đánh hạ bao nhiêu công lao vân vân. Đây là thiên vương tự nguyện, chưa từng ngăn cản. Giang Trường Không trong đầu liền một tia hiểu ra, tiên chức không trả xong thiện, tinh quân trở lên người, nếu không phải tự nguyện, không cách nào hiển hóa. Có cái này thiên thư, vi phản thiên điều người, cũng không còn cách nào ẩn nút. Tử vi thiên vương vui vẻ nói. Một ít thiên đình lũ ác tính, cũng sắp không chỗ có thể ẩn giấu. Chỉ có thấy đối phương, mới có thể hiển hóa. Giang Trường Không lắc đầu nói, còn rất nhiều tệ đoan, tỉ như Viêm Duệ cùng chí. Trước Viêm Duệ cùng chí, mặc dù cũng hiển hóa, nhưng không có hiển hóa ra, bọn họ cấu kết tam đại tiên tông sự tình. Tử vi thiên vương gật đầu một cái, đạo, bản vương đã đem Liêu Chí cùng Viêm Duệ gọi tới, dựa theo thiên điều làm việc đi. Vừa dứt lời, một vị nữ tiên, mang theo Liêu Chí cùng Viêm Duệ đến. Tham kiến thiên vương. Hai người cung kính nói. Tử vi thiên vương không nói tiếng nào, nhưng mà nhìn thiên thư. Trên thiên thư biến hóa hồi sinh, Viêm Duệ, tự mình hạ giới nhiều lần, nhiễu loạn hạ giới an ninh, lấn áp lương thiện, tội thật mệt mỏi. Cấu kết tam đại tiên tông, gia hại tư pháp thiên thần, tử tội, đọc vì thiên đình làm ra rất nhiều cống hiến, tước đoạt thiên tiên tu vi, cách chức làm nhân tiên. Liêu Chí, tự mình hạ giới nhiều lần, tước đoạt thiên tiên tu vi, cách chức làm nhân tiên. Bọn họ, còn có bọn họ phụ thân. Đối với thiên đỉnh, cũng có một ít công lao, thiên hay lại là nhớ điểm này. Giang Trường Không trong lòng không có gì bất mãn, cách chức làm nhân tiên, thiên thư chỉ biểu hiện một nhân tiên cảnh giới, không có cụ thể nói rõ. Khen thưởng thiên chi lực, cũng ẩn nút, mỗi người khen thưởng 100 ngày lực. Động thủ đi. Tử vi thiên vương nhàn nhạt nói. Dạ, thiên vương. Giang Trường Không có chút thi lễ. Liên quan, làm gì, ngươi muốn làm gì? Thiên vương, hắn muốn hành hung. Hai người biến sắc. Vội vàng kêu lên. Tử vi thiên vương nhàn nhạt nói, tư pháp thiên thư đã tuyên án, tư pháp thiên thần nhưng mà chấp hành thiên điều. Cái gì tư pháp thiên thư, tư pháp thiên thần? Hai người không hiểu, nhưng sau một khắc, một đạo huyền ảo khí tức từ Giang Trường Không trong cơ thể bay ra, không có vào trong cơ thể hai người. Một cổ đau nhức truyền tới, thật giống như linh hồn xé một dạng hai người cảnh giới đang nhanh chóng rơi xuống. Nhân tiên đỉnh phong, nhân tiên hậu kỳ, thẳng đến nhân tiên sơ kỳ mới dừng lại. Giang Trường Không trong tay tư pháp thiên thư, lãnh đạm nói, chấp pháp xong, thiên chi lực vào tài khoản. Hai người khí tức suy yếu, sắc mặt trắng bệnh, thiên vương. Dẫn đi, sau này, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thiên điều, nếu không, thì không phải là đánh rất cảnh giới đơn giản như vậy. Tử vi thiên vương lạnh rên một tiếng, để cho nữ tiên đem hai người dẫn đi. Sau khi hai người đi, tử vi thiên vương lấy ra một chiếc nhẫn, đạo, Trường Không à, ngươi tư pháp thiên thần, hay yếu nhiều chút, đây là một ít tài nguyên, cầm đi tu luyện, sớm ngày trở thành thần tiên. Đa tạ tử vi thiên vương ban thưởng. Giang Trường Không hành lễ nói, đi đi, ngươi tư pháp thiên thần chức vị, thiên đế sẽ chiêu cáo thiên đình, hay lại là kia gian phòng tu luyện, sau ngươi phải đi chấp pháp. Tử vi thiên vương phất tay nói, Giang Trường Không xoay người rời đi, đi trước mật thất bế quan. Tiến vào mật thất, mở ra chiếc nhẫn, bên trong tài nguyên thành đống, tam phẩm hạ đẳng tiên thạch, 500 khối, linh ẩn 600 khối, kim đan 5 bình. Tạm được, cho ta một cái canh. Giang Trường Không bắt đầu lấy ra tinh khí thần, 106 vạn tinh khí thần. Thiên tiên cảnh giới, ổn. Đạo âm hồi sinh, Giang Trường Không trước là viên mãn hậu thiên hỗn độn đạo thể, đó lấy, bước vào thiên tiên cảnh giới. Thiên tiên, chạm tiên đạo pháp tắc, là vì thiên tiên, trong cơ thể nhân gian trọc khí, đã toàn bộ tống ra. Hỗn độn pháp tắc, ở thăng cấp dưới năng lực, trực tiếp lĩnh ngộ, đạo âm ra tốc hắn lột xác, tiên chức sau đó hoàn thiện một phần. Chương 512, ta ở thiên đình quét cấp. Tiên giới ẩn chứa pháp tắc, chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc, mới xem như vào tiên đạo môn hạm. Vũ tiên, nhân tiên, chỉ có thể coi là cấp thấp tiên nhân. Thiên tiên miễn cưỡng cao cấp một chút như vậy, thần tiên mới có thể coi là cao thủ. Giang Trường Không tìm hiểu tự thân pháp tắc chi lực, hắn đại đạo đặc tính đều còn ở. Căn cứ hắn từ thiên đình tài liệu tra cứu, hỗn độn thể lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, nhiều lắm là coi như là một nói không sai pháp tắc. Không có hắn những đặc tính này, cũng không thể phân hóa thành còn lại lực lượng. Giang Trường Không cảm thụ thực lực tăng lên, hỗn độn pháp tắc ở trong người rong ruổi. Bất đồng đặc tính, đồng thời hiển hóa. Pháp tắc chi lực, bản thân liền có nhiều loại đặc tính, áp chế đặc tính, nhưng mà một trong số đó. Thủy chi pháp tắc, bao dung vạn vật, đã tích thủy mặc một chút xuyên thấu qua trở đặc tính. Bây giờ, lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, Giang Trường Không các loại đặc tính cũng tăng cường rất nhiều. Giang Trường Không, thiên tiên, thiên thần, sơ kỳ, tam chuyển huyền công, nhập môn, 1. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, nhập môn, 1. Tinh khí thần, chương 719 không. Tự động treo máy được điểm tinh khí thần, nếu không, liền 30.007 cũng không có. Giang Trường Không trầm ngâm chốc lát, tiếp tục tu luyện, viên mãn tam chuyển huyền công, không gấp bước vào thiên tiên trung kỳ. Hỗn độn pháp tác lực tăng trưởng, Giang Trường Không chú ý tới, hậu thiên hỗn độn đạo thể đột phá, thanh quang cũng đậm đà một ít. Hỗn độn pháp tắc, ở thanh quang bên trong chìm nổi, rất thích cùng thanh quang chung một chỗ. Viên mãn thiên tiên sơ kỳ, thời gian lại qua 2 giờ, tu vi hoàn toàn vững chắc xuống. Tinh khí thần, 100. Cũng còn khá, tự động treo máy không co lại. Giang Trường Không, thiên tiên, thiên thần, sơ kỳ. Tam chuyển huyền công, nhập môn, 2000-2000. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, nhập môn, 1. Tinh khí thần, chương 529, 1. Nên đi hạ giới tuần sát. Giang Trường Không suy nghĩ một chút, quyết định trực tiếp rời đi, không trễ nải thời gian, sớm một chút đi chấp pháp, làm tinh khí thần trọng yếu nhất. Rời đi phòng tu luyện, Giang Trường Không trực tiếp đi Nam Thiên Môn. Xin chào tư pháp thiên thần. Vân Khải Minh khách khí thi lễ. Xin chào tư pháp thiên thần. Các thiên binh cũng rối rít hành lễ. Tại hắn bế quan 2 cái giờ này, thiên đế đã hạ chỉ, phong hắn là tư pháp thiên thần, đặc biệt chấp pháp, theo như thiên điều làm việc. Bây giờ các thiên binh cũng không dám dẫn đến Giang Trường Không. Thiên đế ở hắn đứng sau lưng, vì hắn chỗ dựa đây. Giang Trường Không bưng tư pháp thiên thư, khẽ mỉm cười, chư vị tốt. Tư pháp thiên thần, ngươi nhìn cái gì chứ? Vân Khải Minh hiếu kỳ nói. Hắn cũng mắt nhìn thiên thư, phát hiện phía trên tất cả đều là không bạch. Không có gì, chính là mời các ngươi đi một chuyến thiên lao. Giang Trường Không tuét miệng cười một tiếng, hỗn độn thần lực, trấn áp toàn trường. Tư pháp thiên thần, cắt chớ có nói đùa. Vân Khải Minh cùng các thiên binh sắc mặt đồng thời biến đổi. Chúng ta khoảng thời gian này, đều không vi phạm thiên điều. Các thiên binh sắc mặt đại biến. Giang Trường Không không nghe bọn hắn, toàn bộ bắt đi xong chuyện, 100 vị vũ tiên thiên binh, mỗi người một ngày lực, một vị nhân tiên đội trưởng, giá trị 10 ngày lực. Thiên tiên thiên tướng Vân Khải Minh, giá trị 100. Tháng 2 năm 10 ngày lực, vẫn là thập bội, chương 210 không tinh khí thần. Chân con muỗi nhỏ đi nữa cũng là nhục a. Những thiên binh này thật sự phạm tội đi không lớn lắm, cơ bản đều là tự mình đuổi thiên đình tiên nhân hạ giới. Mấy ngày nay chưa từng làm, lúc trước đã làm. Giang Trường Không lôi kéo Nam Thiên Môn thiên binh thiên tướng, đi thiên lao. Hai vị ngục tốt vô cùng ngạc nhiên, người đem Nam Thiên Môn lính phòng giữ, toàn bộ trộm tới. Giang Trường Không nhìn xem thiên thư, hai vị thiên tiên ngục tốt ta, giá trị 200 thiên chi lực. Biết pháp lại phạm pháp, tội thêm một bậc. Một khắc đồng hồ sau, Giang Trường Không đem hai vị ngục tốt cũng nuốt vào, cùng một đám thiên binh giam trùng một chỗ. Giang Trường Không, lão tử là thiên lao ngục tốt, ngươi dám đem ta đánh vào thiên lao. Một vị ngục tốt giống giận. Chúng ta mới là thiên lao người chấp trưởng, ngươi đây là đoạt quyền, là vượt danh giới. Đối với ngục tốt gầm thét, Giang Trường Không bị thai không nghe. Giang Trường Không, ngươi quá mức, ỷ vào thiên đế sủng ái, ngươi vô pháp vô thiên. Mười vị thiên tiên ngục tốt xông lại, tiên quang bùng nổ, trường thương đâm về phía Giang Trường Không. Bản tiên dựa theo thiên điều làm việc. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, mười vị thiên tiên, 20.000 tinh khí thần. Ừ, có thể cân nhắc, ở thiên đình quét cấp quét đáo thần tiên. Rất nhanh, mười vị thiên tiên bị ném vào thiên lao. Giang Trường Không, bản tiên phải đi thần tiên nơi đó cáo ngươi. Bản tiên cũng phải đi, ngươi đây là đang nhiễu loạn thiên đình, gieo họa thiên đình. Mau tới người, Giang Trường Không điên, hắn ở trên trời tù điên. Từng tiếng giống giận truyền ra thiên lao ra, động tinh lớn, kinh động còn lại thiên tiên. Giang Trường Không thần sắc có chút hưng phấn, nếu động thủ, kia liền dứt khoát điểm. Bắt một cái quan một cái. Thiên lao chỗ này, cùng thủ môn thiên binh một dạng, không khác nhau gì cả, đều là cấp trên chạy ra ngoài hưởng lạc, chuyện hư hỏng toàn bộ ném cho những thứ này ngục tốt. Thật muốn nói khác nhau, chính là trên thực lực chênh lệch. Có thể làm được ngục tốt, trên căn bản đều là thiên tiên. Ha ha ha, tiểu thiên tiên, ngươi qua đây, mở ra cửa tù, đem bổn tọa thả ra ngoài, bổn tọa đảm bảo ngươi vô sự. Một gian trong phòng giam, truyền tới tiếng cười lớn. Kiệt kiệt, lại có thiên tiên dám đến thiên lao gây chuyện, tiểu bối đem bổn tọa thả ra ngoài, bổn tọa ban cho ngươi một trận tạo hóa. Thường gian phòng giam, truyền tới kích động tiếng kêu. Thiên đình thiên lao, có thể không phải là cái gì đất lành, nơi này nhốt không ít, dám phản kháng thiên đình thần tiên. Thậm chí, có một ít phòng giam, nhốt thần tiên, tinh quân. Cũng cho bản tiên im miệng, một đám bất thủ thiên điều tội phạm, cẩn thận bản tiên giết các ngươi. Giang Trường Không một bên mở ra phòng giam, đem ngục tốt ném vào, một bên quát lên. Bắt hắn lại. Từng tiếng giống giận truyền tới, từng vị ngục tốt qua đưa cho hắn quét thiên chi lực. Giang Trường Không ai đến cũng không có cự tuyệt, rất nhanh, trên 100 vị thiên tiên ngục tốt, toàn bộ bị ném vào. 100.000 tinh khí thần. Đây vẫn chỉ là một đám ngục tốt, nếu là đem tứ đại thiên môn, thậm chí thiên đỉnh thiên binh quân đoàn, toàn bộ quét một lần, chính mình sợ không phải muốn vượt qua thần tiên. Đến lúc đó, mình chính là tư pháp tinh quân. Ngươi lại làm gì? Gầm lên một tiếng truyền tới, một cổ đặc biệt thần uy tràn ngập, một tia bất hủ khí tức tiêu tán. Thần tiên cường giả. Người mặc kim giáp, tay cầm thần tiên, thần sắc u buồn, âm lãnh nhìn chăm chú hắn. Theo như thiên điều làm việc. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, ngươi cũng nên đi vào. Thật can đảm, bản tiên liền lấy xuống ngươi, đánh vào thiên lao, mỗi ngày thụ kia tiên lửa thiêu đốt. Thần tiên cường giả tức giận lên tiếng, thần tiên uy áp cuồn cuộn, thần tiên như long, quất mà tới. Giang Trường Không lần nữa thể nghiệm đến cái loại này nhỏ bé cảm giác, dù là mình tới thiên tiên sơ kỳ cực hạn, như cũ như thế. Chính mình, vẫn là không cách nào đối phó thần tiên. Nghĩ đến chỗ này, Giang Trường Không trong tay xuất hiện ngọc bài, nhàn nhạt nói, bản tiên, cấp trên chỉ có tử vi thiên vương, ngươi động thủ với ta, chính là khiêu khích thiên vương. Thần tiên đất dừng lại, thần tiên cường giả sắc mặt càng phát ra khó coi, coi như là thiên vương, cũng không thể hỏa loạn thiên lao. Hỏa loạn? Thiên lao biến thành cái dạng gì? Trong lòng ngươi không biết. Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền tới, tử quang long lánh, tử vi thiên vương hiện hiện ra, không khỏi cả giận nói, cho ngươi nhiều tài nguyên như vậy, ngươi lại nhưng mà thiên tiên sơ kỳ. Giang Trường Không, cái này, cho ngươi mất mặt. Chính mình đột phá, là đứng đầu phẩm chất gấp 8 lần, ta có biện pháp gì? Nếu không, ngươi lại cho ta một chút tài nguyên. Thần tiên cường giả. Lời này ý tứ, người này a thật đúng là tử vi thiên vương tâm phúc. Tử vi thiên vương một chỉ điểm ra. Một tia sáng tím, không có vào Giang Trường Không thiên thư bên trong, một lần cuối cùng phân thân, mau sớm cho bản vương thành tựu thần tiên. Chương 513, Huyền Vân Tiên Thành. Thần tiên cường giả có chút mờ mịt, tại sao, tử vi thiên vương coi trọng như vậy Giang Trường Không? Rõ ràng cho thấy làm loạn, gieo họa, đem thiên lao ngục tốt tất cả đều nhốt vào. Người không vấn tội là được, lại còn nói hắn tăng lên quá chậm, trả lại cho một đạo phân thân che chở. Thiên vương phân thân A. Một đầu ngón tay là có thể đâm chết hắn cái này thần tiên, một lần cuối cùng, nói như vậy, không chỉ một lần. Người đi hạ giới đi, lần sau khác loạn như vậy tới. Tử Vi Thiên Vương khoát tay nói. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, có chút không thôi nhìn thần tiên cường giả, nếu không, ta quan hắn lại đi. Thần tiên cường giả, xử lý một phen, chính là 10.000 thiên chi lực, 100.000 tinh khí thần. Tử Vi Thiên Vương cau mày, thần tiên cường giả xanh cả mặt, quá mức, một mình ngươi tiểu tiểu thiên tiên. Giam lại đi, sau này tự mình giải quyết. Tử Vi Thiên Vương nhàn nhạt nói. Thần tiên, là, tại sao? Thằng đến bị ném vào phòng giam, hắn cũng không suy nghĩ ra, đây là vì cái gì? Giang Trường không một đường nên ngang đi tới Nam Thiên Môn, thỉnh thoảng gặp phải một vị tiên nhân, tất cả đều là ẩn nút hắn đi. Đây chính là một gieo họa, lục thân bất nhận ra hỏa, bất kể là ai, cũng dám nhốt vào thiên lao. Đi ngang qua Nam Thiên Môn thời điểm, Giang Trường không thiếu chút nữa không nhịn được, đem mới thủ môn thiên binh cho nhốt vào. Rời đi thiên đỉnh, những thiên binh này tất cả đều thở phào một hơi. Hạ giới sau, Giang Trường không trực tiếp tìm một chỗ bế quan. Bây giờ tinh khí thần, chương 225, chương 790. Trực tiếp tiến vào thiên tiên trung kỳ, thực lực tăng lên mới phải làm việc. Hỗn độn đạo thể tăng cường, trong cơ thể thanh quang đậm đà một ít, hỗn độn pháp tắc cũng theo đó hưng phấn. Đạo thể tăng lên, tiên chức cùng tiên tịch, càng phát ra sợ hãi, bản năng cách xa. Sau 2 giờ, Giang Trường không bước vào thiên tiên trung kỳ. Giang Trường không, thiên tiên, thiên thần, trung kỳ. Tam chuyển huyền công, tiểu thành, tháng 1 năm 16 vạn. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, tiểu thành, tháng 1 năm 16 vạn. Tinh khí thần, 1939-90. Giang Trường không lại bắt đầu viên mãn tam chuyển huyền công, tiêu phí 1 giờ, thành tựu thiên tiên trung kỳ cực hạn. Tiếp đó, phải đi tam đại tiên tông. Giang Trường không rơi vào trầm tư, Đông Hải đã không thích hợp bản thân quét cấp, đã thái bình. Hoặc là đi tam đại tiên tông sau núi, tiếp tục đi tìm yêu tộc phiền toái, hoặc là đi tam đại tiên tông thống trị khu vực. Trầm tư chốc lát, Giang Trường không quyết định đi tam đại tiên tông thống trị khu vực. Tại Hậu Sơn, một khi chính mình gây ra chỉ vào tĩnh, rất có thể rước lấy thần tiên. Tử Vi Thiên Vương dù sao không phải là chính mình đả thủ, đều nói là một lần cuối cùng phân thân. Chính mình không thể nào một mực hy vọng nào hắn giúp mình, sớm ngày quét đến thần tiên cảnh giới, mới là mình mộng đẹp bắt đầu. Ngự không đi, Giang Trường không cách xa Đông Hải, chính thức tiến vào tiên giới nhân tộc khu vực. Một tòa thật to thành trì, bên trong người đến người đi, có yêu tộc, cũng có nhân loại, thậm chí, còn có thiên binh. Giang Trường không ngự không mà xuống, trên người kim giáp, hóa thành phổ thông áo quần, trường thương cũng thu. Nắm tư pháp thiên thư, tiến vào thành trì. Huyền Vân Tiên Thành, đây là Huyền Vân Tiên Tông thành lập thành trì. Bên trong tiểu thương vô số, chính đang mua đi. Giang Trường không liếc một cái, tiểu thương môn bán một số thứ cũng một dạng có liền tiên cấp cũng chưa tới, chỉ có một số ít, đạt tới nhất phẩm. Qua lại ở trong làn sóng người, nơi này sử dụng, đều là tài nguyên tu luyện giao dịch, không có cố định tiền. Tiến vào một nhà khách không ít người khách điếm, Giang Trường không điểm một ít thức ăn, tọa hạ xem thiên thư, đồng thời chú ý đám này khách nhân. Số trời thượng hiển hóa từng đạo tin tức, hắn đều lười nhìn. Toàn bộ là một đám tiên nhân trở xuống, liền một chút thiên tri lực cũng không có, nhiệm vụ này không làm. Ông! Đột nhiên, thiên thư hiển hóa một cái tin. Lý Thanh Vân, thiên tiên đỉnh phong, thần kiếm tiên tông đệ tử, trảm thiên binh ba vị. Cấu kết thiên đỉnh viêm duệ, làm ác vô số. Tử tội, khen thưởng, 100 ngày lực. Giang Trường không liếc mắt nhìn, Lý Thanh Vân, đang từ khách điếm lầu 2 đi xuống, đi ra ngoài cửa. Không cần tìm. Giang Trường không tiện tay bỏ lại một gốc nhất phẩm tiên dược, đây là tảo những yêu vương đó tàng bảo được đến, trả tiền cơm đủ. Tiểu nhị quái dị đất liếc hắn một cái, thức ăn cũng còn chưa lên đâu rồi, bất quá, trả tiền là được. Giang Trường không đi theo Lý Thanh Vân, ở trong dòng người qua lại. Đi tới một nơi hẻo lánh nơi. Giang Trường không hỗn độn thần lực thoáng qua, trực tiếp siêu hồn phụ cận một người tin tức, biết được nơi này là khu dân nghèo. Tiên giới cũng có chênh lệch giàu nghèo, hơn nữa rất rõ ràng, người yếu rất nghèo khó, cường giả rất giàu có. Nơi này cũng là một đám người yếu chỗ ở phương, liền cận thần cũng thưa thớt. Lý Thanh Vân, tới nơi này làm gì? Giang Trường không che giấu tại trong hư không, nghi ngờ trong lòng. Ngươi đừng tới đây. Một vị thiếu niên, hoảng sợ nhìn Lý Thanh Vân. Hắn nhận biết Lý Thanh Vân trên y phục kia đạo thần kiếm màu vàng nóng đồ án, thần kiếm tiên tông dấu hiệu. Thần kiếm tiên tông đại gia, không biết ngài tới đây, có gì phân phó. Một người trung niên tinh thánh vũ giả, liền vội vàng quỳ xuống Lý Thanh Vân trước mặt, cung kính bên trong mang theo một tia sợ hãi. Cách đó không xa, một số võ giả, cũng liền bận rộn lui về phía sau, thật giống như nhìn thấy cái gì kinh khủng sự vật. Chớ hoảng sợ. Lý Thanh Vân khẽ mỉm cười, một đạo nhu hòa tiên lực, kéo trung niên tinh thánh vũ giả, bản tiên một lòng hướng thiện. Biết được các ngươi nghèo khổ, chuyên tới để cứu giúp. Nói xong, lấy ra một ít tài nguyên tới. Tại trung niên vũ giả cùng thiếu niên đờ đẫn dưới ánh mắt, Lý Thanh Vân cười nói, bản tiên cố ý chuẩn bị một ít các ngươi có thể sử dụng tài nguyên, thu cất đi. Người đàn ông trung niên không động, có chút khó tin mà nhìn hắn. Thiếu niên nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, thật, thật cho chúng ta. Dĩ nhiên, vạn vật đều có một chút hy vọng sống, ta Thần Kiếm Tông giúp mọi người làm điều tốt, trừ những tư nguyên này, trả lại cho các ngươi một cái gia nhập Thần Kiếm Tông cơ hội. Lý Thanh Vân lại cười nói, gia nhập Thần Kiếm Tiên Tông cơ hội. Thiếu niên cùng trung niên vũ giả trong mắt hiện lên một vẻ vui mừng, nhưng trung niên vũ giả còn không có vắng đầu, cung kính nói, không biết tiên nhân, có gì phân phó. Lý Thanh Vân hài lòng liếc hắn một cái, ngày mai ta sẽ trở lại, đến lúc đó ta các ngươi phải, mỗi người đều biết, ta thiện danh, có thể làm được không? Có thể. Người đàn ông trung niên vội vàng nói, đó lấy, lại dè đặt hỏi làm được, liền có thể gia nhập Thần Kiếm Tiên Tông. Dĩ nhiên, có ta bảo đảm, các ngươi tuyệt đối có thể gia nhập Thần Kiếm Tiên Tông. Lý Thanh Vân nói tới chỗ này, sắc mặt âm lạnh xuống, nhưng không làm tốt, hậu quả các ngươi rõ ràng. Tiên nhân cho đi, chúng ta nhất định làm cho tất cả mọi người đều biết, tiên nhân thiện danh. Hai người vội vàng nói. Lý Thanh Vân nhàn nhạt nói, không cần tất cả mọi người, chỉ cần các ngươi bảy kiến cỏ này biết là được, quá nhiều người biết, ngược lại quá giả. Ừ. Sau khi thông báo xong, Lý Thanh Vân rời đi, thẳng ra Huyền Vân Tiên Thành. Lý Thanh Vân, kết quả đang dở trò quỷ gì? Giang Trường không theo ở phía sau, trong lòng có vẻ không hiểu. Tam Đại Tiên Tông đệ tử, cơ hồ là tiếng xấu lan xa, Tư Pháp Thiên Thư cũng biểu hiện, Lý Thanh Vân không là đồ tốt, làm ác vô số. Đột nhiên nghĩ muốn thiện danh, là định cho ai nhìn. Rời đi Huyền Vân Tiên Thành, không bao lâu, Lý Thanh Vân dừng lại bước chân. Một đạo nhân ảnh hiện ra, vẻ mặt tươi cười mà nhìn hắn, Lý Sư Huynh, cũng an bài xong, ngày mai một cái thôn nhỏ, sẽ phải chịu yêu vương công kích, đến lúc đó Sư Huynh có thể cứu thôn. Làm phiền, thay ta chuyển cáo Viêm Duệ cùng chí, sau khi chuyện thành công, ta Lý Thanh Vân, nhớ đại ân. Lý Thanh Vân chắp tay nói, người sư đệ kia liền yên tĩnh chờ Sư Huynh tin tức tốt. Bóng người khẽ mỉm cười, biến hoa ánh sáng rời đi. Chương 514, vai diễn đều không chơi đùa, cứ như vậy đi. Liêu Chí, Viêm Duệ. Giang Trường không trong lòng càng mê muội, hai tên khốn kiếp này, không cố gắng khổ tu, lại đang dở trò quỷ gì. Đều bị chính mình cách chức làm nhân tiên, lại còn chạy đến lắc lư. Suy nghĩ một chút, Giang Trường không trực tiếp đuổi kịp bóng người, là một vị nhân tiên thiên binh. Nhân tiên thiên binh mục tiêu, chính là thượng thiên lối đi. Thiên binh vừa rời đi Lý Thanh Vân không lâu, trước mắt hôi mang lòng lánh, Giang Trường không ngăn trở đường đi. Ngươi là, Giang Trường không. Thiên binh biến sắc, sợ hãi nhìn hắn. Giang Trường không nhàn nhạt nói, gấp gáp như vậy, không bằng tọa hạ trò chuyện một chút. Tránh ra, ta phải đi về phục mệnh. Thiên binh lạnh lùng nói. Ngươi không thể quay về. Giang Trường không lạnh nhạt nói. Chết. Ánh kiếm màu vàng nóng, chém thẳng vào tới, thiên binh xoay người chạy, đồng thời móc ra một khối ngọc bội, liền muốn bóp vỡ. Một giây kế tiếp, thân hình cứng đờ, không bị khống chế, tự động bay về phía Giang Trường không. Kiếm quang tiêu tan, Giang Trường không đè lại thiên binh cái chán, bắt đầu siêu hồn. Từng đạo tin tức hiện lên đầu. Mặc dù có thiên thư, nhưng siêu hồn nhìn thấy hình ảnh, Giang Trường không như cũ cảm thấy tức giận. Hạ giới tuần sát, tắc uy tắc phúc cũng không tính, lại còn hành hạ chết không ít bách tính. Thân vị thiên đình thiên binh, không chỉ không có chân chính giúp thiên đình làm việc, ngược lại khắp nơi bôi xấu thiên đình danh tiếng. Trừ lần đó ra, giúp Viêm Duệ, Liêu Chí bọn họ, liên lạc Tam Đại Tiên Tông, xuống tay với hắn, người thiên binh này cũng lên không nhỏ tác dụng. Mà lần này, Liêu Chí lợi dụng hắn, liên lạc Lý Thanh Vân, chủ yếu là thiết kế, dẫn Tử Lan cùng Ngọc Tuyết hai vị tiên tử vào cuộc. Hai cái này tiên tử, thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng người ta hậu trường cứng rắn. Ngọc Tuyết không biết, Tử Lan, Tử Vi Thiên Vương con gái. Hai vị tiên tử hạ giới du ngoạn, vẫn luôn là Liêu Chí phụ trách, giúp bọn hắn lén chạy ra ngoài. Vừa mới bắt đầu, quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng theo Giang Trường không xuất hiện, hai vị tiên tử lại bắt đầu coi trọng thiên điều, mơ hồ có vứt bỏ ý hắn. Cái này làm cho Liêu Chí cuống cuồng, cũng hận tới Giang Trường không, mới có Tam Đại Tiên Tông thỉnh thần tiên giết chuyện hắn phát sinh. Bị hắn cách chức làm nhân tiên, Liêu Chí Viêm Duệ, hiện tại cũng nhanh điên, hận không được lập tức giết chết hắn. Nhưng Tử Vi Thiên Vương, rõ ràng hướng Giang Trường không, bọn họ chỉ có thể từ Tử Lan bên này hạ thủ. Trước lấy lòng Tử Lan tiên tử, đến lúc đó lại hóng gió một chút, để cho Tử Vi Thiên Vương vứt bỏ hắn, khi đó, liền có thể tùy ý chém chết hắn. Lý Thanh Vân, là bọn hắn đối tượng hợp tác, Thần Kiếm Tông đệ tử. Tam Đại Tiên Tông, ở Huyền Vân Tiên Thành, đó là tuyệt đối người chúa tể, Lý Thanh Vân vị này thiền tiên đỉnh phong, ở Huyền Vân Tiên Thành, cũng có cực lớn danh tiếng, chẳng qua chỉ là tiếng xấu. Địa phương còn lại, cũng đút lót được, chỉ kém khu dân nghèo, cho nên hắn tự mình đi một chuyến. Về phần sau này, để cho bọn họ vào thần kiếm tông. Không tồn tại, lợi dụng xong, những con kiến hôi kia, liền có thể chết. Sau đó chính là thôn sự tình, an bài một cái thôn nhỏ, xua đuổi quyển dưỡng yêu vương, tập kích thôn, hắn lại quét một lớp danh tiếng. Tử Lan cùng Ngọc Tuyết, hai vị tiên tử một mực ở thiên đỉnh, nói dễ nghe một chút, cao cao tại thượng, tầng thứ quá cao, không cởi xuống mặt tình huống. Nói khó nghe một chút, chính là không hiểu chuyện, không từng va chạm xã hội. Các nàng có thiện tâm, đến mỗi một chỗ, nhìn thấy một ít nghèo khổ người, cũng sẽ xuất thủ trợ giúp. Liêu Chí chính là lợi dụng một điểm này, để cho rất nhiều người tiếp xúc các nàng, trở thành muốn bạn tốt. Cho nên, Giang Trường không giết hai cái thiên tiên đỉnh phong đệ tử, ở Ngọc Tuyết cùng Tử Lan tiên tử trước mặt, đó chính là đại thiện nhân, tốt tiên nhân. Hơn nữa Liêu Chí người bạn này giới thiệu, hai nàng cơ hồ rất dễ dàng liền tín nhiệm bọn họ. À, mặc dù biện pháp rất phong cách cũ, nhưng, đối với ra đời không lâu tiểu nữ hài nhi, quả thật dùng rất tốt. Giang Trường không nhìn lấy thủ hạ thiên binh, nếu như vậy, vậy thì phối hợp bọn họ một chút, chính mình trước tiên đem yêu vương cái giết. Nghĩ tới đây, hỗn độn thần lực dưới vào thiên binh trong cơ thể, trước đi tìm vị kia yêu vương. Thôn cự ly không xa, hơn nữa bố trí rất tốt, chung quanh trăm hoa nở rộ, mùi hoa đậm đà. Cái kia yêu vương, ở nơi này thôn phụ cận một tòa núi nhỏ bên trong, chờ đợi ngày mai tín hiệu. Thiên tiên sơ kỳ yêu vương, Giang Trường không vào sơn động, thiên thư cũng hiển hóa yêu vương tin tức, lại cũng có thiên chi lực, 100. Người tại sao lại tới? Yêu vương nhìn thần tiên thiên binh, mang theo vẻ nghi hoặc. Là giết ngươi. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, vừa nhấc trưởng, thiên tiên yêu vương phá diện, hóa thành cho bụi. Tinh khí thần, chương 110. Hay lại là thiên chi lực là đầu to, hắn đột nhiên có chút mong đợi, ngây thơ chính khôi phục sau, chính mình sẽ tốt đẹp đến mức nào nơi. Về phần thiên đế, vậy không quan chuyện mình. Chỉ cần có đủ tinh khí thần, hắn không bao giờ dám kêu lên tôn hầu tử câu nói kia, thiên đế thay phiên làm sang năm đến nhà ta. Làm xong hết thể các thứ này, lưu lại đại lượng hỗn độn thần lực, lại đem thiên binh lưu lại, Giang Trường không biến hóa ánh sáng rời đi. Lắc mình một cái, Giang Trường không hóa thành thiên binh bộ dáng, nhưng mà thay đổi tướng mạo, thân hình, mô phỏng khí tức, một điểm nhỏ trò lừa bịp. Giang Trường không che giấu hư không, đi tới khu dân nghèo, nhìn thiếu niên cùng trung niên vũ giả, đi thuyết phục những người còn lại, cũng hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần gia nhập thần kiếm tiên tông, sau này sẽ tài trí hơn người. Cùng tam đại tiên tông đệ tử như thế, ở huyền vân tiên thành tác uy tác phúc. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, Giang Trường không mở hai mắt ra, không tên có loại bị dòm ngó cảm giác, nhưng lại không phát hiện ra được. Húc Dương soi, một ánh hào quang long lánh, Lý Thanh Vân đến, ở bên cạnh hắn, là hai vị tiên tử. Ta mỗi ngày đều sẽ tới này, xem bọn họ, ta thật rất hy vọng, bọn họ có thể gia nhập thần kiếm tiên tông, thay đổi cường. Lý Thanh Vân một bộ bi thiên mẫn nhân biểu tình. Đi vào khu dân nghèo. Thiên nhân, là thiện lương Lý Đại Tiên nhân tới. Bên trong căn phòng, từng đạo tiếng vui mừng thanh âm truyền ra, thiếu niên, trung niên vũ giả cầm đầu, mang theo một đám vũ giả đi ra, đồng loạt quỳ lạy, kích động nói, Lý Đại Tiên nhân. Đều nói qua rất nhiều lần, không phải quỳ lạy ta. Lý Thanh Vân khoát tay, tiên trải qua nhu hòa, đưa bọn họ nâng lên, trong tay xuất hiện không ít tài nguyên, đây đều là cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, sớm ngày thành tiên, gia nhập thần kiếm tiên tông. Đa tạ Lý Đại Tiên Nhân, nếu không phải Lý Đại Tiên Nhân, chúng ta đã sớm bị yêu vương cho ăn. Đúng vậy, Lý Đại Tiên Nhân cứu chúng ta, trả cho chúng ta tài nguyên, là tốt nhất tiên nhân, sau này nhất định có thể thành thần tiên. Lý Thanh Vân rất có lợi, hai vị tiên tử thật giống như tin, thiếu niên khoa trương hơn, tiêu trời trách đất giảng thuật lúc trước thê thảm giường nào, cha mẹ bị yêu quái cho ăn, phi tiêu tu luyện chi pháp, không cách nào báo thù cho cha mẹ loại. Những người còn lại cũng giống như vậy, Tử Lan tiên tử thần sắc hơi động. Một chỉ điểm ra, tử quang không có vào bọn họ đầu, đây là nhất thiên thượng đẳng tiên kinh, có thể tu luyện tới thần tiên cảnh giới, sau này thật tốt tu luyện, bảo vệ tốt chính mình. Cảm ơn tiên tử, cảm ơn tiên tử. Giang Trường không, phá của cô nàng, thật là thổ hảo, tiện tay chính là thượng đẳng tiên kinh. Lý Đại Tiên Nhân, việc lớn không tốt, thôn chúng ta, đang ở gặp yêu vương tập kích, mời Lý Đại Tiên Nhân cứu mạng. Một vị vũ tiên, máu me khắp người đất chạy tới. Lại có chuyện này. Đi, bản tiên lập tức chạy tới, hai vị tiên tử, thứ cho bản tiên chiêu đãi không chu toàn, mời đi khách điếm nghỉ ngơi, bản tiên xử lý xong sẽ tới. Nói xong, đại tiên nhân Lý Thanh Vân trực tiếp mang theo vũ tiên rời đi. Chúng ta cùng đi. Hai vị tiên tử vội vàng đuổi theo. Ông, một đạo lực lượng vô hình, bắt Ngọc Tuyết tiên tử, lãnh đạm nói, vai diễn đều không xong, cứ như vậy đi. Ngọc Tuyết sững sờ, Tử Lan bọn họ đã rời đi, cau mày nói, ngươi là ai? Vung ta ra, nếu không ta không khách khí. Hư không ba động, Giang Trường không hiện hiện ra, đứng ở Ngọc Tuyết tiên tử trước người, tiên tử không ngại che giấu thân hình, Tử Lan tiên tử bên kia, sẽ không có nguy hiểm. Thiên binh, ngươi muốn làm gì? Ngọc Tuyết tiên tử nghi ngờ. Giang Trường không vung tay lên, hai người ẩn nặc, ẩn thân hư không. Chương 515, chúng ta và ai kết bạn, ngươi liền giết ai? Thượng đẳng tiên kinh, có thể tu luyện tới thần tiên cảnh giới. Quá tốt, chúng ta có hy vọng, chúng ta cũng có thể thành tiên. Từng vị vũ giả, kích động kêu. Thùng thùng. Trầm muộn tiếng bước chân chuyển tới, hai đạo nhân ảnh đi tới, trên người một người lật lên xanh thẳm tiên lực, một người mở mịt như vân. Thượng đẳng tiên kinh, tu luyện tới thần tiên cảnh giới, cũng là các ngươi có thể nắm giữ. Xanh thẳm tiên lực ba động, thanh niên tiên nhân tham lam nhìn chăm chú bọn họ, tiên kinh giao ra, tha các ngươi bất tử. Đây là vị kia tiên tử cho chúng ta, Lý Thanh Vân đồng ý. Thiếu niên lạnh lùng nói. Phốc suy. Phiếu miểu kiếm ánh sáng thoáng qua, đầu quăng đi, một vị khác thanh niên tiên nhân lạnh lùng nói, lặp lại lần nữa, giao ra. Ngươi, các ngươi cướp đoạt tiên kinh, Lý Thanh Vân sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Các võ giả kinh hoàng lui về phía sau. Lý Thanh Vân. Ngây thơ con kiến hôi, các ngươi thật sự cho rằng, có thể gia nhập thần kiếm tông. Rêu cợt vang lên, xanh thẳm tiên quang long lánh, kia hai người ngu ngốc nữ tiên, tối thủ không chính là các ngươi bảy kiến cỏ này giả bộ đáng thương. Đến mỗi một chỗ, cũng sẽ bỏ ra cơ duyên, mỗi một lần, các ngươi loại này còn kiến hôi, cũng sẽ cho là cơ duyên đến. Lại một cái đầu lâu bay lên, khuôn mặt dữ tợn, tràn đầy sắc ý, lần này, lại cho ra thượng đẳng tiên kinh, thật là chúng ta may mắn. Các ngươi, làm thật đáng chết. Ngọc Tuyết phẫn nộ lên tiếng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lưu lại cơ duyên, sẽ là như vậy kết quả. Người nào nói chuyện? Hai vị tiên nhân sắc mặt đông lại một cái, mắt thấy hư không. Hư không ba động, quần trắng lung lay, Ngọc Tuyết tiên tử tay cầm trường kiếm màu vàng óng, kiếm mang chém chết hai người. Người không đi. Hai vị tiên nhân hoảng sợ biến sắc, bọn họ không nghĩ tới, vốn nên rời đi Ngọc Tuyết tiên tử, lại liền ở một bên, nhìn hết thảy các thứ này. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, yên lặng nhìn chăm chú một màn này, không có xuất thủ. Hai vị này chỉ là nhân tiên, không tiếp nổi một chiêu. Kiếm quang hạ xuống, hai vị tiên nhân hóa thành bụi, chết không thể chết lại. Đám kia dân nghèo vũ giả, sợ hãi nhìn một màn này, liền vội vàng chạy trốn. Bọn họ, sợ ngươi thu hồi tiên kinh. Giang Trường không nhàn nhạt nói, bọn họ và Lý Thanh Vân, đồng thời lừa các ngươi. Vậy ngươi lại là ai? Ngươi không gạt ta. Ngọc Tuyết tiên tử sắc mặt hết sức khó coi, Liêu Chí giới thiệu bằng hữu. Thì ra là như vậy người. Suy nghĩ một chút từ vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ hạ giới, chính là Liêu Chí an bài, lưu lại đồ vật, sợ là đều làm lợi Liêu Chí. Ta. Ngươi tối không muốn gặp lại người. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, thân hình biến hóa, khôi phục diện mục thật sự. Tuần sát sứ, Giang Trường không. Ngọc Tuyết tiên tử sắc mặt trầm xuống. Đi thôi, đi gặp một chút Tử Lan tiên tử, thời gian dài không đi, Lý Thanh Vân sẽ hoài nghi. Giang Trường không dừng dưng một tiếng. Biến hoa ánh sáng rời đi. Ngọc Tuyết sắc mặt lạnh giá, ngươi tử vừa mới bắt đầu cũng biết. Mới vừa biết không lâu, đúng vị kia yêu vương, cũng là Lý Thanh Vân an bài, bất quá, đã bị ta giết. Giang Trường không nhàn nhạt nói, cho ngươi hả giận, Lý Thanh Vân, liền giao cho ta đi. Mới vừa rồi hai vị nhân tiên tử vong, không có được thiên chi lực, bởi vì, không phải là hắn ở chấp pháp. Loại này đoạt mối làm ăn hành động, một lần đã đủ, đầu to không thể để cho. Ngọc Tuyết lạnh lùng nói, hắn gạt ta. Ta muốn đích thân giết hắn. Không được, đây là ta cái này tư pháp thiên thần nhiệm vụ. Giang Trường không lãnh đạm nói, ta bây giờ là tư pháp thiên thần, không phải là tuần sát sứ, thăng trước. Ta bất kể ngươi cái gì tư pháp thiên thần, hay lại là tuần sát sứ, ta muốn đích thân giải quyết. Ngươi không cơ hội này. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên tăng nhanh, thiên tiên trung kỳ cực hạn, thực lực đã bỏ xa Ngọc Tuyết. Thôn nhỏ bên trong, đóa hoa nở rộ nơi, Lý Thanh Vân cùng Tử Lan tiên tử rất mờ mịt. Chúng ta tới quá nhanh, hay lại là quá chậm? Yêu vương đây, không phải nói được, có yêu vương tập kích sao? Bọn họ nhìn hoàn hảo thôn, liền chung quanh đóa hoa đều không gậy một chi. Lý Thanh Vân chau mày, âm thầm mắt nhìn thôn thôn dân. Các thôn dân trở về cho hắn một cái mở mịt ánh mắt, chúng ta cũng không biết à, người an bài yêu vương à, Lý Đại Tiên Nhân. Chúng ta cũng dựa theo ngươi phân phó, để cho người thông báo, cũng chuẩn bị chém chính mình một chân, làm bộ như trọng thương. Kết quả? Là ngươi an bài yêu vương, lỡ hẹn. Nơi này, thật giống như không có yêu vương. Tử Lan tiên tử có chút mê muội, một chút yêu vương bóng dáng cũng không có, chúng ta là không phải là đến nhầm thôn. Hẳn không sai chứ. Lý Thanh Vân không xác định địa đạo. đều là mình sắp xếp người, bố trí cũng giống như vậy, không lầm. Đại tiên nhân, kia yêu vương sẽ ở đó trong tòa sơn, hài tử của ta, chính là bị kia yêu vương bắt vào núi bên trong. Một vị lão phụ nhân, chỉ tiểu sơn, cho hắn một cái nhắc nhở. Ta đi một chút sẽ trở lại. Lý Thanh Vân ngự không đi, yêu vương không ra làm phá hư, chỉ có thể chủ động đến cửa. Tử Lan tiên tử cũng đi theo, từ nàng ở bờ biển giết ác yêu cũng biết, cũng là một không ở không được người. Hai người vào sơn động, tối tăm mờ mịt, không thấy rõ bên trong có cái gì. Lý Thanh Vân trong lòng một lộ bộ, có điểm không đúng. Tử Lan tiên tử sắc mặt quái dị, tối tăm mờ mịt khí tức, hình như là hỗn độn chi khí, hơn nữa, còn có khí tức quen thuộc. Sẽ không phải là... Vâng! Một đạo lực lượng cuồng bạo cuốn mà ra, hai người đồng thời bay ra ngoài, Lý Thanh Vân trực tiếp phun ra một búng máu, nặng nề ngã xuống đất. Tình huống không đúng, chính mình an bài yêu vương, không mạnh như vậy. Hỗn độn thần lực cuồn cuộn, hóa thành một đạo nhân ảnh, lại gặp mặt, Tử Lan tiên tử. Giang Trường Không, ngươi không đi tuần sát, ở chỗ này làm gì? Tử Lan tiên tử cau mày. Giang Trường Không. Lý Thanh Vân hơi biến sắc mặt, ánh mắt âm trầm đi xuống, là người này, xấu chuyện mình. Sau lưng của hắn, đứng Tử Vi Thiên Vương. Đang ở chấp pháp, thì như, giết hắn. Giang Trường Không chỉ điểm một chút hướng Lý Thanh Vân, hỗn độn chỉ mang bắn tán loạn mà ra. Giang Trường Không, ngươi lại muốn giết ta bằng hữu. Tử Lan tiên tử cả giận nói, ta kết giao bằng hữu dễ dàng sao. Đóng một cái, ngươi giết một cái. Lùi ra. Giang Trường Không một mực bắn ra, Tử Lan tiên tử bay rất ra ngoài, lại không có bị thương, chỉ mang đã tới Lý Thanh Vân trước người. Ta và ngươi hợp lại. Giận quát một tiếng, Lý Thanh Vân thả ra tiên lực, thần kiếm ánh sáng chém về phía chỉ mang. Coi như Giang Trường Không đứng sau lưng Tử Vi Thiên Vương, là còn sống, hắn cũng phải đụng một cái. Chỉ tiếc, hắn liều mạng, hiển nhiên không có thể thành công. Chỉ mang yên diệt kiếm mang, xuyên thủng mi tâm, đơn tay đè chặt cái chán, bắt đầu siêu hồn. Từng đạo tin tức hiện lên, một đạo đặc thù tin tức, đưa tới hắn chú ý, chính phải cẩn thận kiểm tra, không trúng bóng người hạ xuống. Người tới chỉ. Giang Trường Không lạnh nhạt một lời, Lý Thanh Vân khí tức tiêu tan, tự thân hóa thành hỗn độn thần lực, trở về quy bản thể. Ngươi Ngọc Tuyết rên một tiếng, đạp Lý Thanh Vân thi thể một cước, ngươi lại không thể để cho ta tự mình giải quyết. Thiên đình có thiên đình quy củ, chính là thiên điều, ta đã nhường cho hai ngươi. Giang Trường Không bình tĩnh nói, tự tay giải quyết bọn họ, dựa theo thiên điều phán quyết, chính là ta chức trách. Thiên đình thiên điều, cũng liền ngươi trở thành khuôn vàng thước ngọc, một chút vu vi cũng sẽ không. Tử Lan tiên tử đi tới, rất tức giận, tại sao chúng ta và ai kết bạn, ngươi liền muốn giết ai? Chuyện này Ngọc Tuyết tiên tử sẽ cùng ngươi giải thích. Ta muốn xử lý cái thôn đó cùng người thiên binh này. Giang Trường Không nói xong, xách thiên binh rời đi, thuận tiện nghiên cứu một chút trong đầu tin tức, thật giống như muốn hai vị này tiên tử hỗ trợ. Chương 516, Nam Thiên Quân Đoàn số 10 luyện binh tràng. Vô quy củ, không thành tiêu chuẩn, thiên điều nếu tồn tại, thì nhất định phải tuân thủ. Giang Trường Không lạnh lùng nói, bây giờ thiên chi lực là lớn nhất thu nhập nguồn, ai dám để cho hắn không tuân thủ thiên điều, đó chính là địch nhân. Đừng nói Tử Vi Thiên Vương con gái. Nếu không phải không thực lực, hắn liền Tử Vi Thiên Vương, cũng dám nhốt đi vào. Người khác không tuân thủ, đó là bởi vì còn không biết chỗ tốt. Chờ thiên chi lực hoàn toàn hồi phục, thiên đình tiên nhân cảm nhận được chỗ tốt, từng cái khẳng định so với hắn còn phải tuân thủ. Chính mình muốn ở trên trời lực hoàn toàn hồi phục trước, quét đến đủ tinh khí thần. Thì như, mới vừa rồi lấy được tin tức. Nam Thiên Thiên Quân một dạng, huấn luyện nơi, Tam Đại Tiên Tông người cũng đi vào. Đương nhiên, là âm thầm chui vào, một ít thiên binh thiên tướng. Cùng Tam Đại Tiên Tông cấu kết, để cho bọn họ đệ tử tiến vào huấn luyện. Ở nơi nào tu luyện, một ngày bù đắp được 10 ngày khổ tu, cho dù là có tiên tịch hạn chế, cũng có thể cảm giác được rõ ràng tăng lên. Giang Trường Không suy đoán, đây chính là thiên đình linh luận nguồn. Có thể cảm giác rõ ràng tăng lên, hơn nữa bọn họ là tác chiến thiên binh thiên tướng, khẳng định liều mạng tu luyện. Tiên tịch nuốt trọn phần lớn, tạo thành linh luận, bọn họ không cảm giác chút nào, không chém làm thiên đình cung cấp tài nguyên. Tam Đại Tiên Tông đệ tử cũng không có tiên tịch, bọn họ tu luyện, chính là mình, ở bên trong nhanh chóng tăng lên. Thậm chí, Tam Đại Tiên Tông không ít thần tiên, chính là lợi dụng thiên binh chỗ tu luyện, thật sự sinh ra. Thiên thư đã hiển hóa tin tức, bảo vệ thiên đỉnh Nam Thiên Quân Đoàn số 10 tu luyện tràng đất, quét sạch tu luyện tràng đất trong quân sâu mọt, khen thưởng 5 vạn ngày lực. Tương đương với 5 cái thần tiên, loại tình huống này, Giang Trường Không dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng mà, muốn đi vào tu luyện tràng đất, hắn cũng không bản lĩnh. Trừ phi hắn có thể trở thành Tam Đại Tiên Tông đệ tử, hơn nữa còn lấy được Tam Đại Tiên Tông tông chủ tiến cử mới được. Hàng năm đưa đệ tử đi vào, Tam Đại Tiên Tông cũng phải bỏ ra rất nhiều tài nguyên, hối lộ thần tiên, còn có thần tiên đệ tử. Xem ra ngươi là thật không biết vu vi, toàn cơ bắp. Tử Lan tiên tử bất mãn nói. Đó là bởi vì, các ngươi không hiểu hiện tại ở thiên đình. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Chúng ta không hiểu. Ngươi cái này tiểu tiểu thiên binh biết. Tử Lan tiên tử nhẹ rên một tiếng. Đạo, thiên đình tiên nhân, đa số đều là tuân thủ thiên điều, chỉ có số ít là hại quần chi mã. Giang Trường không cười nhạt, ngươi cảm thấy thế nào, Ngọc Tuyết tiên tử? Có thể cùng Tử Lan tiên tử lăn lộn chung một chỗ, vị này Ngọc Tuyết tiên tử, thân phận tuyệt đối cũng không thấp. Ngươi muốn nói cái gì? Ngọc Tuyết tiên tử có chút cau mày. Chuyện lần này, để cho trong lòng nàng rất không thoải mái, bị Liêu Chí trở thành kẻ ngu, đùa bỡn xoay quanh. Thiên đình thiên điều, đã trở thành trưng bày, phải lần nữa khôi phục. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh đạo, các ngươi thân phận bất phàm, vô luận là thần tiên đệ tử, hay lại là thần tiên, ở trước mặt các ngươi, đều là tuân theo quy củ, tâm địa hạng người lương thiện. Không bằng hai vị tiên tử, theo ở đi xuống xem một chút, những thần kia tiên cùng thần tiên đệ tử một cái khác lần khuôn mặt. Cái gì khuôn mặt? Giang Trường không lãnh đạm nói, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lấy quyền mưu tư, là tự thân lợi ích, bán đứng thiên đình. Ngọc Tuyết tiên tử nhàn nhạt nói, trải qua mới vừa rồi sự tình. Nàng đã có thật sự biết, ngươi là nghĩ, nhằm vào Liêu Chí cùng Viêm Duệ. Không, ta là mang bọn ngươi đi gặp một đám sâu mọt. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Tử Lan tiên tử cau mày nói, nếu là ngươi thua đây. Nếu là thua, chính ta rời đi, không bao giờ vào thiên đỉnh. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ngọc Tuyết tiên tử đạo, không cần, nếu là ngươi thua, ngươi trở về Đông Hải phụ tá Long Vương. Không, có ta cùng Tử Lan đồng ý, ngươi không thể bước ra Đông Hải. Tiên tử thật đúng là hiền lành. Làm người lưu lại một đường. Giang Trường không cười nhạt nói. Hai vị này tiên tử, chính mình nhưng là đưa các nàng đánh vào thiên lao qua, không nghĩ tới, thua, nhưng mà để cho hắn trở về Đông Hải. Đổi bất kỳ một cái nào tiên nhân, dù là chính hắn, đều chỉ sẽ có một loại quyết định, đó chính là chạm thảo trừ căn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Tử Lan tiên tử thúc giục. Còn có một chút không nói, nếu là ta thắng, hai vị tiên tử muốn tự nguyện vào thiên lao chịu phạt, diện bích 7 ngày. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Đồng ý. Hai vị tiên tử đồng thời nói. Giang Trường không kiềm chế lại nội tâm kích động, tận lực chính mình bình tĩnh lại. Vậy làm phiền hai vị tiên tử, mang ta đi Nam Thiên quân đoàn, số 10 tu luyện chẳng. Ngươi nghĩ đi nơi đó tu luyện. Hai vị tiên tử cao mày. Đi cũng biết, còn là nói, hai vị tiên tử, không muốn vào đi cái này tỉ thí. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Đi thì đi, ta đây cũng làm người ta an bài. Muốn tuân thủ thiên điều, hợp pháp tiến vào. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ vi phản thiên điều. Tử Lan tiên tử lạnh rên một tiếng, ngự không lên, theo ta thượng thiên đi. Thành. Giang Trường không đi theo hai vị tiên tử, trở lại thiên đỉnh. Tử Vi thiên vương con gái, muốn đi số 10 tu luyện trắng đất, rất dễ dàng liền có thể làm được, còn không dùng đi cửa sau. Trên thiên thư, còn có một đạo tin tức, đó chính là để cho hai vị tiên tử xoay chuyển trời đất tù diện bích 7 ngày, khen thưởng 100 ngày lực. Trở lại thiên đỉnh. Giang Trường không mắt nhìn chính mình tinh khí thần, 50.000 thiên chi lực, chính là 500.000 tinh khí thần. Số 10 tu luyện trắng đất, đem là mình đằng phi mấu chốt. Nam thiên môn trước, thấy Giang Trường không trở lại, một đám thiên binh liền vội vàng lui hướng một bên, bọn họ cũng không muốn bị đánh vào thiên lao. Không có bối cảnh, đánh vào thiên lao sau, trong thời gian ngắn có thể không ra được, phải thụ mãn hình pháp mới được. Tử Lan tiên tử trước đi làm, Giang Trường không cùng Ngọc Tuyết tiên tử chờ ở một bên. Một khắc đồng hồ sau. Tử Lan tiên tử lấy ra 3 khối lệnh bài màu vàng nóng, đưa cho hắn một khối, đi, chúng ta đi tu luyện chẳng. Ở hai vị tiên tử dưới sự hướng dẫn, 3 người rất nhanh đi tới một cánh cửa vàng nóng trước. Một vị kim giáp thiên binh, canh giữ người môn hộ, thu 3 tấm lệnh bài, đưa bọn họ bỏ vào. Xuyên qua cánh cửa vàng nóng, là khác một vùng không gian, thật giống như một cái toàn bộ tân thế giới. Tiên khí đậm đà thành xương, từng vị thiên binh tại chỗ ngồi xếp bằng, thu nạp tiên khí tu luyện. Xa xa. Một cái kim sắc vòng bảo vệ, đem các thiên binh ngăn cách, phương xa là cao sơn trùng điệp, nguyên thủy rừng rậm, bên trong có yêu khí bốc hơi lên, tràn ngập chân trời. Thiên binh thiên tướng ở chỗ này tu luyện, còn phải đối kháng yêu tộc, bảo đảm chiến lực. Số 10 tu luyện trắng đất, cơ bản đều là thiên tiên, những yêu tộc kia thực lực kém không nhiều cũng là thiên tiên, không có thần tiên. Thiên thư chấn động, lại hiển hóa ra tin tức, số 10 tu luyện trắng đất, 10.000 danh thiên tiên thiên binh, công quá tương để, 3.591 danh thiên binh. Tội lớn, cách chức làm nhân tiên. Khen thưởng, mỗi vị thiên binh, 100 ngày lực. Ngươi đang ở đây run cái gì? Tử Lan tiên tử nhìn Giang Trường không, khoe miệng khinh thường nói, ngươi sẽ không bị các thiên binh dọa sợ chứ? Giang Trường không? Không, ta là hưng phấn, đây chính là hơn 350 vạn tinh khí thần, cộng thêm khen thưởng 500.000, chính là 4 triệu. Đây vẫn chỉ là thiên binh, còn có ẩn dấu Tam Đại Tiên Tông đệ tử, Giang Trường không cảm giác mình muốn phát. Ngươi định làm gì? Ngọc Tuyết Tiên Tử hỏi. Đi theo ta. Giang Trường không mang của bọn hắn, trực tiếp rời đi bình chướng bảo vệ khu vực. Nơi này thiên binh, tạm thời không động đến bọn hắn, chờ mình trước xử lý những thứ kia Tam Đại Tiên Tông đệ tử, lại tới xử lý bọn họ. Tam Đại Tiên Tông đệ tử, ở yêu tộc khu vực, bọn họ còn không có to gan như vậy, cùng những thiên binh này đồng thời tu luyện. Bọn họ ở trong dãy núi, mở ra chính mình phòng tu luyện. Chương 517, những thiên binh này, nhận biết ngươi sao? Nam Thiên Quân Đoàn, số 10 tu luyện tràng, liên miên bên trong dãy núi, đậm đà yêu vân che giấu hết thảy. Bên trong dãy núi, kỳ hoa dị thảo, tiên dược mọc cung tùm. Từng vị thân mặc khôi giáp thiên binh, đang ở hái những thứ này tiên dược. Cách đó không xa, có không ít sơn động, những thiên binh này hái tiên dược, vào sơn động bên trong. Tử Lan tiên tử cau mày nói, ngươi dẫn chúng ta đến, là vì xem bọn hắn thải dược. Tiên tử xem thật kỹ một chút, cái này có phải hay không thiên đỉnh thiên binh? Giang Trường không chỉ thải dược thiên binh, thiên thư chấn động, hiển hóa ra một cái tên, thật đúng là duyên phận, Viêm Duệ lại cũng ở nơi đây. Viêm Duệ. Tử Lan tiên tử nghiêng đầu nhìn một chút, cũng không nhìn thấy. Ngọc Tuyết cau mày nói, những thứ này không có tiên tịch, bọn họ không phải là thiên đỉnh thiên binh, là người nào? Tam Đại Tiên Tông đệ tử, có thần tiên thu cất nơi, đưa bọn họ dẫn dụ đến. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Tam Đại Tiên Tông. Ngọc Tuyết sắc mặt tâm trầm, thiên đình này luyện binh nơi, chính là cơ mật, bọn họ lại dám dẫn dụ đến. Ta đều nói, thiên điều hình đồng hư thiết, qua nhiều năm như thế, vi phản thiên điều, nhu cầu lợi ích, chưa từng có bất kỳ trừng phạt nào. Giang Trường không ngự không mà đi, nhìn phía dưới thiên binh, thiên đình cùng phía dưới tiên tông, các thế lực lớn, đều có thiên tỷ vạn lũ liên lạc. Nếu không phải cái thế giới này, thực lực vi tôn, thiên đế có thể treo lên đánh hết thảy, thiên đỉnh này, sớm chơi xong. Chỉ cần có thiên đế ở, giữ thực lực tuyệt đối, là có thể trấn áp hết thảy. Giống như hắn thành lập Đại Tần Tiên Quốc như thế, thực lực của chính mình đủ, là có thể dây toàn bộ. Những tư nguyên này, thiên đế cũng coi thường, hơn nữa bọn họ phụng bồi thiên đế đánh hạ thiên đỉnh, lập được qua không ít công lao. Vì vậy, những thứ này coi thường tài nguyên, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần bọn họ không quá mức phận, lưu một bộ phận cho thiên đế, cũng liền không xem ra gì. Giang Trường không lúc trước cũng là như vậy, chỉ cầm mình hữu dụng, còn lại, Hoàng Tuyền nhất mạch, nghĩ thế nào phân liền làm sao chia. Nhưng bây giờ bất đồng, bây giờ thiên điều bảo vệ, liên quan đến thiên đế lợi ích. Những thứ này rắc rối, thiên đế không quan tâm, nhưng không thể cứ như vậy cho ra đi, không thể để cho bọn họ lại giống bây giờ như thế tán loạn, không tuân quý củ. Giang Trường không bằng vào thiên thư cảm ứng, đi tới trong một cái sơn động. Canh giữ thiên tiên, trong nháy mắt bị trấn áp. Không làm kinh động bên trong sơn động bộ người, Giang Trường không ba người che giấu hư không. Viêm Duệ đang cùng một vị thiên tiên, phân phối người tài nguyên. Viêm Duệ nhận lấy tài nguyên, đạo, 1/3, các ngươi Tam Đại Tiên Tông cầm đi phân, còn lại ta mang đi. Một vị thanh niên tiên nhân lấy ra một chai đan dược, đạo, đa tạ Viêm Công Tử, đây là một chai kim đan, Viêm Công Tử nhất định có thể sớm ngày khôi phục lại nhân tiên tu vi. Nọ vậy đáng chết Giang Trường không. Các ngươi còn không nghĩ tới giết chết khác biện pháp. Viêm Duệ nắm chai thuốc, thần sắc dữ tợn. Thanh niên tiên nhân bất đắc dĩ nói, Viêm Công Tử, lần trước ba chúng ta Đại Tiên Tông, hao tổn 4 vị thần tiên, đối phương căn bản cũng không phải là tiểu thiên binh, phía sau có Tử Vi Thiên Vương. Viêm Duệ sắc mặt tâm trầm, vậy thì đợi thêm mấy ngày, Liêu Chí đã an bài, chỉ cần hắn đắc tội Tử Lan kia ngu xuẩn cô nàng, Tử Vi Thiên Vương tuyệt đối sẽ không che chở hắn nữa. Tử Lan tiên tử, ngu xuẩn cô nàng. Ta ở trong lòng các ngươi, chính là một cái ngu xuẩn cô nàng. Ngọc Tuyết tiên tử, ngươi thật dẫn động ta sắc cơ. Chai này kim đan, chính là từ kia hai cái ngu xuẩn cô nàng trong tay lấy được, khoan hãy nói trong tay bọn họ bảo vật là nhiều. Nếu không phải thân phận bất phàm, chúng ta cũng muốn cưỡng ép động thủ. Thanh niên tiên nhân ánh mắt thiểm thước, bất quá, nhanh, Lý Thanh Vân đã đi liên lạc bọn họ, lấy được các nàng tín nhiệm, rất nhanh thì có thể giết chết người thiên binh kia. Ừm. Viêm Duệ gật đầu một cái. Mặt hiện lên vẻ vui mừng, vung tay lên, một con tôm hùm xuất hiện, đến, nếm thử một chút Đông Hải Vũ Tiên, mặc dù thực lực nhược điểm, nhưng cũng là Đông Hải Long Vương dưới quyền. Đa tạ Viêm Công Tử. Vâng. Sơn động chấn động, kiếm khí màu tím chém xuống, bao phủ hai người. Tử Lan. Viêm Duệ sắc mặt đại biến, các nàng này, không phải là hạ giới đi chơi sao? Thế nào đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Là ta, trong miệng ngươi ngu xuẩn cô nàng. Tử Lan tiên tử cắn răng nghiến lợi nói. Sát ý cuồn cuộn, các ngươi thật sự cho rằng ta Tử Lan sẽ không giết người. Vâng. Kiếm quang hạ xuống, Thiên Tiên thanh niên cùng Viêm Duệ đồng thời hoành bay ra ngoài, mau chiếu xuống. Ngọc Tuyết Tiên tử hiện ra, trường kiếm màu vàng nóng, hiện lên lạnh lẽo thấu xương. Giang Trường không mặt không thay đổi nhìn một màn này, lại để cho các ngươi một lần, lần sau cũng không thể cạn nữa nhiều chấp pháp. Là ngươi, Giang Trường không. Viêm Duệ hoảng sợ đạo, bọn họ thế nào lăn lộn chung một chỗ. Giang Trường không không nói tiếng nào, xoay người rời đi sơn động mới vừa rồi động tĩnh, đã đưa tới còn lại tiên nhân chú ý. Từng vị người mặc kim giáp thiên binh, phá không mà tới. Yêu nghiệt phương nào, lại dám tập kích Viêm công tử. Lạnh giá lời nói vang dội, lần lượt từng bóng người, liền vội vàng xông về sơn động. Những người này có là Tam Đại Tiên Tông đệ tử, có là thiên binh, Viêm Duệ tâm phúc. Giang Trường không thiên thư mở ra, thiên chi lực ba động, tập kích tư pháp thiên thần, tử tội. Một chỉ điểm ra, hỗn độn thần lực phân tranh bắn mà ra. Vâng! Chỉ mang hạ xuống, từng vị thiên tiên nổ tung, hóa thành huyết vụ, tinh khí thần lấy ra. Hai phần thu nhập, tinh khí thần. Chỉ điểm một chút giết toàn bộ thiên binh, thiên thư hiện lên, 56 vị thiên tiên, mỗi vị 100 ngày lực. Thiên chi lực, thiên tiên bản thể tinh khí thần, cộng lại chừng 60 ngàn. Mà bên trong sân động, chiến đấu cũng chấm dứt. Giang Trường không đem thiên tiên môn trang bị thu, quay đầu nhìn lại, hai vị tiên tử sách Viêm Duệ đi ra, một vị khác thiên tiên, đã bị giết. Các ngươi không giết hắn. Giang Trường không có chút kinh ngạc. Giữ lại hắn, đi tìm Liêu Chí. Ngọc Tuyết lạnh lùng nói, cứ như vậy giết hắn, quá tiện nghi hắn. Không cần, thiên thư sẽ hiển hóa hết thảy tội. Giang Trường không lấy ra thiên thư, phía trên hiển hóa ra Viêm Duệ các loại tội, thấy Liêu Chí, cũng giống như vậy. Thiên thư còn có loại năng lực này. Hai vị tiên tử kinh ngạc, các nàng cũng không biết. Ta thiên thư, tương đối đặc biệt. Giang Trường không đạo, nếu không, hay là giao cho ta giết đi, ta mới là tư pháp thiên thần. Kia cho ngươi tốt. Ngọc Tuyết trực tiếp ném cho hắn. Phụ thân ta là thần tiên, Tử Lan tiên tử, phụ thân ta vì thiên đình lập được công lao hắn mã, ngươi không thể giết ta. Tiên tử, ngươi suy nghĩ một chút, ban đầu là ai giúp các ngươi len lén hạ giới du ngoạn? Là ai giúp các ngươi ở thiên đình che chở, thiên vương mới không có phát hiện các ngươi? Ngươi những lời này, chỉ sẽ để cho các nàng cảm thấy xấu hổ. Giang Trường không sắc mặt lạnh lùng, một trưởng vô ở Viêm Duệ đỉnh đầu, đáng tiếc cách chức làm nhân tiên, chỉ còn lại 10 điểm thiên chi lực. Coi là mình treo máy nhất tiểu thì. Ẩm. Viêm Duệ một kia, phương xa đột nhiên truyền tới chấn động tiếng, từng đạo kim quang, chiếu phá thiên khung. Thùng thùng. Trống trận vang lên, rung trời động địa. Xem ra, ta có phiền toái. Giang Trường không thần sắc hơi trầm xuống, các ngươi có thể rời đi. Nên không nhận ra, đi thiên lao diện bích đi. Tử Lan tiên tử ngạo kiều đất rên một tiếng, có phiền phải gì, bọn họ còn dám đụng đến chúng ta hay sao? Giang Trường không nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy, những thiên binh này, nhận biết ngươi sao? Tử Lan tiên tử, thật giống như, đám này thiên binh, không tư cách nhận biết ta. Chương 518, ba con mắt. Viêm Duệ, thần tiên chi tử, ở nơi này số 10 tu luyện trắng đất, nhất định là trọng điểm chú ý đối tượng. Lần này là thấy người hợp tác, mới không có bao nhiêu thiên binh thủ hộ. Bây giờ tử vong, những thiên binh này khẳng định có cảm ứng, tụ họp đại quân, là Viêm Duệ báo thủ. Từng tiếng giống giận vang dội, Viêm Duệ tử vong, nếu là bọn họ không tra rõ, trả thù lại, Viêm Diệt thần tuyệt đối tha cho không bọn họ. Thiên khung yêu khí bị đuổi tản ra, kim quang chiếu sáng mà xuống, phô thiên cái địa thiên binh, tựa như hoàng trùng. Một thân kim giáp, trường thương màu vàng nóng, đều là thiên tiên, tam phẩm đứng đầu tiên khí. Giang Trường không tay cầm tư pháp thiên thư, ngự không lên. Để cho ý hắn bên ngoài là, Ngọc Tuyết cùng Tử Lan tiên tử, cũng không hề rời đi, ngược lại đi theo bên cạnh hắn. Ta là Tử Vi Thiên Vương con gái, Tử Lan tiên tử, Viêm Duệ cấu kết Tam Đại Tiên Tông, bán đứng thiên đình lợi ích, đã bị xử tử. Tử Lan tiên tử cao giọng quát lên, tử quang long lánh, thanh âm vang dội trời cao. Các thiên binh đồng thời một hồi, Tử Vi Thiên Vương con gái. Tử Vi Thiên Vương, thiên đình tiên vương. Bọn họ nhưng mà thiên binh, căn bản không tư cách thấy Tử Vi Thiên Vương. Cũng không tư cách nhận biết Tử Lan tiên tử. Nói bậy, Viêm Duệ công tử cùng Tử Lan tiên tử là bạn tốt, ngươi nếu thật là Tử Lan tiên tử, há sẽ hạ sát thủ. Một vị thiên tiên đỉnh phong thiên binh lạnh lùng nói, mọi người không nên bị lừa gạt, người này nhất định là yêu tộc biến thành, không chỉ có giết Viêm Duệ công tử, còn dám giả mạo Tử Vi Thiên Vương con gái, trực tiếp tiêu diệt, là Viêm Duệ công tử báo thủ. Ta có tiên tịch trong người, đây là Tử Vi Vương lệnh. Tử Lan tiên tử cả giận nói, bên cạnh ta vị này hay lại là thiên đình tư pháp thiên thần. Thúi lắm, bản tiên biết so với ngươi càng nhiều, Tử Lan tiên tử tại hạ giới du ngoạn, tư pháp thiên thần, tại hạ giới chấp pháp. Thiên tiên đỉnh phong ánh mắt đông lại một cái, một đạo thương mang càn quét tới, toàn quân nghe lệnh, tiêu diệt hung thủ, là Viêm công tử báo thủ. Các ngươi cần phải hiểu rõ, các ngươi những thiên binh này, hơn nửa đều là vô tội thân, một khi động thủ, liền là tử tội. Giang Trường Không chấp pháp thiên thư chấn động, không nên bị người đầu độc, vị này thật là tử vi thiên vương. Hồ ngôn loạn ngữ, chết đi. Thương mang tiêu diệt tới, trực tiếp cắt đứt Giang Trường Không lời nói. Đinh đương. Trường thương hạ xuống, Giang Trường Không trên người dâng lên kim quang, thương mang giải tán, không phá vỡ. Cho các ngươi cơ hội cuối cùng, không hiểu quý trọng. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, hỗn độn thần lực quần quận mà ra. Giết, giả mạo thiên vương con gái, tội không thể tha, giết bọn hắn. Từng đạo kim mang, vây giết tới, bao phủ ba người. Bọn họ làm sao dám động thủ. Thử Lan tiên tử cùng Ngọc Tuyết tiên tử bực tức lên tiếng. Giang Trường Không một quyền vỡ nát vạn thiên kim quang, ta đã sớm nói, bọn họ căn bản không nhận biết các người, bọn họ biết tin tức, là hai vị hàm chơi ngu xuẩn cô nàng, tại hạ giới bị người đùa bỡn xoay quanh. Ngươi, Giang Trường Không, ngươi tức chết ta. Ngọc Tuyết khí thiếu chút nữa cho hắn tới nhất kiếm. Cái gì gọi là hai cái nói xong ngu xuẩn cô nàng, tại hạ giới bị người đùa bỡn xoay quanh. Bọn họ nói cũng không tính, ngươi cũng nói như vậy. Tử Lan tiên tử cũng rất tức giận, Giang Trường Không chính là một khốn kiếp, một chút tình cảm cũng không nói. Đi theo ta phía sau. Giang Trường Không ném câu nói tiếp theo, vọt thẳng vào thiên binh một dạng bên trong, hỗn độn thần lực ngưng tụ thành hỗn độn đại nhật, thả ra vô lượng hỗn độn ánh sáng. Hỗn độn ánh sáng chỗ đi qua, các thiên binh công kích băng liệt, tiên giáp xé, thân thể tan vỡ. Bất quá, Giang Trường Không không dám làm quá ác, hay lại là lưu một phần thân thể, tận lực lưu lại toàn thây, không có đánh bạo nổ biến thành tinh khí thần. Dù sao cũng là thiên đình thiên binh một dạng, nếu là trực tiếp hóa thành tinh khí thần, không còn sót lại một chút cạn, phỏng chừng tử vi thiên vương sẽ nổ. Hắn có thể tới nơi này, cũng là lắc lư hai cái này ngu xuẩn cô nàng, hy vọng tử vi thiên vương sẽ không quá tức giận. Dám xuống tay với hắn, còn đối phó thiên vương con gái Tử Lan tiên tử, những thiên binh này, đã có thể tuyên bố tử hình, thiên thư cũng biến hóa. Ngược lại Ngọc Tuyết tiên tử, có chút cổ quái. Thiên thư chỉ biểu hiện, nàng và Tử Lan tiên tử đồng thời chịu phạt. Lại không có biểu hiện thân phận nàng, cụ thể tin tức. Nhất định là có cường giả, vì nàng che giấu. Điểm này cũng không kỳ quái, kiếp trước truyền thuyết thần thoại, đều có che giấu thiên cơ nói một chút. Bây giờ thiên chi lực cũng còn không khôi phục, che giấu không khó. Từng vị thiên binh ngã xuống, Giang Trường Không đỉnh đầu hỗn độn đại nhật, chu diệt thiên binh. Giết! Thiên tiên đỉnh phong thiên tướng gầm lên, trường thương đâm thẳng tới, giết hướng Giang Trường Không. Giang Trường Không một chỉ điểm ra, tiên khí nứt nẻ, cả người thần lực sẽ tiên giáp. Nát bấy sinh cơ. Ngươi đừng toàn bộ giết hết. Tử vi tiên tử vội vàng nói, những thứ này đều là thiên binh quân đoàn, là thiên đỉnh chiến lực. Giang Trường Không thần sắc lãnh đạo, cãi lại thiên điều, lại ra tay với ngươi, nhẹ nhất cũng là tội lớn, trừ phi bọn họ đầu hàng, đợi nghe xử lý. Tiếp tục xuất thủ, toàn bộ là tử tội. Thượng vạn thiên binh thiên tướng, đều là thiên tiên tu vi. Đã đến thiên tiên trung kỳ cực hạn Giang Trường Không, không sợ chút nào, không sợ nhất quân chiến. Tôn Hầu Tử có thể một người đánh ngã 10 vạn thiên binh thiên tướng. Ta Giang Trường Không, cũng có thể chu diệt 1 vạn thiên binh thiên tướng. Theo Giang Trường Không chu diệt, thiên chi lực càng ngày càng nồng đậm, trên người tiên chức cũng bắt đầu hoàn thiện, diễn hóa. Các ngươi đầu hàng, có lẽ nhẹ xử lý. Tử Lan tiên tử lạnh giọng quát lên. Không trả lời nàng, thiên binh thiên tướng không để ý sinh tử, điên cuồng liều chết xung phong. Bày trận. Một vị thiên tiên đỉnh phong giận dữ hét. Trận pháp, đền bù không chênh lệch. Giang Trường Không một trường hạ xuống, trận pháp băng liệt, trên trăm vị thiên binh rơi xuống, trên người sinh cơ tiêu tan, đã bỏ mình. Hắn bây giờ đã là thiên tiên trung kỳ cực hạn, về mặt chiến lực, có thể nói là đến gần vô hạn thần tiên. Theo thiên binh ngã xuống, thiên chi lực gia trì, tinh khí thần tăng vọt, rất nhanh, liền gọp đủ tinh khí thần, viên mãn hậu thiên hỗn độn đạo thể. Trong cơ thể thanh quang tiềm thức, hỗn độn pháp tắc chấn động, hỗn độn thần lực, thuần túy lực lượng, sức phòng ngự đều tại kinh khủng tăng lên. Chân chính thiên tiên trung kỳ cực hạn. Giang Trường Không không đợi hoàn thành lột xác, tiếp tục thăng cấp. Ầm ầm một tiếng, thiên tiên hậu kỳ. Kinh khủng thần uy mênh mông ba động, hỗn độn phát ra nở rộ thần quang, các loại đặc tính hiện hiện ra. Tại chỗ thiên binh không khỏi hoảng sợ nhìn đạo thân ảnh kia. Đối mặt Giang Trường Không, bọn họ giống như con kiến hôi, áp chế đặc tính, để cho bọn họ chiến lực đang nhanh chóng hạ xuống. Thần tiên, hắn là thần tiên. Thét một tiếng kinh hãi truyền tới, từng vị thiên binh kinh hoàng la lên. Giờ phút này Giang Trường Không, đúng như một người thần tiên một dạng dưới cái nhìn của bọn họ, giống như một người cao không thể chạm cự nhân. Cao cao tại thượng, không cách nào dung chuyển thần tiên cường giả. Hỗn độn thần uy lướt qua, từng vị thiên binh, xuống giáo tử một dạng từ trời cao hạ xuống. Tử Lan tiên tử cùng Ngọc Tuyết tiên tử sắc mặt đồng thời biến đổi, ngưng trọng nhìn Giang Trường Không, thiên tiên hậu kỳ, lại làm cho người ta một loại thần tiên cảm giác. vỗ xuống một trường, mảng lớn thiên tiên ngã xuống, hóa thành một cụ cổ thi thể, nhập vào đại địa. Giang Trường Không hai mắt khép mở, hỗn độn thần quang bạo xạ nhi ra, mi tâm trên đột nhiên chuyển tới một tia đau nhói. Ông, một cổ cảm giác nóng bỏng chuyển tới, đậm đà thiên chi lực, điên cuồng chui vào hắn mi tâm, xé hắn ra thịt. Từng giọt dòng máu màu xám chảy xuôi mà ra, một đạo rất nhỏ kẽ hở, giống như mắt người. Cả người lộ ra cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống ngàn vạn thiên binh. Tử Lan tiên tử, Ngọc Tuyết tiên tử, hai vị nữ tiên trên người cũng nhiều một tia hư vô phiêu miểu khí tức, làm cho các nàng nhìn thập phân cao quý. Ông, đột nhiên, Giang Trường Không mi tâm nứt ra, một con mắt, lạnh lùng vô tình ánh mắt, trí cao trên hết khí tức, mắt nhìn xuống tại chỗ thiên binh, thật giống như đang nhìn con kiến hôi. Chương 519, thần tiên, con mắt thứ ba, không chứa chút nào cảm tình, chỉ có lạnh lùng, vô tình. Một đạo tối tăm mở mịt thần quang từ mi tâm ánh mắt bay ra, chỗ đi qua, từng vị thiên binh thân thể không bị thương, cảnh giới nhanh chóng rơi xuống. Có thiên binh, sinh mệnh khí tức tiêu tan, hóa thành một cỗ thi thể. Thẩm phán. Dựa theo thiên thư phán quyết, những thiên binh này, bị phải có trừng phạt. Vô luận là thiên tiên sơ kỳ, hay lại là thiên tiên đỉnh phong, đối mặt thần quang, cũng không có chút nào ngăn cản lực. Đây là tới tự thiên tài quyết. Giang Trường Không nhắm hai mắt, chỉ có mi tâm hai mắt mở ra, trong đầu, hiện lên từng đạo tin tức. Thiên nhãn. Nói đúng ra, thiên phạt chi nhãn. Lúc trước nhị lang thần Dương Tiễn, có ba con mắt, con thứ ba thiên nhãn, có mạc đại huy năng, dù là tôn hầu tử, cũng sẽ bị thương. Cái này mắt, chính là thiên quả tạng, thay trời chấp pháp thần thông. Mà hắn người mang hỗn độn đạo thể, ngày này mắt sau đó dị biến, hỗn độn thiên nhãn. Theo thực lực của hắn tăng lên, ngày này mắt uy lực càng ngày sẽ càng mạnh, thậm chí, cho gọi ra hủy diệt hết thể hỗn độn thần lôi. Hỗn độn thiên dưới mắt, cho dù là thần tiên, cũng không dám đón đỡ. Căn cứ trong đầu tin tức, thiên nhãn hẳn đến thần tiên cảnh giới mới phải xuất hiện. Nhưng mà, hắn chiến lực quá mạnh, bước vào thiên tiên hậu kỳ, đã cùng một loại sơ kỳ thần tiên, có gọi nhịp lực. Thiên nhãn trước thời hạn hiển hóa ra ngoài, lại phối hợp hắn hỗn độn đạo thể, diễn biến thành hỗn độn thiên nhãn. Mà thiên nhãn, chủ yếu dựa vào là hắn hỗn độn thần lực và đạo thể, mà không phải đơn độc thiên chi lực. Dù là cách khai thiên chi lực phạm vi bao phủ, hắn hỗn độn thiên nhãn, như cũ có thể sử dụng, nhưng mà uy lực có thể sẽ yếu hơn mấy phần. Bất quá, dù là yếu bất mấy phần, ảnh hưởng cũng không lớn, hắn mở hỗn độn kim thân, bằng vào thiên nhãn, như thế có thể chiến sơ kỳ thần tiên. Ùng ùng, kinh khủng thần uy kích động, tối tăm mở mịt thần quang, bao phủ toàn bộ thiên binh. Cảnh giới rơi xuống, tử vong tử vong. Thiên chi lực càng ngày càng nồng đậm, thiên nhãn uy năng cũng càng ngày càng mạnh. Thiên thư rào vang dội, tiên chức nhanh chóng hoàn thiện. Có lẽ là bị Giang Trường Không ảnh hưởng, hai vị tiên tử trên người cũng nhiều thiên chi lực. Tu vi cũng đang nhanh chóng tinh tiến, mặc dù không có đột phá đến thiên tiên hậu kỳ, nhưng cũng đến trung kỳ cực hạn. Đây là chuyện gì xảy ra? Tử Lan cùng Ngọc Tuyết hai mắt nhìn nhau một cái, có chút không biết làm sao. Các nàng thật giống như đột nhiên đốn ngộ như thế, nhanh chóng tinh tiến, hơn nữa tăng lên rất nhanh. Chỉ dùng một khắc đồng hồ, tu vi đã đến thiên tiên trung kỳ cực hạn, thiếu chút nữa, liền đến thiên tiên hậu kỳ. Lại đi nhìn những thiên binh thiên tướng kia, không khỏi ở thống khổ gào thét bi thương, không có lên tiếng, đều hóa thành thi thể. Hơn 10.000 thiên tiên, trở thành nhân tiên, trong đó có một ít, càng là rơi vào nhân tiên sơ kỳ. Giang Trường Không tiêu hóa trong đầu tin tức, lạnh nhạt nói, đây là bọn hắn phải có trừng phạt, các ngươi cũng nhận được ứng mới có lợi. Chỗ tốt. Hai vị tiên tử hơi sửng sở, chỗ tốt. Chính là chỗ này tăng lên. Đi thôi, Thử Vi Thiên Vương, sẽ cho các ngươi giải thích. Giang Trường Không nhìn về phía tự thân, đã thiên tiên hậu kỳ cực hạn. Giang Trường Không, thiên tiên, thiên thần, hậu kỳ. Tam chuyển huyền công, đại thành, 800.000-800.000. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, 800.000-800.000. Tinh khí thần, 884 chương 52, 2. Xử lý nơi này, 50.000 thiên chi lực cũng phát ra, cộng thêm 1 vạn thiên binh thiên tướng. Lần này Giang Trường Không trực tiếp quét 10 triệu ra mặt tinh khí thần. Tư pháp thiên thần, không có phí công làm, còn kiếm cái hỗn độn thiên nhãn. Bây giờ rời đi trước, mặc dù không sợ hai thần tiên, nhưng cũng chỉ là không sợ một loại thần tiên. Thật chờ Viêm Diệt Thần đi ra, vậy sẽ phải mời Tử Vi Thiên Vương. Hai vị tiên tử đi theo hắn rời đi, môn hộ mở rộng ra, đội một thiên binh, thần sắc nghiêm túc trông coi cửa vào. Ba người trực tiếp rời đi, mới vừa đi ra lối đi, một đạo nhân ảnh thần sắc âm trầm tới cực điểm, nhanh chóng tiến vào tu luyện chẳng đất. Đi nhanh tìm phụ vương ta. Tử Lan tiên tử vội vàng nói. Giang Trường Không dừng dưng một tiếng, sau chuyện này chính mình lại bế quan, trực tiếp bước vào thần tiên cảnh giới. Chỉ cần đến thần tiên cảnh giới, hắn có thể đối với những thứ này thần tiên hạ thủ. Ba người đi tới Tử Vi Vương phủ, Tử Vi Thiên Vương đang ở lương đình làm mồi cho cá. Thấy ba người đến, Tử Vi Thiên Vương thần sắc động một cái, kinh ngạc nói, các ngươi làm gì? Thiên chi lực. Tử Lan cùng Ngọc Tuyết trên người, lại có thiên chi khí lực hơi thở, thực lực cũng đến thiên tiên trung kỳ cực hạn. Sự tình là như vậy. Giang trưởng không lấy ra thiên thư, lại đem sự tình nói ra. Tử Vi Thiên Vương cau mày, cảm ứng được Giang trưởng không trên người đậm đà thiên chi lực, ngươi thiên tư, cũng quá kém cỏi, nhiều như vậy thiên chi lực ra thân, lại không trở thành thần tiên. Giang trưởng không. Xin lỗi, lại một lần nữa cho ngươi thất vọng. Phụ vương, thiên chi lực đến tột cùng là cái gì? Tử Lan tiên tử liền vội vàng hỏi. Tử Vi Thiên Vương một chỉ điểm ra, đem tin tức chuyển cho nàng và Ngọc Tuyết, chuyện này có thể hay không chuyển đi, chính là thiên đình bí mật. Cổ lão thiên. Hai vị tiên tử trố mắt nhìn nhau. Những tư nguyên này nắm, không thành thần tiên, đừng đến thấy bản vương. Tử Vi Thiên Vương lạnh rên một tiếng, vung tay lên, lại vừa là một nhóm tài nguyên ném cho Giang Trường Không. Giang Trường Không nhận lấy tài nguyên, xoay người rời đi, không có nói thêm câu nữa. Phụ vương, ngươi dữ dội như vậy làm gì? Tử Lan tiên tử có chút bất mãn mà nói, lần này không phải là tư pháp thiên thần, ta cùng Ngọc Tuyết tiên tử còn bị làm ngu ngốc. Đều là bản vương quán, nói bao nhiêu thứ, không cho cùng những thần kia tiên tử đệ qua lại. Tử Vi Thiên Vương cả giận nói. Thiên Vương, nếu muốn cho tư pháp thiên thần trở thành thần tiên, vì sao không nhiều ban thưởng một ít kim đan, linh ẩn? Ngọc Tuyết lên tiếng nói. Tử Vi Thiên Vương lắc đầu, tư pháp thiên thần, thiên tư kỳ kém, uổng phí hết hỗn độn thể, bản vương ban thưởng rất nhiều tài nguyên, đủ để cho hỗn độn thể bước vào thần tiên cảnh giới. Nhưng là, hắn đến bây giờ còn là thiên tiên, còn có thiên chi lực gia thân, nếu không phải thiên tuyển bên trong hắn, bản vương thật không muốn dùng hắn. Ngọc Tuyết cau mày nói, thiên tuyển bên trong hắn, bởi vì trời mới biết, hắn có thể công chính chấp pháp, còn lại tiên nhân lại không được. Tử Vi Thiên Vương im lặng không nói. Giang Trường không lần nữa đi tới mật thất, lấy ra tinh khí thần, Tử Vi Thiên Vương cho 1-200 ngàn. Còn thật là rộng lượng Thiên Vương, bất quá, chút tài nguyên, làm sao có thể đào tạo được một cái tiểu bản cổ đi ra. Ngược lại ngày này Vương, cố chấp làm cho mình bước vào thần tiên, là tại sao? Còn là nói, chỉ muốn một cái thần tiên. Chờ đến chính mình trở thành thần tiên, liền không để cho mình tăng lên. Vậy mình, liền thỏa mãn hắn, trước trở thành thần tiên lại nói. Chính mình tăng lên, yêu cầu rất nhiều tài nguyên, mặc dù có thiên chi lực gia thân, đối với Tử Vi Thiên Vương mà nói, vẫn như cũ chậm. Cũng đúng lúc cùng tiên tịch phối hợp, chờ đến chính mình âm thầm trở thành tiên quân, Tử Vi Thiên Vương cũng không nhìn ra chính mình tu vi tới. Ngồi xếp bằng ở mật thất, Giang Trường không bắt đầu bế quan, bước vào thiên tiên đỉnh phong. Đạo âm hồi sinh, sau một tiếng, Giang Trường không thành tựu thiên tiên đỉnh phong. Giang Trường không, thiên tiên, thiên thần đỉnh phong. Tam chuyển huyền công, viên mãn, 1-400 vạn. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, viên mãn 1-400 vạn. Tinh khí thần, 8840520. Thần tiên cảnh giới, vậy thì nhìn một chút, Tử Vi Thiên Vương muốn ta làm gì? Giang Trường không trong lòng lạnh rên một tiếng, lần nữa bế quan, nện xuống tinh khí thần, trực tiếp tiến vào thần tiên lĩnh vực. Thần tiên, tu thành tiên nhân đạo quả, lĩnh ngộ một tia bất hủ khí tức, đúng là thần tiên. Ở một loại tiên nhân trong mắt, thần tiên chính là không thể dung chuyển thiên. Theo Giang Trường không đột phá, hỗn độn tiên nhãn cũng đang biến hóa, trở nên mạnh hơn, càng huyền ảo. Chương 520, Tư Pháp Thiên Thần Điện. Thiên cung trên, núp ở trong tầng mây Thiên Cung Thần Điện, thần lóa mắt, sừng sững trang nghiêm. Thiên đình các tiên nhân, hơn phân nửa đều đang bế quan, tìm hiểu cảnh giới cao hơn. Một ngày này, một cổ huyền diệu lực lượng từ Lăng Tiêu Bảo Điện bay ra, tuần hướng Nam Thiên Môn. Thiên chi khí tức, từng vị cổ lão tiên nhân từ bế quan trung tô tỉnh. Những người này, yếu nhất cũng là thần tiên, đều là thiên đình chiến lược chủ yếu. Ở thiên đình vô số năm, biết không ít bí mật, đối với thiên chi lực, càng là có một cổ đặc biệt bén nhạy. Thiên chi lực ở Nam Thiên Môn cách đó không xa xuôi ngược, từng cổ một đặc biệt lực lượng, không ngừng từ Lăng Tiêu Bảo Điện truyền ra. Đông Hải, vô biên nước biển chấn động, từng đạo xanh thẳm ánh sáng, từ Đông Hải bay ra, cùng trời lực hòa hợp. Chí cao vô thượng thật lớn khí tức, quân toàn bộ thiên đình. Khí tức đè nén toàn bộ thiên đình, toàn bộ thần tiên, thật giống như lưng đeo đại sơn như thế, không thở nổi. Giáp giáp. Vô hình hư không, truyền tới từng đạo quỷ dị thanh âm. Hoa lập lạp. Ống khóa chấn động, từng đạo kim sắc ống khóa, vô căn cứ hiển hóa, từ Lăng Tiêu Bảo Điện, liên tiếp Nam Thiên Môn chỗ thiên chi lực. Ống khóa xuôi ngược, cuối cùng tạo thành một tòa cung điện, ánh sáng màu vàng đang nội liễm, tại biến đổi, thẳng đến hóa thành đèn nhánh. Đó là từng đạo khiếp sợ chi âm vang dội, đen nhánh cung điện, tản ra một cổ chí cao lạnh lùng khí tức, rét lạnh mà lạnh giá. Thiên chi lực giao dung chấn động, bên trong cung điện, dâng lên một pho tượng. Vậy là ai? Đó là Giang Trường Không. Nhận biết pho tượng tiên nhân, rối rít kêu lên sợ hãi. Tư Pháp Thiên Thần Điện, đây là thiên đế vì hắn xây sao? Đây cũng quá được thiên đế sủng ái đi, vừa mới ngày qua đỉnh bao lâu. Đúng vậy, đi lên chính là thiên tướng không nói, liên tiếp ban thưởng, tương thần tiên tri tử đánh vào thiên lao, ngục tốt nhốt vào thiên lao, sông đại họa, thiên đế đều không quản. Chẳng lẽ, Giang Trường Không, là thiên đế con tư sinh? Các tiên nhân ghen tị, Giang Trường Không quá ưu đãi. Đi lên chính là thiên tướng, thiên đế không ngừng ban thưởng tài nguyên, tiến vào phòng tu luyện tăng cao tu vi. Mà bọn họ đâu? Mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, đều không cách nào tinh tiến. Dù là những thiên binh kia quân đoàn thiên binh, cũng phải khổ khổ tu luyện, mới có thể tinh tiến một chút. Có thể Giang Trường Không, mới lên thiên bao lâu? Bây giờ thế nào, ban đầu nhân tiên, đã thiên tiên, bây giờ còn cho hắn kiến thần điện. Tượng thần đều có, thiên đình bao nhiêu thần tiên, thậm chí tiên quân, cũng không có tượng thần. Đen nhánh lạnh giá thần điện, tấm bảng treo cao, Tư Pháp Thiên Thần Điện. Ông! Một vệt kim quang lóng lánh mà ra, một tòa kim sắc thần tiểu, từ mật thất kéo dài đến Tư Pháp Thiên Thần Điện. Giang Trường Không đạp kim tiểu, chắp tay đi trước. Thật lớn thiên âm, vang dội toàn bộ thiên đình, thậm chí, truyền đến hạ giới, thiên đình trên danh nghĩa, mỗi một khối khu vực. Tư Pháp Thiên Thần trở về vị trí cũ. Thiên âm vang dội, rõ ràng ở mỗi người đáy lòng vang lên, bổ sung thêm, còn có Giang Trường Không tượng thần. Tư Pháp Thiên Thần, thay trời chấp pháp. Theo bản năng, tất cả sinh mệnh, trong lòng hiện lên những lời này, đây là thiên định chấp pháp giả. Chỉ cần vi phạm thiên điều, bất luận là yếu con kiến cỏ nhỏ, hay lại là cao cao tại thượng thần tiên, tiên quân, thậm chí tiên vương, có lẽ mạnh hơn, đều tại hắn quản thúc bên trong. Từng bước một đạp kim tiểu, bước vào Tư Pháp Thần Điện, ở trong điện, có một thần vị, chính là thiên tri lực ngưng tụ mà thành. Tư Pháp Thiên Thần Thần Vị. Giang Trường Không ngồi lên thần vị, các loại huyền ảo tin tức trong đầu lưu chuyển. Một thân thần uy lan tràn ra, thần tiên. Thành tựu thần tiên, thiên tri lực hiển hóa ra Tư Pháp Thiên Thần Thần Điện, để cho hắn thành là chân chính Tư Pháp Thiên Thần. Trên người hắn ngọc bài đã vỡ vụn, bên trong thần điện có một phe không lành lặn đại ấn, Tư Pháp Thần ấn. Đáng tiếc, thiên tri lực quá mức yếu kém, thần ấn không lành lặn, Tư Pháp Thiên Thần vũ khí, tiên giáp, tất cả cũng không có. Chờ thực lực của hắn tăng lên, tiếp tục chấp pháp, là có thể đánh thức càng nhiều thiên tri lực, bổ toàn thần ấn. Đến lúc đó, hắn tiên giáp cùng tiên khí cũng sẽ xuất hiện. Ngồi ở thần vị trên, Giang Trường Không lâm vào trầm tư. Trở thành Tư Pháp Thiên Thần, chỉ cần thiên đình hoàn toàn thống trị nơi, hắn nhất niệm liền có thể đến tới. Đây cũng là Tư Pháp Thần Điện xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Thiên đình địa phương khác, hắn không chấp pháp qua, cũng không biết hắn uy danh, chỉ có Nam Thiên Môn quần tiên biết. Tư Pháp Thiên Thần trở về vị trí cũ, chư tiên làm cẩn tuân thiên điều, không phải vi phạm. Thiên đế chi âm vang dội ở thiên đình mỗi một góc. Cẩn tuân thiên đế thần dụ. Chư tiên đáp lại, thiên đình chấn động. Tư Pháp Thiên Thần Điện xuất hiện, thiên đế cũng nhận được không ít chỗ tốt, rốt cuộc có thể đối với thiên đình cổ động cải cách một phen. Giang Trường Không ngồi ở thần vị trên, sửa sang lại trong đầu tin tức. Hắn hiểu được, vì sao Tử Vi Thiên Vương vội vã để cho hắn phá vỡ mà vào thần tiên cảnh giới. Chỉ có phá vỡ mà vào thần tiên cảnh giới, dẫn động thiên tri lực, hiển hóa ra thần điện, thần vị, thiên đế mới có thể nhìn trộm càng nhiều thiên tri bí, tu vi tinh tiến. Cũng có thể tăng cường nhìn trời đình nắm giữ, thậm chí, biết thiên đình nhất cử nhất động. Đương nhiên, bây giờ còn chưa làm được, nhưng muốn không bao lâu, thiên đế liền có thể làm được. Tiêu hóa tin tức, cảm ứng tiên trước, Giang Trường Không trong lòng an định lại. Thiên định tiên trước, thiên đế không có cách nào tức đoạn, trừ phi giết hắn. Nhưng nếu là thiên đế hạ lệnh giết hắn, át gặp thụ thiên tri lực cắn trả, trừ phi, Giang Trường Không chính mình phạm sai lầm, vi phạm thiên điều. Thiên điều. Giang Trường Không nhìn thiên thư, khoe miệng cười mịn, phía trên hiện lên hắn tin hơi thở. Thiên định Tư Pháp Thiên Thần, Giang Trường Không, công bình chấp pháp, chưa bao giờ bị lỗi, công lao vô số. Hài lòng gật đầu một cái, hắn mới sẽ không nói, ngày này định hai chữ, là mình muốn thiên thư cộng vào. Chính mình phát. Muốn công bình chấp pháp, không thể vi phạm thiên điều, hắn cũng không có ý định vi phạm. Có người có thể. Tỷ như, Ngao Khinh Ngữ, Tiểu Long Vương cái gì, các nàng thu cất nơi, chính mình đổi là được. Thiên đế cùng Tử Vi Thiên Vương những thứ này thần tiên, khẳng định càng tin tưởng thiên thư, mà không phải tin tưởng khác thần tiên. Thiên, sẽ không gạt người. Nghĩ tới đây, Giang Trường Không mới chú ý tới tự thân số liệu. Giang Trường Không, thần tiên, chân thần, sơ kỳ. Tứ chuyển huyền công, nhập môn, tháng 1 năm 10 vạn. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, nhập môn, tháng 1 năm 10 vạn. Tinh khí thần, 84.252. Được rồi, lại co lại thập bội. Ừ, Trong cơ thể tiên tịch chấn động, Giang Trường không sắc mặt hơi khó coi đi xuống, quả nhiên, nhưng mà làm cho mình trở thành thần tiên, thúc đẩy thiên đạo hồi phục sao. Bất quá, các ngươi cũng quá xem thường Tư Pháp Thiên Thần Điện, chỉ cần có thần điện này ở, coi như là tiên vương đến, cũng không nhìn ra hắn tu vi. Trừ phi, tiên vương hủy thần điện. Đối với Giang Trường không mà nói, thần điện cũng là một kiện tiên khí, thực lực của hắn càng mạnh, thần điện cũng càng mạnh, tạm thời không biết có hay không hạn mức tối đa. Hắn chỉ biết là, ở thần điện này bên trong, chính mình không sợ bất kỳ thần tiên, dù là thần tiên đỉnh phong đến, cũng có thể tiêu diệt. Ở bên trong thần điện, hắn tu luyện cũng sẽ gia tốc, không thể so với phòng tu luyện kém. Nên đi gặp một chút Tử Vi Thiên Vương. Giang Trường không cất bước rời đi thần điện, chống rông thần điện, tạm thời chỉ có thần vị, tượng thần, thần ấn. Tử Vi Thiên Vương phủ, Tử Lan cùng Ngọc Tuyết vẫn còn ở đó. Tới, Tử Vi Thiên Vương mang theo một vẻ vui mừng, hài lòng nhìn hắn, không uổng công bản vương tài bồi. Đa tạ Thiên Vương. Giang Trường không chắp tay nói. Tử Vi Thiên Vương cười cười, chỉ hai vị tiên tử, sau này, làm phiền ngươi nhiều hơn theo nhìn các nàng. Thiên Vương ý là, Giang Trường không chân mày nhỏ nhảy, đây là tìm mình mở cửa sau tới. Sau này các nàng đi theo ngươi, xem xét các mặt của xã hội, yên tâm, tuyệt đối không trễ nãi ngươi chấp pháp, cũng không trái với thiên điều. Tử Vi Thiên Vương đạo. Giang Trường không do dự một chút, mới nói, cũng được, coi như ta còn Thiên Vương ân tình. Thế nào, có khó khăn? Tử Vi Thiên Vương sắc mặt trầm xuống. Chương 521, ngươi đi thủ thiên môn thích hợp hơn. Giang Trường không do dự, hơn nữa lời hắn, rõ ràng cho thấy không muốn đáp ứng. Một bộ làm khó giọng, rất không tình nguyện. Tử Vi Thiên Vương tại chỗ sẽ không thoải mái, trở thành thần tiên trước, có thể không phải như vậy. Còn là nói, trở thành thần tiên sau, cảm giác mình cánh cứng, rắn, có thể ban ơn lấy lòng cho mình. Giang Trường không sắc mặt bình tĩnh lại, không khó khăn, nhưng mà không đành lòng hai vị tiên tử chịu khổ. Ngươi đây là để cho bọn họ đi theo ta, phân ta thiên chi lực, ngươi theo ta nói, có khó khăn hay không? Đương nhiên có khó khăn. Nếu không phải bây giờ không đánh lại ngươi, trước thừa ngươi tỉnh, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đáp ứng. Hai vị tiên tử, trước ở số 10 tu luyện tràng, đi theo hắn chia được một điểm thiên chi lực. Tử Vi Thiên Vương sau khi biết, dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa bây giờ Tư Pháp Thần Điện mở ra, muốn cướp chia một chén canh. Hai vị tiên tử môi động động, cuối cùng vẫn không nói gì. Tử Vi Thiên Vương lúc này mới hài lòng gật đầu, người trước đi thần điện, bản vương có lời đóng thay bọn họ. Giang Trường không xoay người rời đi, trở về Tư Pháp Thần Điện. Chờ hắn rời đi, Tử Vi Thiên Vương mới nói, được, bản vương biết, cho các ngươi đi theo hắn, ủy khuất các ngươi. Phụ vương, tên kia, rõ ràng liền không nghĩ rằng chúng ta đi theo, tại sao còn muốn đi theo hắn? Tử Lan tiên tử nói lầm bầm, không phải một chút thiên chi lực sao? Chúng ta tuân thủ thiên điều, như thế có thể thu được. Tử Vi Thiên Vương lắc đầu, nếu là tuân thủ thiên điều, liền có thể thu được, phụ vương cũng sẽ không khiến các ngươi đi theo hắn. Thiên vương, bây giờ thiên chi lực lấy được, có bao nhiêu phương pháp? Ngọc Tuyết tiên tử hỏi. Tử Vi Thiên Vương cau mày một cái, khẽ thở dài, tạm thời chỉ biết chấp pháp một cái, còn lại cũng không biết. Tử Lan tiên tử lại hỏi, có phải hay không ngay từ đầu, là hắn biết, chấp pháp mới có lợi. Cho nên, hắn mới tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thiên điều. Không vâng. Tử Vi Thiên Vương giọng liền một tia than thở, vừa mới bắt đầu, thiên chi lực còn chưa hồi phục, không thể nào dẫn động, hơn nữa, yêu cầu chấp pháp rất nhiều, mới có thể xúc động. Hắn đầu tiên là chỉnh đốn Nam Thiên Môn, lại thống trị Đông Hải, sau chống lại Tam Đại Tiên Tông, mới xúc động thiên chi lực, ngưng tụ ra không lành lặn tiên trước. Nguyên lai là như vậy, nàng không nghĩ rằng chúng ta đi theo, sợ là lo lắng, chúng ta phân thiên chi lực. Tử Lan tiên tử cả giận. Hắn thiên phú kỳ kém, có thể tới thần tiên cảnh giới, cũng là bản vương cùng thiên đế không để lại dư lực tài bồi, hắn nên cảm ơn hồi báo. Tử Vi Thiên Vương lạnh lùng nói, các ngươi cũng đừng quá mức để ý, một cái tiểu tiểu thần tiên, phân hắn thiên chi lực, là để mắt hắn. Hai nàng yên lặng không nói, không nói gì nữa. Tư Pháp Thiên Thần Điện, Giang Trường không vừa trở về ngồi lên thần vị không bao lâu, một đám thiên binh thiên tướng tới. Tham kiến chấp pháp thiên thần. Thiên binh thiên tướng cung kính nói. Ừ, các ngươi Giang Trường không mi tâm thiên nhãn nhảy lên, đột nhiên mở ra. Tư Pháp Thiên Thần. A, hai tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, hai vị thiên binh, tu vi rơi vào vũ tiên cảnh giới. 20 ngày lực, Giang Trường không kinh ngạc phát hiện, thiên chi lực cũng co lại, 20 ngày lực, chính là 20 tinh khí thần. Cũng may, nhân tiên, vũ tiên cũng có thể quét đến thiên chi lực. Vui mừng là, treo may không có co lại, hay lại là 100 tinh khí thần. Bổn thần thay trời chấp pháp, có lỗi tất phạt. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Các thiên binh thiên tướng câm như hến, bọn họ nhưng mà tới chúc mừng một chút, trời mới biết, Giang Trường không lúc này, còn nghị chấp pháp. Tư pháp thiên thần công chính nghiêm minh, chúng ta bội phục. Các thiên binh thiên tướng đã co thôi ý, cùng loại này lục thân bất nhận ra hỏa lập quan hệ, đó hoàn toàn là suy nghĩ có hãm hại. Giang Trường Không, còn con của ta mệnh tới. Quát lạnh một tiếng vang lên, thần uy bao phủ, thiên binh thiên tướng ngã trái ngã phải, một đạo hỏa hồng bóng người xuất hiện ở tư pháp bên trong thần điện. Thiên thư mở ra, phía trên hiển lộ tin tức, Viêm Diệt Thần, thần tiên trung kỳ, cấu kết hạ giới, bán đứng thiên đỉnh tài nguyên, dung túng thân tử, mắt không thiên điều, tự tiện xông vào tư pháp thần điện, tử tội. Khen thưởng 1 vạn ngày lực. Giang Trường Không đóng lại thiên thư, ở ngươi bước vào thần điện giờ khắc này, ngươi đã phạm tử tội. Tử tội. Viêm Diệt Thần cười ha ha, thần uy kích động toàn bộ thần điện, các thiên binh thiên tướng không thể chịu đựng, thống khổ không chịu nổi, bản tướng tội, là ngươi có thể định. Bản tướng đi theo thiên đế đánh thiên hạ, trải qua mấy ngàn năm, lập được chiến công hiển hách, cũng là một mình ngươi nhóc con miệng còn hôi sữa, có thể định tội. Cao Ôn bay lên, đỏ ngầu trường thương chấn động, trực tiếp giết hướng Giang Trường Không. Giang Trường Không thần sắc lãnh đạm, tội, không phải là bổn thần định, mà là thiên. Tiếng nói vừa dứt, con mắt thứ 3 đất mở ra. Hỗn độn thiên nhãn, màu xám cho thần quang soi, hỏa diễm biến mất, Viêm Diệt Thần thân thể đột nhiên dừng lại. Đinh đương, tứ phẩm tiên khí rơi xuống, trên người tiên giáp thoát khỏi thân thể. Chỉ thấy Viêm Diệt Thần, từ cánh tay bắt đầu, một chút xíu hóa thành bụi, tiêu tan ở trong thiên địa. Vô thanh vô tức, một người thần tiên, cứ như vậy không? Các thiên binh thiên tướng hoảng sợ, tư pháp thiên thần, lại kinh khủng như vậy. Liếc mắt Diệt Thần tiên, hay lại là trung kỳ thần tiên? Thiên nhãn khép lại, Giang Trường Không khoát tay nói, đều lui ra đi, nên làm gì làm gì. Ừ.